Chương 544, đi đi bộ đi bộ. Lần này, ta đem vận dụng cả gia tộc sức mạnh, cho ngươi một đòn chí mạng. Ta sẽ đem ngươi ăn được liền xương đều không còn sót lại. Lý Gia Mộc sau khi hết khiếp sợ đột nhiên nội tâm sinh ra một cái vô cùng tham lam ý nghĩ. Trần Viễn cái này mâm thực sự quá lớn, một mình hắn ăn không vô. Có điều không liên quan ăn không vô vậy thì lôi kéo đoàn người một khối đến chia cắt khối này bánh gà tổ. Tin tưởng lấy Lý thị tài phiệt năng lượng, tất nhiên có thể cổ động lượng lớn tư bản tụ tập, đồng thời nhìn chằm chằm khối này mê người bánh gà tổ ở Lý thị tài phiệt cùng rất nhiều tư bản hợp lực bên dưới, trước tiên đánh chết Trần Viễn, sau đó tiếp bản hạng mục khác đến thời điểm Trần Viễn sở hữu bố cục quy hoạch, đều có điều là đang làm áo cưới mà thôi. Thực cái phương án này cũng số rất may làm. Trước tiên câu dẫn một làn sóng nguyệt lang xương, để ngân hàng lấy lợi tức thấp tức, cho phi độn tư bản lượng lớn cho vay. Một cái công ty xí nghiệp, nếu như có thể bắt được ngân hàng lượng lớn cho vay, vẫn là ở bình thường lợi tức điều kiện tiên quyết, tự nhiên là có thể cho vay bao nhiêu liền cho vay bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không ngại nhiều, chỉ có thể ngại ít. Bởi vì xí nghiệp tốc độ phát triển phải nhanh, nhất định phải nắm giữ lượng lớn tài chính, sau đó lấy tài chính lăn tư bản, cho vay càng nhiều, xí nghiệp càng khổng lồ, xí nghiệp càng khổng lồ, cho vay liền càng nhiều. Lợi lăn lợi, tiền đẻ ra tiền. Cân nhắc đến lạm phát vấn đề, người mắc nợ tuy nhiều, thế nhưng cũng sẽ nhường ngươi tư bản, trong khoảng thời gian ngắn cực tốc bành trướng. Cái công ty này khối lượng cơ thể, có thể ở trong vòng 1 năm hoàn thành 20 năm tích lũy. Vì lẽ đó tại sao người nghèo đều tới ngân hàng gửi tiền? Thế nhưng phú hào đều tới ngân hàng vay tiền. Bởi vì phú hào đem tài chính hoạt động sản sinh lợi nhuận, muốn xa xa hơn nhiều ngân hàng cho vay lợi tức. Người có đầy đủ khổng lồ tư bản, kiếm tiền liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Thành phố điện ảnh hạng mục khai phá, đại học thành hạng mục khai phá, thương trường khai phá, tiểu khu bất động sản khai phá, Nguyệt Lăng Xương muốn đồng thời khai phá nhiều như vậy hạng mục, tự nhiên cần đại lượng tài chính. Ngân hàng cho vay bắt buộc phải làm. Cho vay càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, khi ngươi thu được nhanh chóng phát triển đồng thời, cũng là ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Thành công ngươi tự nhiên có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Một khi hạng mục gặp sự cố, ngươi lại không trả nổi cho vay, ngân hàng thì có quyền đưa ngươi hạng mục cưỡng chế bán đấu giá đến vào lúc ấy. Chính là bọn họ những này tư bản ra trận, chia cắt bánh gạ tổ thời điểm. Lại như Huy nghe thấy được mùi máu tanh, ngươi sẽ bị ăn được liền xương đều không còn sót lại. Có điều ván cờ này quá lớn, muốn để ngân hàng lấy ra hàng trăm tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ cho vay, sợ là muốn vận dụng không ít quan hệ, còn phải phối hợp làm cụ, thực sự có chút phức tạp, chuyện này nhất định phải đảm bảo, làm cho cả Lý thị tài phiệt đầu mối, cùng đi bố trí, ta giao thiệp vẫn có hạn. Lý Gia Mộc lắc lắc đầu. Nếu như hắn có thể ăn được khối này bánh gato, tất nhiên sẽ không cùng người khác chia sẻ. Vấn đề là hắn ăn không vô. Nghĩ đến bên trong, Lý Gia Mộc lấy điện thoại di động ra, cho cha hắn gọi một cú điện thoại. "Này, ba, ta có chuyện muốn cùng ngài nói." "Nói." Đối diện truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh lùng sáu. "Hát xì." Trần Viễn hát xì hơi một cái. "Mẹ trứng, đến cùng là ai đang nhớ ta?" Trần Viễn ngủ một giấc ngủ thẳng mặt trời sưởi cái mông, mới vừa rời giường liền liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Hắn mở ra điện thoại di động, phát hiện mẹ chặt trên có rất nhiều chưa đọc tin tức. Trần Viễn lúc ngủ bình thường gặp điều thành điện thoại di động im lặng hình thức, liền chấn động đều sẽ không có. Bởi vì từ khi hắn phát hỏa sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho hắn gửi tin tức. Mỗi ngày tin tức căn bản ứng phó không được, mười mấy cái liếm cầu đối tượng mỗi ngày tiến hành một làn sóng ăn đuổi, liền cần tiêu tốn không ít thời gian. Còn có rất nhiều người xa lạ cho hắn phát tin tức, này rơi ạ nơi nào cố được đến? Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, hệ chặt tin tức đã nổ tung. Vương Ngọc Ngộng, ca ca ngươi vừa giận, ngày hôm nay lớp chúng ta thật nhiều bạn học đều đang bàn luận ngươi, còn có một cái bạn học nữ, đem ngươi bức ảnh tẩy đi ra làm thành áp phích, hơn nữa còn là ngươi không mặc quần áo bức ảnh, xấu hổ chết người, ca ca ngươi có thể hay không không lại muốn đập loại này tiêu chuẩn lớn bức ảnh. Lâm Chỉ Lạc, tức chết ta rồi, Trần Viễn ca ca ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi thân thể là thuộc về ta, tại sao có thể cho người khác xem? Bảo Bảo tức rồi, mau tới hò hét người ta. Tân Vô Song, Yên tổng đại đại vóc người rất tốt, có điều làm vong hồng cắt dao hẹ có phải là có chút lão. Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn ca ca ngươi TikTok tăng fan tốc độ cũng quá nhanh, một buổi sáng fans đã đột phá 30 triệu, so với Lưu Thiên Vương định cư TikTok tăng fan tốc độ còn nhanh hơn, ta cho ngươi ở Bện Đạ TV cũng biết một cái chính thức tài khoản, tăng fan tốc độ đồng dạng phi thường kinh người nha, đã đột phá ngàn vạn quan tâm, ca ca ngươi muốn hay không ta thay ngươi ở bảy bộ trên cũng đăng ký một cái tài khoản. Tân Băng Tuyết, thời gian thật dài chưa thấy ngươi, ta có thể ba mời ngươi ăn bữa cơm sao? Thẹn thùng. Cao Toàn Âm, ca ca, ta tân kịch đã chụp ảnh, gần nhất có chút bận rộn, không thể đi Hán Thành tìm ngươi, ngươi có thể tới đoàn kịch tham ban sao? Người ta có chút muốn ngươi. Chu Nhược Hi, Trần bác sĩ, rất mạo muội quấy rối ngài, mặc dù biết ngài gần nhất có chút bận rộn, nhưng là ta lần thứ 3 trị liệu thời gian đã qua một quãng thời gian, ta gần nhất lại cảm giác ngực có chút buồn, khả năng bệnh tình có tái phát xu thế, không biết ngài có thể hay không đánh cái thời gian cho ta trị liệu, xin nhờ. Sở Ngọc Mặc, cuối tuần tới nhà của ta, ta đã đáp ứng cha ta, không thể thả ta bổ câu, còn có, đừng không mặc quần áo chụp ảnh, cũng không xấu hổ. Hà Chỉ Anh, Trần Viễn ca ca, ta đã thân điển kinh đội dự thi trợ lý tiêu chuẩn, nghe nói ngươi thứ hai, muốn đại biểu trường học chúng ta tham gia tỉnh cấp vận động điển kinh biết, ta chính là phụ tá của ngươi nha. Hài lòng. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn ta yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta kiêu ngạo nhất bạn trai, mặc kệ ngươi có cỡ nào căm ghét ta, ta đều lấy ngươi làm vinh. Tiêu Nhược Vũ, chúc mừng. 6. Nhìn hoa cả mắt tin tức, Trần Viễn bắt đầu từng cái hồi phục. Hai tay của hắn trong nháy mắt tiến vào nhập thần cấp đánh chữ trạng thái 1V11 như cũ có vẻ nên nhận có thừa. Sự tinh tổng có cái nặng nhẹ. Triệu Ngọc Kỳ phải cho hắn vận doanh mạng lưới tài khoản, Trần Viễn vẫn chưa phản đối. Ngược lại hắn cũng lười làm những thứ đồ này. Người khác chính là nói chuyện phiếm vài câu. Chu Nhược Hi bệnh tình, là thật sự không thể mang xuống. Mặc kệ là cùng đại lao ăn cơm, vẫn là tham gia điển kinh thi đấu, đều không có trị bệnh cứu người trọng yếu. Trần Viễn cho Chu Nhược Hy trả lời, liền ngày hôm nay đi, ta vừa vặn có thời gian. Trần bác sĩ ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đến. Chu Nhược Hy trong nháy mắt dây về. Tuy rằng nàng chính ở trên lớp, nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên thu được Trần Viễn tin tức, đồng thời ước nàng gặp mặt, trị liệu, thì có loại không tên kích động dắt lửa thuê đặc biệt ngày hôm nay ở TikTok trên soạt đến Trần Viễn video sau, cảm giác có chút tâm thần dập dờn. Bây giờ toàn bộ học viện âm nhạc đều bởi vì Yên tổng mà mê, nàng vài cái bằng hữu đều biến thành Trần Viễn fans. Nếu như những bạn học này biết ta lập tức muốn đi theo Yên tổng gặp mặt, có thể hay không giật mình khi đến ba đều rơi xuống. Ha ha. Chu Nhược Hy hưng phấn nở nụ cười, quyết định trốn học. Ta đi tìm ngươi đi, ngươi nên còn ở trường học đi học, vừa vặn mấy ngày nay đánh trò chơi đánh cho buồn bực mất tập trung, đi trường học các ngươi đi bộ đi bộ. Trần Viễn trả lời. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 545, bạn học chờ một chút. A. Trần bác sĩ, ngươi còn muốn đích thân đến trường học tìm ta sao? Chu Nhược Hy có chút khiếp sợ trả lời. Nếu như là trước đây, Chu Nhược Hy còn sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng hôm nay Trần Viễn tiếng tăm cùng mặt mũi, từ lâu nay không phải trước kia so với. Trải qua một lần lại một lần mạng lưới lộ ra ánh sáng sau, Trần Viễn fans khối lượng cơ thể càng ngày càng khổng lồ, nổi tiếng càng ngày càng cao. Liên quan với thân phận lai lịch của hắn cũng bị lan truyền thần hồ thần, làm người kính ngưỡng. Đặc biệt gần nhất khoảng thời gian này, phi độn tư bản dưới cờ 1 triệu mẫu đất ra, đều chiếm được mức độ lớn tăng trưởng, bị liệt vào tỉnh trọng điểm phát triển hạng mục được chính thức chống đỡ. Liên mang theo thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang ba cái thị toàn thể đất giá phòng, đều nên đón một làn sóng kéo dài ổn định tăng trưởng. Trần Viễn bị lộ ra ánh sáng đi ra tài sản càng ngày càng nhiều, thân phận càng ngày càng châu bò, tài hoa càng ngày càng kinh người, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn đặc biệt ở Hán Thành. Tiên tổng chi danh như sấm bên tai. Bây giờ cái này nhân vật huyền thoại lại muốn đến trường học tìm nàng, tự mình tới cửa phục vụ trị bệnh cho nàng, có thể nào không cho nàng tâm thần chấn động, lại cảm giác được một tia không tên kinh hỉ. Không sao, đã sớm nghe nói học viện âm nhạc mỹ nữ nhiều, ta vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút, ha ha. Trần Viễn cười ha ha. Hồi phục Chu Nhược Hy tin tức đồng thời, rồi lập tức cắt đến cùng Tần Băng Tuyết không chán. Tần Băng Tuyết cô em gái này, dài đến là thật sự đẹp đẽ, dù sao cũng là hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nàng nhan trị vóc người, so với Triệu Ngọc Kỳ càng hơn một bậc, thậm chí so với nhan trị 9.3 điểm Tiêu Nhược Vũ, còn cao hơn một phần. Có điều làm người có tính cách thiếu hụt, nội tâm cực tự ti, đối với cùng nam sinh trước khoảng cách an toàn, phi thường mẫn cảm đối với bất kỳ nam nhân đều không giảm màu sắc. Có bị hại vọng tưởng chứng đồng thời, nàng cũng là một cái phi thường không chủ động người. Xưa nay sẽ không cho bất kỳ nam sinh nào chủ động phát tin tức. Coi như ngươi chủ động đi lấy lòng nàng, nàng cũng sẽ một câu nói đem ngươi hận chết, có thể gọi ám muội kẻ hủy diệt. Nhưng mà, mặc dù là nàng tính cách có lớn như vậy thiếu hụt, hoàn toàn sẽ không cùng nam sinh xã giao, nàng như cũ có thể bắt hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường danh hiệu. Có thể thấy được bản thân đến cùng có thật đẹp đẽ. Tại đây chút liếm cầu đối tượng bên trong, Tần Băng Tuyết cũng quả thật rất ít cho Trần Viễn phát tin tức. Cơ bản không nói chuyện phiếm đương nhiên, khả năng này cũng cùng nàng gần nhất bận rộn công việc khá liên quan. Bây giờ, Tần Băng Tuyết lại chủ động muốn xin mời Trần Viễn ăn cơm. Này ngược lại là phá lệ lần đầu tiên. Ngươi có thể thật là biết nhẫn nại, lại đợi thời gian dài như vậy mới chủ động mời ta ăn cơm, ta muốn không phải gần nhất cũng rất bận, còn tưởng rằng này độ thiện cảm là giả đây. Trần Viễn lắc lắc đầu. Tần đại giáo hoa, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mời ta ăn cơm? Phát xong cái tin tức này, không tới 10 giây đồng hồ, đối phương liền hồi phục lại. Ta gần nhất mới vừa mua gian nhà, ngày hôm nay nghỉ, muốn làm bữa cơm nhường ngươi đến thưởng thức thủ nghệ của ta. Ngươi không nên hiểu lầm ta, ta là sợ làm nhiều rồi, một người ăn không hết lãng phí đồ ăn. Thần Băng Tuyết liên tục phát ra hai cái tin tức, lại vẫn cố ý giải thích một hồi. Có chút càng miêu càng đen cảm giác. Được rồi, ngươi nhà mua nơi nào? Trần Viễn hỏi. Ở Tam Dương đường Dung Khoa Thiên Thành, khoảng cách trường học chúng ta chạm tàu điện ngầm cũng là 2 chặng đường, có điều muốn quá dài dàng, ta cho ngươi phát cái định vị ngươi liền biết rồi. Định vị bản đồ. Tần Băng Tuyết một bên hồi phục tin tức, một bên phát ra một cái bản đồ. Được rồi, ta chưa hôm nay còn có chút sự tình, buổi chiều hoặc là buổi tối lại đi tìm ngươi đi. Trần Viễn nhìn đồng hồ đã buổi sáng hơn 10 giờ trùng, buổi trưa khẳng định không kịp, hắn còn muốn đi học viện âm nhạc tìm Chu Nhược Hy. Cơm trưa cùng học viện âm nhạc đệ nhất hoa khôi của trường ăn cơm. Bữa tối lại đi cùng hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường ăn cơm. An bài như thế liền rất hoàn mỹ. Ừ, chờ ngươi nha. Thần Băng Tuyết phát xong cái tin tức này, nội tâm kích động không tên. Không nghĩ đến Trần Viễn đồng ý nàng ngày hôm nay mời. Nay cảm giác lại như là một cái liếm cầu ước nữ thần ăn cơm, nữ thần dĩ nhiên đồng ý loại này kinh hỉ thật sự làm người phấn chấn. Trần bác sĩ, ngươi đại khái lúc nào đến a, ta trước tiên đi chuẩn bị một chút. Chu Nhược Hy phát tin tức hỏi. Đại khái 11 giờ đi. Hồi phục xong cái tin tức này, Trần Viễn bỏ lại điện thoại di động, liền đi tắm rửa. Nam sinh ra ngoài trước tại sao muốn tắm rửa? Thực chủ yếu chính là gội đầu, làm cái tiểu tóc. Thế nhưng đơn độc gội đầu lại đặc biệt phiền phức, còn không bằng thuận tiện đem tắm rửa cũng rửa sạch. Gội đầu tất tắm rửa tất gội đầu. Con trai vui sướng, nữ sinh không hiểu. Tắm rửa, gội đầu, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, tổng cộng bỏ ra 15 phút. Gọn gàng nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng. Làm xong những này, Trần Viễn liền ra ngoài, thuận tiện đi lòng đất phòng nghiên cứu, mang tới chính mình làm nghề y trang bị, ném ở trong xe, trực tiếp đi xe hướng về Hán Thành Học viện Âm nhạc mà đi. Hán Thành Học viện Âm nhạc cũng không phải là phổ thông nghệ thuật trường đại học. Nó là cầu quốc 9 độc lập thiết trí cao đẳng âm nhạc học phủ, cũng là trung bộ khu vực duy nhất độc lập thiết trí cao đẳng âm nhạc học phủ, vì là bằng thạc sĩ trao tặng đơn vị đồng thời cũng là cầu quốc thủ phê nghệ thuật thạc sĩ chuyên nghiệp học vị giáo dục thử chút đơn vị. Trường học chiếm diện tích 180 mẫu, ở trường học sinh nhiều đến 6000 người. Chủ yếu viện hệ có soạn nhạc hệ, thanh nhạc học viện, dân nhạc hệ, đàn dương cầm hệ, giàn nhạc hệ, thanh nhạc hệ. Gần nhất giới giải trí mới vừa tuôn ra 30 triệu đỉnh lưu nam tinh bất ngờ sinh tử, chính là sinh ra với Hán Thành học viện âm nhạc đương nhiên, loại này phản diện giáo tài cũng không đáng để sướng. Hán Thành học viện âm nhạc sát thực nắm giữ rất nhiều mỹ nữ đồng thời đại thể gia đình hoàn cảnh đều còn có thể chống đỡ chính mình nhi nữ làm nghệ thuật gia đình, bản thân liền nằm ở trung thượng tầng trình độ. Bởi vậy, cái này trường học con nhà giàu cũng tương đối nhiều. Có chút con nhà giàu, sở dĩ lựa chọn đọc như vậy trường học, khả năng vừa bắt đầu liền mang theo tán gái mục đích. Thế nhưng cái này trường học con nhà giàu cấp bậc, khẳng định là không cao. Chân chính đỉnh cấp công tử nhà giàu, làm sao có khả năng đọc như vậy trường học? Chí ít cũng đến sắp xếp một cái trong ngoài nước hàng đầu học phủ. Mà Hán Thành học viện âm nhạc, vẫn còn không tính là hàng đầu. Bởi vậy cùng trường nữ sinh, vẫn là không lọt mắt cùng trường nam sinh. Các nàng vẫn là sẽ bị tuổi trẻ tài cao con nhà giàu hoặc là tiểu lão bản hấp dẫn. Mà Hán Thành những người con nhà giàu, bọn họ phát hiện học viện âm nhạc mỹ nữ như mây, toàn thể chất lượng đều rất cao, là cái săn bắn địa phương tốt sau, cũng sẽ cố ý mở ra siêu xe đi cửa trường học đến gần tầng gái. Đem xe ngừng ở trường học phụ cận nhà để xe dưới hầm, Trần Viễn đội mũ, khẩu trang, kính râm, con lấy một cái hai vai ba lô liền đi tiến vào học viện âm nhạc. Mới vừa đi vào trường học cửa lớn, Trần Viễn liền phát hiện cái này trường học văn hóa bầu không khí quả nhiên khác nhau. Tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện ven đường có người nắm điện thoại di động cái giá, chính đang trực tiếp đồng thời làm trực tiếp học sinh, không ngừng một hai, là có rất nhiều cái. Tùy tiện quay một vòng, Trần Viễn liền phát hiện 7, 8 cái trực tiếp học sinh. Làm nghệ thuật, hát, nhạc khí chuyên nghiệp học sinh, quả thật có rất lớn có thể sẽ lựa chọn trực tiếp con đường này. Nhân vì chính mình có như vậy kỹ năng, thích hợp trực tiếp đồng thời thể hiện mong muốn vọng mãnh liệt. Bạn học, xin chờ một chút, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiên thần nhân ma. Chương 546, tâm thái vỡ. Trần Viễn mới vừa đi ngang qua, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị cho Chu Nhược Hi phát tin tức. Ai biết một cái nữ người dẫn chương trình tại chỗ liền bỏ ra. Xem dáng dấp lớn lên còn có thể, là tăng ca hoa cấp bậc đồng thời vóc người nóng bỏng. Tuy rằng ngày gần đây khí chuyển lạnh, thế nhưng nàng ăn mặc như cố gợi cảm nóng này, đặc biệt hai cái vừa nhỏ vừa dài màu da tất chân chân dài, thật sự có loại không tên mê hoặc dắt lừa thuê. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trần Viễn mặt không hề cảm xúc hỏi đương nhiên, hắn mang kính râm, khẩu trang, mũ, người khác cũng không nhận ra hắn. Bạn học, phỏng vấn ngươi một hồi, ngươi hiện tại là công tác, vẫn là học sinh đây? Công tác. Vậy ngươi đồng ý hoa nửa tháng tiền lương cho bạn gái mua cái túi sách sao? Không muốn. Tại sao? Lẽ nào hiện tại nam sinh sao? Đều hẹp hòi như vậy sao? Không phải, ra sao túi sách mắc như vậy? Một cái có thể bán mấy chục tỷ. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại. Ha ha, bạn học ngươi thật biết nói đùa, Mã Quân một tháng cũng kiếm lời không được mấy chục tỷ a. Hắn kiếm lời không tới, thế nhưng ta kiếm lời đến a. Trần Viễn như cũ bình tĩnh tự thuật nói. Bạn học, ta đã thấy chém gió, thế nhưng chưa từng thấy ngươi như thế có thể thổi, nói như vậy, ngươi so với Ngựa Quân còn trâu bỏ lạc. Nữ người dẫn chương trình hùng hổ dọa người hỏi. Hắn cho rằng Trần Viễn gặp túng. Chí ít lúc này hẳn là sẽ không nói mình so với Ngựa Quân trâu bò. Nhưng là nàng sai rồi đang tinh tướng con đường này trên, Trần Viễn liền xưa nay đều không túng quá. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta xác thực so với hắn châu bò. Trần Viễn gật gật đầu ánh mắt bình thản, vẻ mặt chăm chú, không hề giống đùa giỡn. Nhưng thực hắn cũng không có đùa giỡn, chỉ nói là cái lời nói thật mà thôi. Ha ha ha. Các vị lao thiết, chúng ta ngày hôm nay phỏng vấn bằng hữu, rất hài hước ra. Nữ người dẫn chương trình trợn mắt khinh bị đối với loại này loạn chém gió nam sinh, có loại bản năng căm ghét cái tên này đến cùng là ai vậy? Giời ạ, như thế bành trướng. Châu bò đều thổi trời cao. Ngươi so với Ngựa Quân châu bò, ngươi tại sao không nói ngươi là Yên Tổng? Như thế vừa phân tích, thật giống chỉ có Yên Tổng có thể ở thời gian nửa tháng điên cuồng kiếm lợi mấy chục tỷ. Hắn dưới cờ phi độn tư bản, hiện nay tình thế một mảnh tốt đẹp, giá đất dâng mạnh, lại thu mua vài cái công ty, thời gian một tháng liền để công ty giá trị thị trường vọt lên gấp đôi, giá trị thị trường đột phá 300 tỷ. Yên Tổng có thể không ngay thời gian một tháng kiếm lợi hơn 1.000 cái ước sao? Ngươi đừng nói, cái tên này âm thanh nghe thật là có mấy phần xem Yên Tổng. Mẹ nó, sẽ không phải là Yên Tổng bản tôn chứ? Làm sao có khả năng? Đừng khôi hài được rồi, người ta động một chút là mấy trăm triệu hàng mục, làm sao có thời giờ bồi một cái tiểu chủ bá trực tiếp đến gần? Bạn học, ngươi ở đâu trực tiếp a? Trần Viễn nhàn rỗi kẻ nhạt, thuận miệng hỏi một câu. Ta ở Huê Lợi Dễ Ảm. Làm sao rồi? Thêm cái hẹn chặt đi, hôm nào đi ngươi phòng trực tiếp nhìn ngươi. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Tuy rằng cái này nữ người dẫn chương trình nhan trị cũng có điều quan, chỉ có 8 phần khoảng trường, trái phải. Nhưng 8 phần khoảng trường, trái phải nữ sinh, đã xem như là khiến người ta sáng mắt lên mỹ nữ. 9 phần mỹ nữ dù sao hi hữu, cũng không biết hệ thống gần nhất làm sao rồi, trói chặt nữ sinh tiêu chuẩn càng ngày càng nghiêm ngặt. Trước đây gặp phải 8 phần mỹ nữ liền có thể trói chặt, hiện tại 8 phần tựa hồ cũng thất bại, không cách nào phát động hệ thống trói chặt chính tự. Thật không tiện, ta không tùy tiện thêm người hỏi chat, ngươi muốn ta hỏi chat, trước tiên đi ta phòng trực tiếp soạt hai cái hỏa tiễn. Nữ người dẫn chương trình Cố Nghi Dung, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, soạt hỏa tiễn mới có thể thêm hệ chat ta, vậy coi như. Trần Viễn lắc lắc đầu. Vốn là cũng không có như vậy muốn thêm ngươi, ngươi lại còn công khai niêm giá. Thiết, ngươi không phải một tháng mấy chục tỷ sao? Thêm người dẫn chương trình hệ chặt liền hai cái hỏa tiễn đều không nỡ lòng bỏ soạn, còn mấy chục tỷ. Chém gió cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình, ngươi so với Mã Ba Ba châu bò. Ngươi sợ là liền tháng này hoa thôi đều còn không còn chứ? Sú điếu ti, không tiền ngươi trang cái gì bức. Nữ người dẫn chương trình không thể giải thích được liền bắt đầu tức rồi. Nàng cảm thấy đến chém gió nam sinh vốn là rất lão. Có thực lực trang bức là châu bò, không thực lực trang bức chính là cái rừng mút. Hơn nữa như ngươi vậy là bức, lại còn dám thêm ta hệ chặt. Lẽ nào bản người dẫn chương trình nhìn rất cấp thấp, là ngươi loại này điếu ti đều có thể có dũng khí đuổi theo sao? vườn nôn một nhóm. Điếu ti, ta nhìn xem điếu ti sao? Trần Viễn tức nở nụ cười. Ngươi không giống điếu ti. Hai cái hỏa tiễn đều xoạt không nổi, không phải điếu ti là cái gì? Vậy ngươi công khai niêm giá, cùng làm gì khác nhau ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, nữ người dẫn chương trình lúc này nổi giận. Vốn là cái nghề này thì có điểm xã hội học thành kiến, ngươi lại chính giữa chỗ yếu. Nói cũng quá rõ ràng chứ? Nữ người dẫn chương trình chính muốn nổi giận. Lúc này Trần Viễn chỉ là bình tĩnh tự nhiên gỡ xuống kính râm, tiện thể lấy xuống chính mình khẩu trang. Một tấm đẹp trai bức người thanh tú gương mặt tuấn tú, trong nháy mắt tiến vào phòng trực tiếp hình ảnh. Trong lúc nhất thời, có cư dân mạng lúc này há hốc mồm. Lửa giận ngút trời nữ người dẫn chương trình, trong nháy mắt hóa đá. Cảm giác con người đều rơi mất một chỗ yên năm yên tổng. Thực sự là yên tổng. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi, trường học láng giềng lại có thể phỏng vấn đến yên tổng bản tôn, đây là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Người dẫn chương trình, ngươi thật giống như bỏ qua mấy trăm triệu, yên tổng soạt lễ vật đều là mấy trăm triệu cất bước, người ta nói rồi muốn tới ngươi phòng trực tiếp xem ngươi, ngươi lại mắng người là sú điếu ti. Ha ha ha, yên tổng là điếu ti, thử hỏi còn có ai không phải điếu ti. Chấn kinh rồi. Ngày mai khẳng định trên hot search, yên tổng bị nào đó nữ người dẫn chương trình phỏng vấn, càng bị xem là điếu ti. 6. Màn đạn nghị luận sôi nổi. Nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt tăng vọt, nhưng cũng tiếng mắng một mảnh. Phòng trực tiếp nhân khí chướng không chướng đều không quan trọng. Trọng yếu chính là nàng thật bỏ qua mấy trăm triệu. Đây chính là yên tổng hẹ chặt ta đến cùng làm thinh cái gì? Lại từ chối yên tổng thêm hẹ chặt thỉnh cầu, ta cờ mở N6. Cố nghi dung tâm thái trong nháy mắt tan vỡ. Cảm giác bỏ qua một lần trời cao cơ duyên. Đối với ba xin lỗi. Ta không biết là yên tổng đại đại ngài. Nữ người dẫn chương trình vội vàng xin lỗi. Nhưng Trần Viễn đã đi rồi. Bởi vì Chu Nhược Hy đã từ lớp học bên trong đi ra. Mẹ nó, là Nhược Hy học tỷ. Nhược Hy học tỷ là ai vậy? Có cái tân sinh manh muội đầy mặt nghi ngờ hỏi. Nhược Hy học tỷ ngươi cũng không biết. Nàng nhưng là nắm giữ 5 triệu fans đại võng hồng, đứng hàng vẹn đạ TV thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình một trong, bản thân cũng là hán âm đệ nhất hoa khôi của trường, đã từng bị Yên tổng khen thưởng quá vài tỷ lễ vật, là trường học chúng ta nhân vật huyền thoại nha. Hóa ra là nàng nha, ta ở Weibo trên từng thấy liên quan với nàng tin tức, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là ta học tỷ. Mấy cái tân sinh mỹ nữ nghị luận sôi nổi thời điểm. Chu Nhược Hy ở Hán Thành học viện âm nhạc, là cái siêu cấp đại danh nhân. Sự xuất hiện của nàng, tựa hồ gây nên không ít gây rối. Thật nhiều học sinh bắt đầu chụp ảnh vây xem, thậm chí một đường tùy tùng. Trần Viễn có chút bất ngờ, đúng là không nghĩ tới Chu Nhược Hy dĩ nhiên có như vậy nhân khí. Lúc này, Chu Nhược Hy cũng phát hiện Trần Viễn, nàng hướng về Trần Viễn vị trí đi tới. Mọi người trong nháy mắt vì thế mà kinh ngạc. Lúc này Trần Viễn đã gỡ xuống khẩu trang cùng kính râm. Tiên thần nhân ma. Chương 547, vạch trần ngươi diện mục chân thật. Ta dựa vào, Yến tổng. Ta không phải hoa mắt chứ? Lại là Yến tổng. Yến tổng bản tôn dáng lâm chúng ta Hán Thành học viện âm nhạc. Yến tổng thật xoái a, thật sự xoái nổ ngày, ta nam thần, thật kích động. Một đám học viện nữ sinh, suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy lên. Trần Viễn xuất hiện, trong nháy mắt gây nên lượng lớn học sinh vây xem. Tình cảnh nhất thời náo động. 10 giây đồng hồ sau đó, hai cái muôn người chú ý nhân vật nổi tiếng đi đến cùng một chỗ đồng thời còn lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. "Thật không tiện a, Trần bác sĩ, để ngài đợi lâu." "Không có chuyện gì, ta cũng mới vừa đến." Trần Viễn cười nhạt một tiếng. Lúc này, Chu Nhược Hy cảm thấy đến cả người có chút không dễ chịu. Phu cận đã có càng ngày càng nhiều học sinh tụ tập lại đây, đồng thời lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Như vậy bức ảnh, nếu như truyền lưu đến trên internet, nhất định sẽ đối với Trần Viễn danh tiếng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là Trần bác sĩ rõ ràng liền biết gặp có sở căng đan sản sinh, tại sao còn muốn quang minh chính đại xuất hiện đây? Hắn lẽ nào liền không sợ Tiêu Nhược Vũ ghen sao? Lẽ nào liền không sợ Triệu Ngọc Kỳ ghen sao? Lẽ nào liền không sợ hắn hậu cung thiên đoàn ghen sao? Vẫn là nói, Trần bác sĩ trong lòng yêu thích người, thực là ta. Nếu như không phải như vậy, hắn tại sao phải cho ta đang trực tiếp khen thưởng 3 tỷ khoản tiền kết sủ? Như vậy lễ vật hắn mức, ngoại trừ thân muội muội của hắn Vương Ngọc Ngộng, sẽ không có cho bất luận cái nào nữ người dẫn chương trình, khen thưởng quá nhiều lễ vật như vậy. Hơn nữa Trần bác sĩ còn đối với ta có ân cứu mạng, như vậy ân tình, thực sự lớn hơn với thiên. E sợ cũng chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Nhưng là sáu ta không thích nam nhân a, cũng không có đáng nếm thử cùng nam nhân nằm cái này. Chỉ cần vừa nghĩ tới cùng nam nhân cái này, trong lòng ta thì có điểm buồn nôn, vẫn là trên người thơm tho cô gái, càng làm cho ta có cảm giác, Trần bác sĩ đại khái là ta duy nhất từ tâm lý cùng sinh lý trên, cũng không cảm giác được buồn nôn nam nhân. Nhưng là không buồn nôn, cũng không có nghĩa là yêu thích. Cũng không biết ngoại trừ lấy thân báo đáp, còn có cái gì tốt hơn báo đáp phương thức. Nếu không, thử nghiệm cùng Trần bác sĩ nhiều tiếp xúc một chút, có thể sẽ có không giống nhau trải nghiệm, hơn nữa Trần bác sĩ mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, ta cũng sẽ không dùng đi xem xét hắn đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, quả thực nhất lao vĩnh dật. Chu Nhược Hy gần nhất tâm tình có chút phức tạp, khả năng vượt qua thời gian không có tiến hành trị liệu, bệnh tình của nàng lại một ít tái phát. Hơn nữa gần nhất càng ngày càng nhiều nam liếm cầu bắt đầu quỳ liếm nàng. Bên trong không thiếu mở ra siêu xe con nhà giàu công tử ca, bọn họ tặng hoa, tặng quà, đưa nhẫn kim cương, đưa túi sách, cũng tuyên bố đánh cược muốn đuổi tới hán âm đệ nhất hoa khôi của trường. Khả năng này là Chu Nhược Hy gần nhất tiếng tăm càng lúc càng lớn. Vẹn đạ TV fans đột phá 5 triệu đã là tên thật phù hợp hán âm đệ nhất nữ thần. Những người đàn ông kia định nọt lấy lòng sắc mặt, thực sự làm cho nàng buồn nôn đến cực điểm. Thậm chí xã hội trên, một ít tên gọi âm nhạc công ty tổng giám nam nhân cũng chạy tới nói muốn ký xuống nàng, còn muốn cho nàng ra album. Có điều như vậy xáo lộ, đối với Chu Nhược Hy mà nói, căn bản không dùng được. Người ta mở trực tiếp, mỗi tháng lễ vật thu vào liền vượt qua 5 triệu. Còn có Trần Viễn cho nàng khen thưởng 3 tỷ khoản tiền kết sủ. Nàng cùng Tiêu Nhược Vũ kết phường, đã đặt mua nhà xưởng, trừ sẹo thuốc mỡ sắp tập trung vào dây chuyền sản xuất. đến thời điểm mua lại 10 cái âm nhạc tập đoàn đều không là vấn đề. Tầm mắt cao như thế, ngươi loại này lừa gạt tiểu cô nương ký giấy bán thân hợp đồng, có phải là có chút quá không lộ ra? Liền rất kỳ quái. Chỉ cần là cùng Trần Viễn tiếp xúc qua em gái, từ bên trong tâm nhãn liền không lọt mắt hắn nam nhân. Có câu nói thế nào tới? Bị hung ngưng bảo vệ quá nữ nhân, làm sao có khả năng để ý một cái chó hoang? Lời nói mặc dù không êm hay, thế nhưng Trần Viễn dùng tiền phương thức cho nữ nhân tặng quà hạn mức, sát thực kéo cao các nàng tầm mắt tiêu chuẩn. Hơn nữa là lập tức kéo đến đỉnh cao nhất. Thử hỏi ngươi bạn trai cũ, nếu như là một cái có thể tùy tiện đưa ngươi làm bùa hộ ý ní đỉnh cấp con nhà giàu, biệt ly sau đó, ngươi gặp tùy tiện tìm một cái phổ thông nhân viên văn phòng sao? Sợ là mở Benz BMW, ngươi cũng không lọt mắt chứ? Này thực cũng không phải một chuyện tốt. Vạn nhất các nàng không thể cùng với Trần Viễn, sợ là sau đó cũng không muốn đi tiếp thu hắn nam sinh, bởi vì ai cũng không bằng hắn, căn bản không tìm được càng tốt hơn. Nữ sinh tìm bạn trai thì có một cái phi thường thói quen xấu, đời tiếp theo chỉ có thể so với tiền nhiệm càng tốt hơn, không thể so với tiền nhiệm càng kém. Không phải vậy nàng liền không lọt mắt, đây chính là gái hế nhiều như vậy nguyên nhân. Ta ném, Nhược Hi nữ thần cùng Yên tổng có một chân a. Đã sớm nhìn ra rồi, Chu Nhược Hi nếu như cùng Yên tổng không có một chân, người ta làm sao sẽ cho nàng khen thưởng vài tỷ khoản tiền kết sổ, còn từng bước đem nàng phùng thành đại võng hồng, không, có Yên tổng, nàng cái gì cũng không phải. Người cái rất rưởi, có thể hay không không muốn miệng như thế số, Nhược Hi học tỷ như thế nào cũng dài đến so với ngươi đẹp đẽ, hát so với ngươi êm tai, ngươi loại này sắc đẹp, coi như Yên tổng phụ ngươi, ngươi cũng hỏa không đứng lên. Quả nhiên à, mặc kệ là làm chủ bá, ra album, đóng phim, sau lưng cũng phải có đại lao chống đỡ, không phải vậy có tài hoa, hát êm tai, dung mạo xinh đẹp nữ sinh nhiều như vậy, dựa vào cái gì liền nàng có thể hỏa? Tuy rằng sáu ta vẫn rất phản cảm giới giải trí quy tắc ngầm, nhưng nếu như là Yên tổng muốn quy tắc ngầm ta lời nói, cấp lại tiền ta cũng đồng ý. Một cái tướng mạo thanh thuần em gái, một mặt hoa si nói rằng, lần này kinh thế hai tục ngôn luận, thực tại chấn kinh rồi bên cạnh hai người nam bạn học. Thực sự không nghĩ đến, như thế thanh thuần khả nhân em gái, dĩ nhiên có thể nói ra như thế tao bao lời nói. Quả thực xung kích thế giới quan của bọn họ, chấn kinh rồi cuộc đời của bọn họ quan. Nguyên lai những này ở trước mặt bọn họ rụt rè thẹn thùng em gái, gặp phải chân chính đỉnh cấp cao phú xoáy sau đó, trong nháy mắt liền có thể biến thành nữ lưu manh. Các nàng y y dáng vẻ, cùng lão sắc phê không có gì khác nhau. Trời xanh a, đại địa a, hạ xuống một đạo thần lôi, đánh chết những này nữ cầm thú đi. Lão tử cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Yêu ngươi mã đức bánh quai trèo tình. Cao phú xoáy mới có tình yêu, chúng ta cái đám này điếu ti, có cái lông tình yêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Người chụp hình càng ngày càng nhiều. Trần Viễn mang khẩu trang cùng kính râm, lôi kéo Chu Nhược Hi liền đi ra ngoài đi, cũng không để ý đến người bên ngoài ánh mắt. Nhưng vào lúc này, 7, 8 cái vóc người dáng dấp đều vô cùng đúng giờ em gái, đột nhiên tạo thành một đoàn thể, khí thế hùng hổ ngăn ở Chu Nhược Hi cùng Trần Viễn trước mặt. Cái đám này mỹ nữ nhan trị đều rất cao. Dĩ nhiên tất cả đều đạt đến 8 phần trở lên. Trần Viễn hé mắt. Hán Thành Học viện âm nhạc, quả nhiên mỹ nữ như mây a. Có điều bên trong có cái em gái, thật giống khá quen. Này không phải Chu Nhược Hi bản thân, Cố Lý Lý sao? Chu Nhược Hi, ngươi cái tiện nhân, ngươi chính là vì hắn mới chịu cùng ta chia tay sao? Ngươi quá buồn nôn, ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi cùng với ta 2 năm qua, lại đồng thời quá trớn quá nhiều như vậy nữ sinh. Ngươi vì hồng, ngươi vì bà người giàu có, lại ẩn giấu ngươi là cái đồng tính luyến ái sự thực, ta hiện tại liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, vạch trần ngươi diện mục chân thật. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 548, ta may mắn. Các vị bạn học, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi, trong lòng các ngươi nữ thần, Hán Âm đệ nhất hoa khôi của trường, nàng chính là cái đồng tính luyến ái, ở Hán Thành Học viện âm nhạc mấy năm qua, nàng tiền tiền hậu hậu giao du quá bạn gái, không xuống 10 cái, ta có bức ảnh video làm chứng. Cố Lily đột nhiên lấy ra một xấp dày đặc bức ảnh, còn có một cái xấp bức ảnh bị nàng quăng tung đi ra ngoài. Bên trong dĩ nhiên là Chu Nhược Hi cùng không giống nữ sinh hôn môi lúc bức ảnh. Trừng mực tương đương to lớn. Tất cả mọi người tại chỗ choáng váng, thực sự không dám tin tưởng. Cái này nhan trị vóc người đều có thể gọi cực phẩm nữ thần, dĩ nhiên là cái nữ cùng. Mẹ nó, đây cũng quá kinh bạo đi. Cứ việc có chút không dám tin tưởng, nhưng bức ảnh thật giống không phải phê. Ta rời hạ triệt để kinh ngạc. Chẳng trách Chu Nhược Hi xưa nay đều không nói qua bạn trai, chẳng trách nhiều như vậy cao phú xoáy theo đuổi nàng, nàng đều thờ ơ không động lòng. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng Chu Nhược Hi giữ mình trong sạch, là một cái chân chính hoàn mỹ nữ thần, ai biết, người ta căn bản không thích nam nhân. Không, ta không tin tưởng, ta nữ thần, dĩ nhiên cùng Trần lão sư có như thế ham muốn. Không ít vây xem người qua đường, nhặt được bức ảnh sau, lúc này chấn kinh rồi. Cảm giác ba quan đều muốn nổ tung. Hoàn mỹ nhất nữ thần, dĩ nhiên là ẩn giấu sâu nhất đồng tính luyến ái. Còn một lần nóng nảy toàn mạng, không thể nào tiếp thu được. Vô cùng đau đớn. E sợ ngày hôm nay chuyện này truyền đi, Chu Nhược Hi danh tiếng muốn xuống dốc không thành. Ngươi nằm cô Lý Lý, nguyên lai ta USB không gặp, là ngươi ăn trộm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta hảo tụ hảo tán không được sao? Ngươi tại sao muốn đem sự tình làm như thế lung túng? Lẽ nào như ngươi vậy trả thù ta, thật có thể nhường ngươi hài lòng sao? Chu Nhược Hi tim như bị dao cắt nói rằng, nàng thật sự không dám tin tưởng, đã từng tốt nhất hai người, dĩ nhiên rơi vào như vậy đất ruộng. Coi như tách ra, coi như không thể làm người yêu. Lẽ nào nhất định phải như vậy cá chết lưới rách sao? Chu Nhược Hi, ngươi không ngại ngùng cùng ta nói những này sao? Lúc trước là ai nói muốn cùng ta không rời không bỏ? Là ai nói muốn vứt bỏ thế tục ánh mắt, cả đời ta cùng ở đồng thời? Lúc trước ta cùng bạn trai biệt ly, là ngươi nói trên thế giới nam nhân không có một cái là thứ tốt, nam nhân đều là buồn nôn sinh vật, cô gái cùng cô gái trong lúc đó cũng là có thể nắm giữ tình yêu, ta tin tưởng ngươi, đồng thời đem chính mình toàn tâm toàn ý đều dâng hiến cho ngươi. Nhưng là ngươi thay đổi, có tân hoan, liền không muốn tình cũ, ngươi cái này cặn bã nữ, ta lần trước liền nhìn thấy ngươi lên một người nữ sinh xe, nàng mở vẫn là làm bùa hộ y nỉ về nẹ nọ, lại có tiền lại đẹp đẽ, ngươi tìm tới càng tốt hơn, liền không cần ta nữa đúng không? Con đường hoàng tìm một đồng cớ, muốn cùng ta chia tay. Ta hiện tại liền để mọi người nhìn, ngươi đến cùng là cái cỡ nào buồn nôn người. Cô Lily điên loạn gầm hết lên. Lần này khàn cả giọng biểu hiện, thực tại đem Trần Viễn cho chấn kinh rồi. Thực sự không nghĩ đến, nữ sinh cùng nữ sinh trong lúc đó cảm tình, cũng có thể nháo thành như vậy không thể tách rời ra trình độ. Hắn trước đây xưa nay không có suy nghĩ qua vấn đề này, đồng tính trong lúc đó tình yêu, đúng là tình yêu sao? Dĩ nhiên cũng có thể ở biệt ly sau, chuyển hóa thành thù hận, đồng thời sự thù hận không có chút nào so với bạn bè trai gái biệt ly sau muốn thấp. Có thể, đúng là ta sai rồi. Ta không nên kích thích Chu Nhược Hi nào tuyên yên, kích phát nàng đối với nam tính khát vọng. Nếu như ta không có làm như thế, giữa các nàng nên cũng sẽ không biệt ly, cũng sẽ không hình thành ngày hôm nay cục diện này. Nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, sự tình đã bắt đầu rồi, liền không còn đường quay đầu. Trần Viễn lắc lắc đầu. Hắn lúc trước chẳng qua là cảm thấy Chu Nhược Hi cùng Cố Lý Lý trong lúc đó, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Lớn tuổi sau đó, tổng muốn đối mặt hiện thực. Dù sao đồng tính hôn nhân, ở Cầu Hoa là không bị thừa nhận. Trong nhà cha mẹ biết, cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Không nghĩ tới Cố Lý Lý sẽ bị thương sâu như vậy. Ta này có tính hay không là cái tiểu tam, đoạt người khác sáu bạn gái. Lý Lý, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiêu Nhược Vũ trong lúc đó chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ta cùng ngươi biệt ly cũng không phải là bởi vì nàng. Được rồi, không muốn giải thích, ta không muốn nghe, từ nay về sau, ngươi sự tình cùng ta cũng lại không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô Lý Lý một mặt quyết tuyệt, mặc cho Chu Nhược Hi giải thích thế nào đều không dùng. Rất nhanh, Chu Nhược Hi là đồng tính luyến ái tin tức, dùng tốc độ khó mà tin nổi, truyền khắp toàn bộ Hán Thành học viện âm nhạc. Trong trường học mỗi cái lớp quần, tập thể truyền đi, trực tiếp liền sôi sùng sục. Đối mặt mọi người chỉ trỏ trỏ, còn có ánh mắt kỳ quái. Trần Viễn trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là đột nhiên dắt Chu Nhược Hi tay, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, sau đó mang theo nàng lên cái kia lượng rồn rồi sờ đi xe rời đi. Phản phất đối mặt các loại nghi vấn, đối mặt đồng tính luyến ái thân phận lộ ra ánh sáng, Trần Viễn cũng không có bất kỳ ghét bỏ. "Trần bác sĩ, xin lỗi, ta không phải phải có ý ẩn giấu ngươi." Chu Nhược Hi cúi đầu, tâm tình vô cùng hạ, có thương tích tâm, khổ sở, còn có tự trách. Nàng không dám nhìn tới Trần Viễn, cũng không biết nên làm sao giải thích. Tiên tổng vì nàng làm nhiều như vậy, không chỉ có cứu tính mạng của nàng, lại nhiều lần cho nàng trị liệu, còn vì nàng, không tiếc số tiền lớn khen thưởng, đưa nàng phùng hồng, trả lại tiền cho phương pháp phối chế, giúp nàng mở công ty. Các loại tất cả, không một không giải thích, Trần Viễn là đối với nàng thú vị. Không phải vậy một cái nữ nhân xa lạ, một người bạn bình thường, người ta dựa vào cái gì vì ngươi trả giá nhiều như vậy? Tự nhiên là có mục đích, nhưng là hiện tại, nàng đồng tính luyến ái thân phận lộ ra ánh sáng, vẫn là tại đây dạng một loại lúng túng trong hoàn cảnh. Trần Viễn biết được nàng tất cả. Một cái đồng tính luyến ái, dựa vào cái gì muốn tiếp thu một cái nam sinh đối với ngươi nhiều như vậy trả giá? Ngươi rõ ràng không thích người ta, ngươi rõ ràng không thích nam nhân, nhưng yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi người ta đối với ngươi sở hữu tốt, này không phải trần truồng lợi dụng người ta sao? Quá âm hiểm, có vẻ hơi lợi ích tối thượng, không chừa thủ đoạn nào. Chu Nhược Hi bản ý cũng không phải là như vậy, có thể hiện tại có miệng đều không nói được. Nàng đối với Trần Viễn là có cảm giác, có thể hiện tại cái này tình hình nói ra, độ tin cậy hầu như là số 0, thậm chí khiến người ta càng thêm căm ghét. Không sao, ta có thể hiểu được, vẫn là trước tiên trị bệnh cho ngươi đi, chúng ta ngày hôm nay không phải là đi ra chơi. Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh nói, cảm tạ ngài. Trần bác sĩ, ta cũng không biết nên làm sao đi cảm tạ ngài, ngài rõ ràng như vậy bận điệu, có nhiều như vậy đại sự phải xử lý, nhưng vẫn là chịu rút chút thời gian, đơn độc chữa bệnh cho ta thật sự rất cảm động. Trần bác sĩ, ngươi so với ta đã thấy sở hữu thầy thuốc chuyên nghiệp đều còn muốn chuyên nghiệp. Ta khi còn bé thường thường đi bệnh viện xem bệnh, liền bị nam bác sĩ dâm loạn quá, nhưng là ta xưa nay đều không nói, bởi vì ta ba mẹ đều nói bác sĩ là chuyên nghiệp, thầy thuốc chuyên nghiệp không phân biệt nam nữ, vì lẽ đó không tồn tại trai gái khác nhau, chỉ có bác sĩ cùng người bệnh, nhưng là ta vẫn là lưu lại bóng ma trong lòng. Ta cảm thấy đến bác sĩ cùng bác sĩ cũng là không giống nhau, cũng không phải sở hữu bác sĩ đều không có bất kỳ ý đồ xấu, không phải sở hữu bác sĩ đều có ý đức, cũng không phải sở hữu bác sĩ cũng giống như Trần bác sĩ như thế y thuật cao minh, tính khí vẫn như thế được, xưa nay đều sẽ không bởi vì chủ quan nhân tố mà ảnh hưởng chính mình. Có thể gặp phải ngài, đúng là ta may mắn. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Tiên thần nhân ma. Chương 549, trị liệu. Sau 10 phút 6, Trần Viễn mang theo Chu Nhược Hi đi đến quân viện đại tử điểm. Trần bác sĩ, chúng ta làm sao đến khách sạn? Chu Nhược Hi cùng sau lưng Trần Viễn, có chút khó có thể mở miệng hỏi. Đến khách sạn tương đối dễ dàng à, dù sao cũng là một lần cuối cùng trị liệu, lần này trị liệu khả năng thời gian hao phí sẽ khá lâu, đại khái cần chừng 2 canh giờ, phi thường tiêu hao tinh lực. Chờ trị liệu sau khi kết thúc, chúng ta thuận tiện ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối ta còn có sự tình khác phải xử lý. Trần Viễn nghiêm trang nói. Ồ nha, hóa ra là như vậy. Chu Nhược Hi gật gật đầu. Mặt ngoài một bộ tán đồng dáng vẻ, nhưng trong lòng nhưng cũng không là nghĩ như vậy. Trần bác sĩ sẽ không phải muốn cùng ta cái kia cái gì chứ? Không phải vậy vì sao muốn tới khách sạn thuê phòng? Này ý đồ cũng quá rõ ràng. Nhưng là, trong lòng ta cũng không giống như làm sao chống cự, nếu như ở trị liệu trong quá trình, hắn thật sự đưa ra khá là quá đáng yêu cầu, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta là từ chối đây, vẫn là đáp ứng chứ? Dù sao trị liệu quá trình nhưng là không mặc quần áo, vạn nhất ta thân thể có phản ứng, Trần bác sĩ có thể hay không thừa dịp người gặp nguy. Trước hai lần trị liệu, hoàn cảnh đều không giống nhau, bên ngoài đều là có người, Trần bác sĩ vì bận tâm ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không đối với ta làm cái gì, nhưng là lần này đến khách sạn thuê phòng, không có bất kỳ ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, Trần bác sĩ thật phải làm gì, ta nhưng là bậy. Nghĩ đến bên trong, Chu Nhược Hy nội tâm bắt đầu trở nên vô cùng xoắn xuýt. Nếu như là hắn bác sĩ, lấy chữa bệnh danh nghĩa, dẫn nàng đi khách sạn thuê phòng, nàng đã sớm quả đoán từ chối. Nhưng là Trần Viễn nàng thật sự từ chối không được. Yên tâm đi, chớ sốt sắng. Trần Viễn lôi kéo Chu Nhược Hy tay, đi vào Quân Việt đại tử điếm. Nhưng là vừa vào cửa, liền phát hiện hai cái trước sân khấu người phục vụ ở tự mình tự chơi điện thoại di động đối với khách mời vào cửa, cũng bỏ mặc. Trần Viễn mở ra một cái phòng, cũng không nói gì. Người phục vụ thái độ tàn mạn. Nay và phục vụ viên bản thân cũng không có quan hệ gì, chỉ có thể nói khách sạn lãnh đạo tiểu đội không được. Trên làm dưới theo, chính là đơn giản như vậy. Người tốt xấu cũng là toàn quốc chuỗi khách sạn 5 sao. Phục vụ thái độ cùng chất lượng, nhưng liền nổ súng qua đáy biển mò cũng không sánh nổi, chẳng trách kinh doanh không tốt. Cái này khách sạn chất lượng phục vụ, sắp thực phải dùng hết sức chỉnh đốn một phen. Đi đến 3 số 806 gian phòng. Gian phòng hoàn cảnh cũng tạm được, toàn thể bố cục rất cao cấp, tầm nhìn vô cùng trống trải, trong không khí tựa hồ còn có một mùi thơm mùi vị. Gian phòng quét tước hầu như không nhiễm một hạt bụi. Khả năng là Quân Việt khách sạn quang thời gian trước bị người trách cứ quá, trả lại bắt quái tin tức, bị cư dân mạng nổ phun. Bởi vậy phòng khách bộ đại lực chỉnh đốn, cũng không dám nữa đang đánh quét vệ sinh trên, ăn bất nguyên vật liệu. Phòng khách bộ cũng vì chiêu này xính càng nhiều công nhân, giảm thiểu công nhân lượng công việc, cũng tăng cao tiền lương, thế nhưng đối với phòng khách vệ sinh kiểm tra yêu cầu, cũng tương ứng tăng lên tới tối cao cấp bậc. Chỉ cần vệ sinh kiểm tra không hợp cách, liền muốn cầu một lần nữa quét tước. Ở về điểm này, vẫn là có thể vòng có thể điểm. Trần bác sĩ, cái này Quân Việt khách sạn chính là ở trên mạng lộ ra ánh sáng quán rượu kia sao? Nghe nói bọn họ khách sạn phòng khách vệ sinh, liền ga trải giường túi chữa nhật đều không đổi. Có điều ngày hôm nay vừa nhìn, thật giống cũng không có trong truyền thuyết kém như vậy, vệ sinh quét tước rất sạch sẽ, hơn nữa đạo này cửa sổ kiểu pháp còn có thể trực tiếp nhìn thấy trường giang, phong cảnh cũng rất tốt, lấy ánh sáng cũng rất tốt, gian phòng cũng rất lớn, còn có bồn tắm lớn cùng tắm vòi sen đều là tách ra, thật sự rất tốt. Chu Nhược Hy bình luận, cũng không biết có phải là tiến vào gian phòng sau đó, nàng bắt đầu có chút sốt sắng, liền bắt đầu rời đi sự chú ý, cố ý lôi một ít để ở ngoài nói. Trần Viễn không làm bất kỳ đánh giá, hắn chỉ là thả xuống túi sách, bắt đầu lấy ra một ít ý dùng dụng cụ. Sau đó ánh mắt hờ hững nhìn Chu Nhược Hy. Nhược Hy bạn học, ngươi trước tiên đi tắm đi, chờ chút chúng ta liền trực tiếp bắt đầu rồi. Tắm xong, ngươi liền không muốn mặc quần áo. Trần Viễn mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn thực cũng có một chút lúng túng. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, khách sạn gian phòng, bầu không khí ám muội. Trong đầu khó tránh khỏi gặp sinh sôi ra một ít tà ác ý nghĩ. Nhưng là làm một tên chuyên nghiệp thần y dịch thì không nên ở cho bệnh nhân trị liệu thời điểm, đi động những này tà niệm, này là phi thường không chuyên nghiệp. Vào lúc này, Trần Viễn gặp quả đoán áp chế lại những người kỳ quái quái ý nghĩ. Sau đó mặt không hề cảm xúc đi dặn dò Chu Nhược Hy đi tắm rửa. Nhưng là Trần Viễn không nghĩ nữa. Không có nghĩa là Chu Nhược Hy nàng không muốn a. 2 giờ. Tiêu hao tinh lực, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, đi tắm rửa. Ta ném a. Này rơi ạ đến cùng là cái gì hổ lang chi tử? Trần bác sĩ ngươi tại sao có thể đem như thế chuyện xấu hổ, nói như thế thản nhiên, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngày hôm nay đúng là trị liệu sao? Tại sao ta luôn cảm thấy Trần bác sĩ ngươi đang ám chỉ ta? Thực bệnh tình của ta hầu như đều đã được rồi, ngực đã rất ít gặp cơn đau, ngày hôm nay sở dĩ tìm đến Trần bác sĩ, thực ta cũng muốn biết ta đối với ngươi đến cùng là một loại ra sao cảm tình, ta nghĩ chứng minh một hồi, ta có phải là thật hay không đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng là năm chúng ta mới vừa gặp mặt liền chạy đến khách sạn đến thuê phòng, có thể hay không phát triển quá nhanh? Ta hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý a. Chu Nhược Hy nội tâm cực kỳ thất vọng. Còn là dựa theo Trần Viễn dặn dò, đi phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, còn cố ý kéo lên rèm cửa sổ. Có điều rèm cửa sổ có chút trong suốt, như ẩn như hiện. Khách sạn thiết kế chính là như vậy. Người đều cô nam quả nữ đồng thời đến khách sạn, còn có cái gì thật che lấp? Bầu không khí càng ngày càng ám muội. Trong không khí tựa hồ cũng bắt đầu bốc lên phấn hồng tán tỉnh. Chu Nhược Hy tùy tùy tiện tiện một tẩy, liền rửa sạch hơn 20 phút. Nhược Hy bạn học, ngươi còn không rửa sạch sao? Ta nhanh hơn, Trần bác sĩ, xin chờ một chút. Được rồi, ngươi giặt xong chúng ta liền bắt đầu đi. A. Chu Nhược Hy căng thẳng trong lòng trường, ở bên trong phòng tắm vậy một hồi. Trần Viễn nghe được vang động, lúc này liền vọt vào phòng tắm. Quả nhiên nhìn thấy nằm trên mặt đất Chu Nhược Hy đây là một bộ thế nào cảnh tượng đây? Không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chính là bạch, chính là nộn. Thình xuyên rõ ràng hán dương thụ, hoa cỏ um tùm anh vũ châu. Khả năng là bởi vì thường thường khiêu vũ quan hệ. Chu Nhược Hy vóc người có thể gọi quỷ phụ thần công, do bàn tay của thượng đế tinh điêu tế chát mà thành. Hơn nữa ướt nhẹp dáng vẻ, lại khác nào một cây hoa sen mới nở. Thanh thuần tuyệt mỹ bên dưới, lại có vẻ tiểu diễm mát. Trần bác sĩ, ta không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cái kia ba vậy cũng tốt. Trần Viễn nói lắp một hồi, quả đoán lui ra phòng tắm. Bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Trần Viễn không phải không thừa nhận, nội tâm của hắn bắt đầu không bình tĩnh. Cảm giác ngực có một luồng ngọn lửa chính đang thiêu đốt, từ từ phá hủy ý chí của hắn. Trần Viễn ra sức chống lại, nhưng như cũng liên tục bại lui. Chu Nhược Hy nguyên bản nội tâm phi thường thấp vọng, có thể lại một lần nữa bị Trần Viễn nhìn thấy thân thể sau, đột nhiên lại cảm thấy đến không cái gì. Vốn là trước hai lần cũng đã xem qua, lần này lại có quan hệ gì đây? Trước trị liệu thời điểm, không phải cũng đã toàn đều trải qua sao? Ta có phải là có chút quá lập dị? Nghĩ đến bên trong, Chu Nhược Hy đi ra phòng tắm. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 550, trị liệu xong xuôi. Nàng ăn mặc áo tắm, đi ra ánh mắt mê ly nhìn Trần Viễn một ánh mắt, nhẹ giọng nói, "Trần bác sĩ, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, liền rút đi áo tắm, nằm đi đến. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, suýt chút nữa máu mũi đều phun ra ngoài. thực sự quá đẹp, quá kinh diễm cảm động. Chuyện này quả thật chính là tiêu chuẩn vóc dáng ma quỷ. Không được, ta không thể động này cỗ tà niệm, thầy thuốc nhân tâm, chữa bệnh chính là chữa bệnh, tại sao có thể đối với bệnh nhân sản sinh loại này nguy hiểm ý nghĩ? Nhất định phải khắc chế chính mình. Nhưng ta sáu cũng là một cái máu nóng nam nhân a, trước hai lần tuy rằng đồng dạng mê hoặc, có điều lần thứ nhất có người bên ngoài ở, lần thứ hai ngoài cửa cũng có người khác, chịu đến áp lực ở bên ngoài ảnh hưởng, ta dĩ nhiên là gặp bản năng ràng buộc chính mình, sẽ không đi làm cái gì chuyện quá đáng. Nhưng lúc này đây không giống nhau à, khách sạn gian phòng, bầu không khí ám muội, mông lung ánh đèn, thư thích hoàn cảnh, mềm mại giường lớn, tắm nước nóng cùng bồn tắm lớn, then chốt là còn không ai quấy rối, này tình cảnh này, có thể nào không khiến người ta lòng sinh chập chờn. Bầu không khí đều làm nổi bật tới đây, cơ hội bại ở trước mắt, lão phu thực sự không chịu đựng được a. Trần bác sĩ, Trần bác sĩ, Trần bác sĩ ngươi làm sao rồi? Chu Nhược Hy liên tục kêu ba tiếng, Trần Viễn mới tỉnh táo lại. Không ba không có gì, ta chỉ là đang quan sát ngươi khí huyết, phát hiện ngươi gần nhất sắc mặt hồng hào rất nhiều, da dẻ trạng thái ngoại trừ trắng nõn, cũng có thêm một chút hồng hào, khỏe mạnh không ít, ngươi gần nhất nên đều có đúng hạn uống thuốc đi. Trần Viễn quay đầu qua, nghiêm trang nói. Đúng vậy, Trần bác sĩ, khoảng thời gian này ta vẫn luôn có theo như ngươi phương thuốc uống thuốc, thân thể xác thực ung dung không ít. Trước đây ta giấc ngủ luôn không sung túc, coi như ngủ mười mấy tiếng như cũ rất mệt, hơn nữa trái tim mơ hồ đau đớn, ngực thường xuyên cảm thấy đến có một khối đá lớn đè lên, nhưng là thông qua ngài trị liệu, còn có đúng hạn sau khi dùng thuốc, tinh thần của ta trạng thái xác thực tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không tim đau thắt. Ừ, như vậy cũng tốt, ngươi bình thường còn cần thiết phải chú ý không muốn thức đêm, không muốn ba món ăn không quy luật, muốn nhiều ăn trái cây rau dưa, cần thích hợp vận động, thế nhưng không thể vận động dữ dội. Nằm xuống đi, ta hiện tại liền giúp ngươi hoàn thành một lần cuối cùng trị liệu. Trần Viễn nói nói, tựa hồ trở về một cái bác sĩ trạng thái bình thường. Có điều hắn vẫn nghiêm mặt, không dám quá nhiều đi quét hình Chu Nhược Hy thân thể, không phải vậy e sợ gặp không kìm nén được trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Được rồi, Trần bác sĩ. Chu Nhược Hy gật gật đầu, sau đó nằm xuống. Trần Viễn lấy ra ngân châm, bắt đầu thi châm. Lần này, hắn đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một. Ân. Chu Nhược Hy ngâm khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút đầm nói, nhưng chợt, liền tiến vào chân chính trị liệu phân đoạn. Trị liệu trái tim, khơi thông kinh lạc bế tắc, hơi bất cẩn một chút, liền có thể phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Trước hai lần trị liệu đều chỉ là khá là cạn hiện ra khơi thông, vì lẽ đó nguy hiểm hệ số thấp hơn. Một lần cuối cùng trị liệu mới là tuyệt tự. Tuyệt tự khó nhất, vì lẽ đó cần tiêu hao to lớn tinh lực, đi từng điểm tiến hành khơi thông. Trong lúc không thể có bất kỳ quấy rầy. Không phải vậy hơi hơi vừa xuất thần, hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng là Trần Viễn vì sao phải đến khách sạn nguyên nhân. Còn có phía trước hai lần, Trần Viễn thông qua não tuyến yên kích thích, thêm vào thuốc phối hợp, hiện thực dẫn dắt, đã để Chu Nhược Hy đối với nam sinh sản sinh hứng thú, thế nhưng nàng đối với nữ sinh hứng thú như cũ rất nồng nặc. Chỉ có điều là ánh mắt biến cao, trở nên soi mói mà thôi. Nếu như Trần Viễn chỉ trị liệu một nửa, liền không chừng trị. Như vậy Chu Nhược Hy rất có khả năng sẽ biến thành song tình luyến. Chính là nam sinh cũng yêu thích, nữ sinh cũng yêu thích, liền càng phức tạp. Trần Viễn vô cùng chăm chú đi trị liệu, trong lòng đã không có bất kỳ tạp niệm. Một đời thần y chuyên nghiệp tố dưỡng, vẫn để cho hắn chiến thắng tà niệm. Nhưng hắn chiến thắng tà niệm, không có nghĩa là người ta em gái cũng có thể chiến thắng tà niệm. Tại sao năm ta cảm thấy đến Trần bác sĩ chăm chú trị liệu dáng vẻ, thật sự thật xoáy a. Làm sao cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, xem nóng bỏng trứng gà như thế, quá thẹn thùng. Thực sự là xấu hổ chết người. Nguy rồi, ta làm sao bắt đầu có phản ứng? Thật mẫn cảm à, thật kích thích à, Trần bác sĩ cho ta kim, ta không chỉ có sẽ không cảm thấy đau đớn, dĩ nhiên cảm thấy đến còn rất thoải mái. Cũng không biết Trần bác sĩ ngoại trừ châm cứu, hắn châm có phải là cũng rất lợi hại. Chu Nhược Hy, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Vì sao lại đối với Trần bác sĩ ý nghĩ kỳ quái? Chu Nhược Hy cắn dưới môi, trong đầu đã rơi vào thiên nhân giao chiến. Nàng không biết tại sao, trong đầu bắt đầu không ngừng hiện ra Trần Viễn vóc người bức ảnh. Tám khối cơ bụng, hoàn mỹ người cả tuyến, mặc quần áo hiện ra gầy, hởi quần áo có thịt vóc người. Còn có hắn anh tuấn bất phàm dung nhan cùng khí chất, thật sự quá tuấn tú. Xưa nay đều không có cảm thấy đến Trần bác sĩ như thế xoái quá. Cương mãnh cùng thanh tú kết hợp, nho nhã bên trong lại mang theo một tia bá đạo, tầm nhìn bên trong lại mang theo một tia bất kham sáu. Thật sự xoái nổ thiên. Tại sao hắn liền hô hấp dáng vẻ đều mê người như vậy? Chu Nhược Hy ánh mắt dần dần mê ly. Nói chung càng xem Trần Viễn càng mê người, càng xem càng yêu thích. Liền ngay cả nàng dĩ vãng vô cùng chán ghét nam sinh mùi mồ hôi, đều cảm thấy đến đặc biệt dễ ngửi. Trái tim của nàng bắt đầu rầm rầm kinh hoàng. Dĩ nhiên bất chi bất giác nên đón một làn sóng năm. Nàng thật sự sản sinh một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Chính là như vậy. Tại đây loại căng thẳng, kích thích, ám muội, lúng túng trong hoàn cảnh, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, đầy đủ ở lại, sững sờ sau 2 giờ 6, Trần Viễn mới bắt đầu thu châm. Kết thúc xong cuối cùng trị liệu, Trần Viễn sờ soạn một cái mồ hôi chán. Hắn không phải mệt, mà là nhiệt đi ra. "Trần bác sĩ, chúng ta trị liệu kết thúc rồi à?" "Đúng, trải qua một lần cuối cùng trị liệu, bệnh tình của ngươi xem như là hoàn toàn khỏi rồi, sau đó liền không cần tiếp tục phải lo lắng bệnh tim tái phát, thế nhưng ngươi như cũng còn cần kéo dài một quãng thời gian thuốc điều dưỡng, đồng thời làm việc và nghỉ ngơi muốn ổn định, không thể loạn giàn vặt. Ngươi phải biết, coi như là bình thường khỏe mạnh người thân thể, nếu như thời gian dài làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thức đêm bạn học, ba món ăn bất ổn, thân thể cũng sẽ sai lầm, huống chi là ngươi." Trần Yên dặn dò. "Ta biết rồi, Trần bác sĩ, ta thật sự cảm giác thân thể đều giống như biến nhẹ, ngực cũng hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, cả người cũng không có so với thả lỏng, xưa nay đều không có như thế thả lỏng quá." Chu Nhược Hy một mặt chân thành nói cảm tạ. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng ái mộ, nhưng cùng lúc trong lòng lại mang theo một tia nhàn nhạt thất lạc. Cái mộ là bởi vì Trần Viễn quả thật có quân tử chi phong, coi như là khách sạn hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng không có đối với nàng thừa dịp người gặp nguy. Có thể thất lạc, vừa vặn cũng là bởi vì Trần Viễn không có thừa dịp người gặp nguy. Người ta cũng đã ngầm thừa nhận. Ngươi nhưng như cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lẽ nào là ta không có mị lực sao? Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Trần bác sĩ, cảm tạ ngươi thay ta chữa bệnh, cũng phiền phức ngươi nhiều lần, ta nhưng liền tiền thuốc thang đều chưa từng sinh ra, không biết ta có cái gì có thể để báo đáp ngươi, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều gặp đáp ứng ngươi. Chu Nhược Hi lấy dũng khí nói rằng. Tiên thần nhân ma. Chương 551, chiếu hư. Ngươi thật sự ba cái gì đều đồng ý sao? Ừ. Chu Nhược Hi gật gật đầu. Ù ngục. Ù ngục. Trần Viễn nuốt từng ngụm nước. Cảm giác nội tâm dục giả dục dịch. Chu Nhược Hi lần này ngôn ngữ đã không chỉ là ám chỉ, còn kém trực tiếp công khai. Nếu người ta đều nói như vậy, Trần Viễn cảm giác mình cũng không có cần thiết tiếp tục giả bộ. Nam nhân mà, thực sát tính dã, vốn là ngươi tình ta nguyện, căn bản không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể ngày hôm nay năm. Ken ken ken. Nhưng vào lúc này, một đạo chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mẹ trứng, ta không phải đem điện thoại di động điều thành phi hành hình thức sao? Chính là sợ thời khắc mấu chốt bị người quấy rối, tại sao còn có người gọi điện thoại lại đây? Trần Viễn bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện vẫn là phi hành hình thức. Không sai a. Không ai gọi điện thoại a. Một giây sau, Chu Nhược Hi cầm lấy điện thoại di động, đồng thời đè xuống tiếp nghe. Nguyên lai không phải điện thoại của ta. Trần Viễn thở phào nhẹ nhõm. Này, ba, ngài có chuyện gì không? Hi hi, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không cho ta nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt trong nhà? Trong điện thoại, truyền đến người đàn ông trung niên tiếng giống giận dữ, nhưng là gào thét sau lưng, là tha thiết quan tâm, lại chen lẫn một tia vô cùng đau đớn. Ba, đến cùng có chuyện gì xảy ra, ngài làm gì nói chuyện lớn tiếng như vậy a? Có chuyện gì xảy ra? Chính ngươi làm chuyện gì, ngươi không biết sao? Nếu như không phải ngươi sự tình náo lên tin tức, ta cũng không biết ta con gái của chính mình, dĩ nhiên là cái cùng sáu. Ta vẫn luôn cho rằng con gái của ta là cái cô gái ngoan ngoãn, bởi vì ngươi từ nhỏ sinh bệnh, ta vẫn đối với ngươi quá đáng yêu chuộng, chuyện gì đều theo ngươi, quá ngươi, nhưng là ta không nghĩ đến, ta cưng chiều kết quả, chính là nhường ngươi biến thành ngày hôm nay bộ dáng này. Quên đi, ta không muốn nói nhiều, ngươi lập tức cút cho ta trở về, hạn ngươi trong vòng một tiếng về đến nhà, không phải vậy ta coi như không ngươi nữa như này. Này, ba, ngài nghe ta giải thích. Đô đô đô. Chu Nhược Hi đang muốn giải thích, nhưng là điện lời đã cắt đứt. Nàng cả người đều bối rối. Xem ra đồng tính luyến ái sự kiện lộ ra ánh sáng, đã truyền đến nhà bên trong. Có điều ngăn ngắn hai, ba tiếng. Chuyện này liền náo lên tin tức, chủ yếu còn dính dáng đến Yên tổng. Không cẩn thận liền lên TikTok đứng đầu. Trần bác sĩ, xin lỗi à, cha ta thật muốn biết chuyện của ta phải trở về giải thích một chút. Khẳng định là trong nhà bằng hữu thân thích đều biết, bọn họ không chắc sẽ châm biếm cha ta ở bên trong thể chế công tác, nếu như bởi vì chuyện của ta bị người chê cười, khẳng định đều không mặt mũi gặp người. Chu Nhược Hi một mặt tay này nói, không sao, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Trần Viễn suýt chút nữa phiền muộn muốn thổ huyết. Thời khắc mấu chốt, lại chỉnh ra một cái yêu thiêu thân. Ta rời ạ cũng là say rồi, nhưng là thời điểm như thế này, hắn cũng không thể mạnh mẽ đem người ở lại đây đi. Đây cũng quá không phong độ. Cảm tạ ngươi, Trần bác sĩ, ta gặp bồi thường ngươi. Chu Nhược Hi bắt đầu mặc quần áo. Trần Viễn mặt tối sầm lại đưa điện thoại di động cắt thành bình thường hình thức. Trực tiếp ở danh bạ bên trong, tìm tới Vương An Nhi, cho nàng gọi một cú điện thoại. Ngươi đã đi đến Hán Thành bắt đầu tiếp nhận quân việc khách sạn sao? Trần Viễn chất vấn. Đúng, lão bản, ta đã bắt đầu tiếp nhận khách sạn công tác. Trong điện thoại, một cái ôn nhu giọng nữ hồi đáp. Vậy tại sao quân việc khách sạn chất lượng phục vụ vẫn là như thế kém cỏi? Đây chính là ngươi tiếp nhận khách sạn sau phục vụ sao? Ngươi là không phải là không muốn làm thinh. Ngươi muốn không muốn làm nữa, liền cút cho ta. Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày, đối với quân việc quốc tế chối làm ra trình cải, không phải vậy hậu quả tự phụ. Trần Viễn một trận luận mắng. Mắng xong liền quải điểm điện thoại. Thực hắn cũng không phải muốn dạy dỗ nữ thuộc hạ, mục đích chủ yếu chính là muốn mắng người, ung dung một hồi buồn bực trong lòng khí. Thế nhưng mắng ai cũng không thích hợp, chỉ có thể đi mắng nữ thuộc hạ. Nhưng là một bên khác, chính đang quân việc quốc tế tổng bộ tổ chức hội nghị Vương An Nhi, nhưng cả người rung mạnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, luôn luôn thái độ hiền lành Yên tổng, dĩ nhiên cũng sẽ phun chấp phẫn nộ. Nàng trước chính là quang minh hảo trên phòng khách bộ quản lý, bây giờ bị đề bạt đến quân việc quốc tế chủ ơi, đảm nhiệm hoa bên trong khu vực tổng giám đốc trước. Dưới cờ trưởng quản 16 nhà loại cỡ lớn khách sạn 5 sao, còn có 27 nhà chuỗi khách sạn lớn. Mới vừa lên làm tổng giám đốc, vốn là còn điểm phiêu, ở mười mấy mảnh khu lão tổng khen tặng bên dưới, còn chuẩn bị đến cái tiệc khánh công. Ai biết Trần Viễn một cú điện thoại, cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Suýt chút nữa liền dọa choáng váng. Vương An Nhi lúc này bị làm kinh sợ. Ai nói Yên tổng là cái tợ lệ bòi, cả ngày chỉ muốn tán gái, chuyện gì đều mặc kệ. Ngày hôm nay Yên tổng khẳng định chạy đi cái nào khách sạn đi ngầm hỏi đi tới. Kết quả ngầm hỏi phục vụ, khiến Yên tổng thất vọng. Bởi vậy phun chớp phẫn nộ. Các vị lão tổng, ngày hôm nay tiệc khánh công liền miễn, đại lão bản ngày hôm nay đi quân việt dưới cờ khách sạn tiến hành ngầm hỏi, kết quả thất vọng, thậm chí đối với năng lực của ta cũng sản sinh hoài nghi, dư thừa phí lời ta liền không nói nhiều, ta mũ cánh chuẩn nếu như không gánh nổi, các vị đang ngồi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên xem thường một người phụ nữ trả thù tâm. Ta chỉ nói 3 điểm. Số 1, bắt đầu từ hôm nay, quân việt hàng hiệu chính thức lọ gọng, chúng mới thành lập tân khách sạn hàng hiệu tên là Đế Tôn khách sạn. Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai, sở hữu khách sạn quán cơm, tập thể chỉnh cải, ta sẽ trở thành lập một con chuyên môn ngầm hỏi đoàn đội, không đúng giờ đối với khách sạn tiến hành ngầm hỏi cho điểm, bất kỳ không có đạt đến cho điểm đạt tiêu chuẩn tuyến khách sạn, lần thứ nhất quản lý chi nhánh thay đổi người, lần thứ hai tổng giám đốc thay đổi người, không lưu chức hà tình cảm. ta đã đem lời nói như thế trắng ra, hy vọng chư vị không để cho ta khó làm. Các ngươi cũng không muốn thử đồ thu mua ngầm hỏi đoàn đội, không có tác dụng, ta sẽ tìm người khác nhau đến tiến hành ngầm hỏi điều tra, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, các ngươi có tâm tư này, còn không bằng đi tăng lên khách sạn chất lượng phục vụ. Thứ ba, Đế Tôn khách sạn hàng hiệu sau khi online, sở hữu công nhân tiền lương đãi ngộ đều sẽ tăng cao 2/10. Liên này 3 điểm, sau 3 ngày, ta muốn nhìn thấy hiệu quả, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày. Vương Án Nhi âm thanh cực kỳ lạnh lùng, lại như là một loại cá chết lưới rách thái độ đại lao bản đều nổi giận. Tin tưởng nàng sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai. Nàng lại không phải chưa từng thấy Trần Viễn khai trừ Tào quản lý lúc tàn nhẫn giáng dấp. Vị này Tào quản lý, không chỉ có riêng chỉ bị khai trừ, hắn còn bị trực tiếp đưa vào kết thúc tử, bởi vì lượng lớn tham ô, ăn tiền bo, bị phán 8 năm. Vương tổng, 3 ngày có phải là quá gấp? Một vị cấp 5 lão tổng khổ sở nói. Không làm được liền cút đi, không có chỗ thương lượng. Vương Án Nhi cũng nổi giận. Ta rời ạ là ở thương lượng với ngươi sao? Các ngươi những này thai to mặt lớn ra hỏa, có phải là mỗi một người đều bị chiều hư? Không biết mùi vị đồ vật. Tiên thần nhân ma. Chương 552, quả thực hoàn mỹ. Nói phân hai con đã mặc quần áo tử tế, ly khai khách sạn Chu Nhược Hy, đột nhiên tỉnh táo lại. Trần bác sĩ, Quân Việt khách sạn là người dưới cờ sản nghiệp sao? Ta mới vừa mới trên điện thoại di động tra được, Quân Việt khách sạn tựa hồ trước đây không lâu đã bị phi độn tư bản cho thu mua. Chu Nhược Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi. Coi như thế đi. Trần Viễn phở phạc gật gật đầu. Nói như vậy, ngươi ngày hôm nay sở dĩ đến khách sạn thuê phòng, thực một cái khác mục đích chính là ngầm hỏi. Không nghĩ đến ngài trị bệnh cứu người thời điểm, đều còn đang bận chuyện công tác, vừa bắt đầu ta suýt chút nữa còn đối với ngài sản sinh một chút hiểu lầm, xin lỗi a. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn hình tượng trong nháy mắt lại lần nữa trở nên cao lớn. Chu Nhược Hy phát hiện, Trần Viễn bất luận làm chuyện gì, tựa hồ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại như trước thành phố điện ảnh hạng mục. Vừa bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng Yên tổng bị mấy đại tài phiệt tư bản cho đánh lén. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Yên tổng ngược lại đem một quân, ngược lại đem mấy đại tư bản cho chụp lại. Lần này cũng giống như thế, ngươi cho rằng hắn chỉ là vì mang em gái đến mướn phòng, thực hắn thật sự mục đích là ngầm hỏi. Yên tổng vẫn luôn là như thế ra không ngờ. Trí tuệ của hắn tài hoa, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Hạch hạch, đừng nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy cái này khách sạn cách trường học các ngươi cũng rất gần, tùy cơ lựa chọn mà thôi, đều là trùng hợp. Trần Viễn giải thích. Nói thì nói như thế, nhưng trên đời nào có nhiều như vậy đúng dịp sự tình, Trần bác sĩ ngươi mặc kệ làm chuyện gì, đều là bày mưu rồi hành động, ngày hôm nay cũng là ngươi chủ động đưa ra muốn tới trường học tìm ta, cuối cùng sắp xếp đến Quân Việt khách sạn mướn phòng, cũng chính là đối với khách sạn tiến hành kiểm tra đi. Chu Nhược Hy hoàn toàn không nghe Trần Viễn giải thích. Trần Viễn trợn mắt kinh bị được rồi, hắn đều đã quen đều là bị người hiểu lầm. Vì sao lão tử đơn thuần phát cái tính khí, biểu đạt một hồi trong lòng khó chịu, đều sẽ bị nội nhận là có thâm ý khác? Lẽ nào, ta thật sự nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình tài hoa? Trần Viễn nghĩ như vậy đạo. Trần bác sĩ, ta còn nghe nói, ngay ở xế chiều hôm nay, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, Lâm Thế Gia Tộc, Lý Thị Tài Phiệt, ở thành phố Thiên Môn dùng giá cao bắt đất, muốn cùng Nguyệt Lăng Xương Nguyệt tổng tiến hành đàm phán, bọn họ muốn đem cái kia tiếp cận 30 vạn mẫu đất, một lần đóng gói bán ra cho Phi Độn Tư Bản. Bởi vì những này đất, chính bọn hắn bản thân cũng không muốn khai phá, hơn nữa quốc gia mới vừa ra sân khấu liên quan với bất động sản chính phủ, dùng đất ra đặt cọc cho vay, lấy thêm tài chính khai phá bất động sản tư bản hoạt động phương thức, hiện tại bị kẹt càng ngày càng nghiêm ngặt. Bất động sản nhà phát triển hiện tại khai phá bất động sản đều cần ở chính mình lượng lớn cung cấp tiền. Mấy đại tư bản khẳng định không muốn tiếp tục đầu tiền. Thế nhưng không đầu tiền, bọn họ đối với lúc trước bán đất những nông dân kia, tương tự cần phải bồi thường lượng lớn khoản tiền, còn có khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chuyện này khẳng định không thể vẫn như thế hao tổn, cho nên mới nghĩ đóng gói bán ra. Chuyện này, Phi Độn Tư Bản đồng ý tiếp bàn sao? Chu Nhược Hy đột nhiên hỏi. Trần Viễn nghe vậy, lúc này sửng sốt một chút. Chuyện này hắn chính mình cũng không biết đây. Thực vừa bắt đầu, thành phố điện ảnh trung tâm quy hoạch vị trí nên ở thành phố Thiên Môn Nhạc Khẩu trấn phụ cận. Thế nhưng bởi vì mấy đại tài phiệt đảo loạn thế cục, bây giờ thành phố điện ảnh trung tâm vị trí quy hoạch đã chuyển đến thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang quanh thân. Nơi này khai phá lên sau đó, cùng cách thật xa Nhạc Khẩu trấn cũng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó mấy đại tài phiệt mua lại đất, cơ bản sẽ không tăng giá. Coi như tương lai tăng giá, khả năng này cũng phải chờ tới thành phố điện ảnh hoàn toàn dựng thành, vậy còn không đến đến mấy năm sau đó. Cân nhắc đến lạm phát vấn đề, thêm vào bọn họ tiêu tốn cao hơn giá thị trường gấp 3 giá cả tiền vốn, muốn không hao tổn, ít nhất phải đợi được 10 năm sau đó. Hơn nữa mảnh đất này thăng trị cường độ, khẳng định không thể cùng thành phố điện ảnh hạt nhân phát triển đoạn đường lẫn nhau so sánh, điều này cũng làm cho dẫn đến thăng trị tiềm lực có hạn. Còn không bằng sớm một chút bán ra đi. Coi như đồng nhất cái thành thị, hạt nhân khu thương mại giá trị cùng vùng ngoại thành giá trị lẫn nhau so sánh, vậy cũng khả năng cách biệt 5 lần trở lên. Căn cứ vào trở lên quan điểm, mấy đại tài phiệt tự nhiên đồng ý sớm một chút đem đất bán ra đi, dùng cho hấp lại tài chính đem tài chính dùng ở càng thêm kiếm tiền địa phương, bởi vậy, coi như có trình độ nhất định hao tổn, cũng là đồng ý tiếp thu. Những này đất đối với bọn họ tới nói đã không có tác dụng, cũng không uy hiếp được thành phố điện ảnh phát triển. Vô cùng vô bổ. Vô bổ vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Chính là ý này. Thế nhưng mảnh đất này nếu như có thể bị Phi Độn Tư Bản thu mua, như vậy Phi Độn Tư Bản tổng đất sẽ tăng cường đến 130 vạn mẫu. Hơn nữa cũng có thể dùng để quy hoạch cùng khai phá càng nhiều hạng mục đem toàn bộ thành phố điện ảnh toàn thể liên thành một vùng. Có thể nói chỗ tốt nhiều đương nhiên, Phi Độn Tư vốn cũng không làm sao sốt ruột. 1 triệu mẫu địa phương còn chưa đủ người khai phá sao? Chậm rãi quy hoạch, chờ cái 3 năm rưỡi, thậm chí 7, 8 năm cũng không vội vã. Vì lẽ đó, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, Lâm Thế Gia Tộc, Lý thị tài phiệt bọn họ thu về tài chính dục vọng, muốn so với phi độn tư bản sốt ruột nhiều lắm. Bởi vậy, phi độn tư bản có thể chiếm cứ đầy đủ quyền chủ động. Chuyện này, nếu để cho Trần Viễn đến lựa chọn, tự nhiên là mua lại. Ngược lại dùng tiền hạng mục, hắn xưa nay đều sẽ không keo kiệt. Ken ken ken. Trần Viễn mới vừa nghĩ đến bên trong, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, cũng thật là Tiểu Nguyệt em gái gọi điện thoại tới. Trần Viễn đè xuống tiếp nghe. "Lão bản, ta có một việc muốn cùng ngài báo cáo. Là liên quan với mấy đại tài phiệt, đồng ý bán ra đất sự tình sao?" "Đúng, 30 vạn mẫu đất, bọn họ đồng ý lấy 30 tỷ giá cả bán ra rơi mất, thực bọn họ lúc trước bắt những này đất, tổng giá trị là gần như bỏ ra 50 tỷ, chúng ta nếu như có thể lấy xuống, là kiếm bộn không lỗ, chỉ cần hợp lý quy hoạch khai phá, tương lai thăng trị tiềm lực tăng cường gấp 10 lần trở lên đều không là vấn đề. Vậy thì lấy xuống đi, nếu như thiếu tiền lời nói xấu." "Không, lão bản, chúng ta cũng không thiếu tiền, phi độn tư bản dưới cờ quy hoạch 20 tiểu khu bất động sản, đã mở ra trước bán hàng hình thức, mới vừa mắc lưới trước bán hàng, phải đến phong thưởng, bất động sản giá cả một đường tiêu thăng đến 8000 mỗi bình, 20 bất động sản tài chính hấp lại, tiếp cận 20 tỷ, này mới vừa bán ra 1/3. Nếu như chờ trước bán hàng kết thúc, phòng trường tài chính hấp lại có thể vượt qua 60 tỷ. Hơn nữa phi thường đúng dịp chính là, bởi vì trước bán hàng nóng này, mấy ngân hàng lớn đều phi thường đồng ý lấy ra lượng lớn tài chính, cho phi độn tư bản tiến hành cho vay. Năm cái ngân hàng, mỗi cái ngân hàng cho vay 30 tỷ, chúng ta có thể ở ngân hàng cho vay hạn mức đã đạt đến 150 tỷ. Ta dám cam đoan, này 150 tỷ cho vay lấy xuống sau đó, hơn nữa 30 vạn đất thu mua, thành phố điện ảnh hạng mục tốc độ phát triển sẽ không tiền khoáng hậu. Nếu không một tháng, phi độn tư bản giá trị thị trường liền có thể đột phá 500 tỷ. Ta duy nhất có chút lo lắng chính là, ngân hàng bên kia có phải là quá dễ nói chuyện. Nguyệt Lăng Xương lo lắng nói, tuy rằng lấy phi độn tư bản bây giờ quy mô, đang không có bất kỳ mắc nợ tình huống, cho vay 150 tỷ là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là khổng lồ như thế một món tiền vốn, ngân hàng quá dễ nói chuyện, luôn cảm thấy sự tình khá là quái dị. Không sao, ngân hàng đồng ý vay tiền, vậy ngươi liền có thể mượn bao nhiêu, đừng nói 150 tỷ, coi như 500 tỷ cũng không hoảng hốt, có khổng lồ tài chính, không phải có thể càng nhanh hơn phát triển sao? Không cần có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ để ý làm là được rồi. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Hắn phát hiện, ngân hàng đồng ý cho phi độn tư bản cho vay, đúng là một cái trăm lợi mà không có một hại sự tình. Tuy rằng hắn có rất nhiều tiền, 90.000 tỷ tài sản đều không địa phương hoa, có thể nếu như hắn đột nhiên lấy ra hàng trăm tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ tài chính, cái kia xác thực quá khả nghi. Nhưng ngân hàng mượn tiền liền không giống nhau. Tài chính khởi nguồn có xuất xứ, có thể bay tốc phát triển phi độn tư bản đồng thời, còn không cần lo lắng cho vay không trả nổi. Một khi tài chính có khó khăn, Trần Viễn có thể lập tức bù đắp. Vĩnh viễn sẽ không có chỗ vốn gây vỡ nguy hiểm. Còn dựa vào ngân hàng cho vay tầng này ủng hộ, hợp lý nhanh chóng phát triển. Quả thực hoàn mỹ. Tiên thần nhân ma. Chương 553, sinh nhật. Được rồi, lão bản, ta biết rồi. Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu. Vốn là nàng còn lo lắng công ty phát triển quá nhanh, gặp tồn tại nguy hiểm tương đối. Công ty gần nhất có bao nhiêu cái thu mua hạng mục? Ngoại trừ Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, Lâm Thị Gia Tộc, Lý Thị Tài Phiệt hiệp đảm 30 vạn mẫu đất ra. Còn có nhiều hạng mục chính đang thu mua bên trong. Chủ yếu Độn Điệu Tập Đoàn, Phi Thiên Điền Sản, hai nhà công ty bây giờ đồng thời khai phá bất động sản, liền đã vượt qua hơn 50 cái. Nhiều như vậy bất động sản đồng thời khai phá, cần thiết nhân lực vật lực tài lực, quả thực chính là một cái con số trên trời. Nay đều còn vẹn vẹn chỉ là tiểu khu bất động sản, không có tính cả thành phố điện ảnh cổ phong thành thị xây dựng, hiện đại trung tâm thương nghiệp chế tạo, đại học xây thành thiết, trang viên biệt thự xây dựng, phi trường xây dựng, thất tinh cấp khách sạn xây dựng, ba vị trí đầu bệnh viện xây dựng chờ chút, hơn 20 cái hạng mục. Tính gộp lại, gần như có hơn 70 cái hạng mục đồng thời triển khai. Công ty dưới cờ công nhân thêm vào kiến trúc đoàn đội, cũng đã khoách chiêu đến hơn 7 vạn người. Nhiều người như vậy, chỉ là mỗi tháng phát tiền lương, liền cần chí ít 500 triệu. Mỗi một ngày tốn ra tiền, đều là cái con số trên trời. Vì hấp lại tài chính, Nguyệt Lăng Xương đã chuẩn bị mở ra công nhân thuận mua chính sách. Chính là phi độn tư bản dưới cờ chính thức công nhân, đem có cơ hội lấy giảm 20% ưu đãi, thuận mua phi độn tư bản dưới cờ tiểu khu bất động sản. Hơn nữa không chỉ là như vậy, chính thức công nhân mua thành phố điện ảnh tiểu khu bất động sản, chỉ cần tiền đặt cọc vừa thành, một thành, chính là 1 triệu nhà, ngươi chỉ dùng hoa 10 vạn liền có thể mua lại. 30 năm cho vay, mỗi tháng trả nợ 3000, liền có thể bắt 100 mét vuông mét nhà. Tuyệt đối huyết kiếm lời không thiệt thòi. Đầu tiên thành phố điện ảnh thăng trị tiềm lực, tuyệt đối là thấy được, ngươi hiện tại hoa 1 triệu mua lại nhà, tương lai rất có khả năng gặp tăng trị đến 5 triệu. Mỗi tháng còn cho vay 3000, sẽ không có áp lực quá lớn. Dù sao nông dân công tiền lương, mỗi tháng phổ biến đều đến 8000 trở lên. Khả năng trước sân khấu phục vụ tiền lương hơi hơi thấp một chút, chỉ có 3, 5000 khoảng chừng, trái phải. Nhưng nếu như hai người trả lại hết khoản vay nhà lời nói, vậy khẳng định thừa sức. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, thành phố điện ảnh tiểu khu không có hạn mua. Dù sao cũng là địa phương nhỏ, căn bản không có hạn mua chính sách đương nhiên, công nhân chỉ có mua thủ căn phòng, mới gặp có như vậy chính sách ưu đãi, nếu như mua bộ thứ hai, thứ ba bộ, thậm chí 70, 90 bộ, khả năng liền cần toàn khoản, đồng thời sẽ không có đánh gãy ưu đãi. Nhưng mà coi như vậy, như cũng ngăn cản không được các công nhân viên nhiệt tình. Bọn họ đã sớm làm nóng người, nóng lòng muốn thử, trực tiếp tìm trong nhà muốn 10 vạn đồng tiền, chuẩn bị phó tiền đặt cọc. Cho tới những người có chút tài sản hộ cá thể, cũng đem đầu tư ánh mắt đặt ở thành phố điện ảnh bất động sản tiểu khu. Thành phố điện ảnh tiểu khu bất động sản giá cả bây giờ là thấp hơn rất nhiều giá thị trường. Mỗi mở hơn 8000, liền 1 vạn đồng cũng chưa tới. Mua được chính là kiếm được đương nhiên, ở dĩ vãng thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang bất động sản giá cả coi như nằm ở thị vị trí trung tâm bất động sản, giá cả cũng chỉ có 5-6 ngàn khoảng chừng, trái phải, dù sao thành thị nhỏ. Nếu như là cấp huyện thị lời nói, thậm chí chỉ có 3 ngàn khoảng chừng, trái phải. Phi độn tư bản lấy xuống đất, đại thể đều là đất hoang, vốn là giá cả liền cực điện. Coi như bán 2 ngàn một bình, đều sẽ không lô vốn, càng khỏi nói 8 ngàn. Tại sao thành phố điện ảnh bất động sản giá cả vừa bắt đầu muốn bán như thế thấp? Tự nhiên chính là hấp dẫn dòng người. Nếu như vừa bắt đầu liền đem giá cả định quá cao, mua nhà người dĩ nhiên là gặp do dự, hấp dẫn không được đầy đủ dòng người. Người đầu tư cũng kiếm lời không tới quá nhiều tiền. Thế nhưng giá cả thấp, thăng trị không gian lớn, liền sẽ có vô số người đầu tư chen chúc mà tới, bao quát dự định mua nhà người trẻ tuổi, còn có công ty công nhân, đều sẽ suy xét thuần mua. Một khi người hơn nhiều, mọi người đều ở thành phố điện ảnh tiểu khu định cư lại, có ý lại cảm giác, từ từ hình thành khu thương mại hình thức, liền có thể hấp dẫn càng nhiều người lưu. Giá trị liền gặp một cách tự nhiên kéo lên. Bất động sản người đầu tư cũng sẽ điên cuồng tràn vào. Không sợ ngươi không xảo, chỉ sợ ngươi xảo không đủ cao. Ngược lại phi độn tư bản là nhà cái, làm sao đều là thắng đầu to, vĩnh viễn là phi độn tư bản kiếm lời, những người bất động sản người, nhà đầu tư, để bọn họ uống chút canh có cái gì không được. Dù sao kiếm tiền địa phương, đại gia mới gặp chen chúc mà tới mà. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi hướng về. Mà phi độn tư bản có thể nhờ vào đó hấp lại lượng lớn tài chính. Công nhân làm việc cho ngươi, ngược lại là phải cho ngươi tiền, này thao tác tao một nhóm. Thế nhưng một mực liền có rất nhiều người cam tâm tình nguyện. Ngươi không mua, có chính là người mua. Ngươi ở địa phương khác mua nhà, lẽ nào người khác gặp cho ngươi ưu đãi sao? Còn chưa là muốn xuất ra mấy trăm ngàn tiền đặt cọc, còn chưa chắc chắn có thể mua được tốt như vậy bất động sản, cũng sẽ không có như thế cao thăng trị tiềm lực. Đây chính là tư bản sức mạnh. Công nhân làm việc cho ngươi, còn muốn cho ngươi tiền, giúp ngươi xây nhà, bán nhà, còn cho vay, cần cù chăm chỉ nỗ lực công tác, cuối cùng còn muốn cảm kích ngươi. Mà ngươi cái gì cũng không cần làm, liền có vô số người giúp ngươi kiếm tiền, giúp ngươi làm công, trả lại ngươi tiền. Chuyện này quả thật tao một nhóm. Đây chính là tư bản. Coi như ngươi nghĩ thông suốt bên trong then chốt, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Vẫn phải là tiếp tục làm công, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực còn cho vay. Ừ, cứ như vậy đi, sau đó chỉ cần có đầu tư thu mua, ngươi chỉ để ý đi làm, ngân hàng cho vay coi như vượt qua nguy hiểm tiêu chuẩn cũng không có chuyện gì. Biết rồi, lão bản. Trước đây nàng còn có chút sợ đầu sợ đuôi. Hiện khi chiếm được Trần Viễn chắc chắn như thế trả lời, trong nháy mắt tự tin tăng vọt. Phi độn tư bản bởi vì gần nhất tốc độ phát triển quá nhanh, dẫn đến chuỗi vốn đã không quá sung túc. Thế nhưng bởi vì công ty không có mắc nợ, vì lẽ đó chuỗi vốn không sung túc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bây giờ ngân hàng đồng ý mượn tiền, vừa vặn để tập đoàn tốc độ phát triển nâng cao một bước. Treo Tiểu Nguyệt em gái điện thoại sau, Trần Viễn đi xe đem Chu Nhược Hy đưa về nhà. Tuy rằng khá là đáng tiếc, nhưng Trần Viễn cũng không tiếc nuối. Dù sao nàng cùng Chu Nhược Hy cảm tình phát triển cũng không quá sâu, giữa hai người vẫn chưa đi đến bước đi kia, vẹn vẹn chỉ là bác sĩ cùng người bệnh quan hệ. Nếu như không nên nói thân mật một ít, vậy thì là phòng trực tiếp cường hào cùng nữ người dẫn chương trình trong lúc đó quan hệ. Bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi chiều 5 giờ, Trần Viễn đi xe hướng về Tam Dương đường Dung Khoa Thiên Thành mà đi. Thần Băng Tuyết ngày hôm nay còn hẹn hắn ăn cơm đây, hơn nữa trực tiếp ước đến nhà bên trong. Cái này chẳng lẽ không so với khách sạn thoải mái sao? Trần Viễn cười nhạt một tiếng, xuyên qua sông đường hầm, dùng ngựa nhảy đằng. 5 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải, Thần Băng Tuyết điện thoại đánh tới. "Này, Trần Viễn, ngươi còn đang bận sự tình sao?" "Không có, ta đã xuyên qua Trường Giang, nhanh đến Tam Dương đường, Tần học tỷ, ta đại khái còn có khoảng 10 phút đến." "Được rồi, ta chờ ngươi ác." Ngày hôm nay Tần Băng Tuyết đầy đủ bỏ ra hơn 2 giờ, hóa một cái lọa trang. Lọa trang nhìn phi thường thanh đạm, thật giống không có hóa trang tự, thế nhưng người bình thường đều họa không ra. Dù sao ngươi họa đẹp đẽ, không có dấu vết, thực tướng làm khó khăn. Thế nhưng nàng ngày hôm nay chuẩn bị đầy đủ một bữa trưa, không chỉ có họa được rồi trang, còn làm tốt cơm nước. Sẽ chờ Trần Viễn lại đây. Ngày hôm nay không chỉ là để ăn mừng nàng mua nhà, vẫn là nàng sinh nhật. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 554, đầu tư bỏ vốn. Treo Trần Viễn điện thoại. Thần Băng Tuyết hài lòng đều sắp muốn bay lên đến rồi. Cảm giác trái tim đều ở rầm rầm kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, nàng chuông điện thoại di động lại vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Dư Mạn Thanh Dư tổng điện thoại. Vị này hơn 30 tuổi nữ cường nhân, xác thực nắm giữ không phải bình thường năng lực. Từ khi nàng từ Trần Viễn nơi đó được 1 tỷ đầu tư bỏ vốn khoản tiền sau, ngắn ngắn thời gian 3 tháng, Lý Ngư Khoa học kỹ thuật công ty lại như là hồ điệp lột xác bình thường, mọc ra cánh như thế nhanh chóng phát triển. Bây giờ Lý Ngư áp người sử dụng tăng vọt gấp mấy chục lần. Nhật hoạt người sử dụng đã đột phá 30 triệu, đăng ký người sử dụng đột phá 80 triệu. Cải bản sau khi Lý Ngư áp, gia tăng rồi càng nhiều bộ thuộc tính ánh sáng, giải trí thuộc tính, cơm vòng giao lưu văn hóa thuộc tính, kiến thức chuyên nghiệp chia sẻ thuộc tính, đồng thời trí năng dữ liệu lớn đề cử, tinh chuẩn khóa chặt. Xã giao tài khoản cũng càng thêm an toàn tư mật. Ngươi còn có thể ở trên bình đài biểu diễn chính mình, nhanh chóng tụ tập fans, lợi dụng lưu lượng đến kiếm tiền. Nhược hóa giao hữu hẹn hò thuộc tính sau thì càng thêm chính quy, cũng càng thêm thu được người sử dụng ưu ái. Lý Ngư áp cùng TikTok có chút tương tự, nhưng càng thêm tương tự hẳn là nước Mỹ Facebook, cùng nắm giữ hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói trắng ra chính là dập khuôn. Facebook là thế giới xã giao phần mềm bên trong bá chủ, so với cờ cờ còn muốn châu bò. Dư Mạn Thanh giã tâm cùng cách cục, thực sự không có chút nào tiểu. Tần Băng Tuyết khoảng thời gian này đi theo bên người nàng học tập được ích lợi không nhỏ. Trước đây nàng chỉ là một cái mới ra đời nữ sinh viên đại học, nhưng là hiện đi ngang qua mấy tháng rèn luyện, trên người đã bắt đầu có thêm một luồng nhàn nhạt uy thế. Dù sao cũng là công ty phó tổng tài, nên có khí chàng hay là muốn có. Này, Dư tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Thần Băng Tuyết hỏi. "Băng Tuyết, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, quá bận rộn công tác, đều làm lỡ ngươi nói chuyện yêu đương chứ?" "Không có chuyện này, ta sáu còn không đàm luận bằng hữu đây, khoảng thời gian này đi theo Dư tổng bên người, ta học được đồ vật thật sự rất nhiều, Dư tổng lại như một cái chi tâm đại tỷ tỷ, mặc kệ ta có vấn đề gì, Dư tổng đều có thể kiên trì giải thích cho ta, ta thật sự rất cảm kích, hơn nữa bây giờ công ty chính thức phát triển then chốt thời kỳ, rất cần tiền, Dư tổng nhưng cho ta phối một bộ phòng, ta cũng không biết nên nói cái gì." Thần Băng Tuyết chân tâm thực lòng cảm kích nói. "Ngươi nha đầu này, làm sao có thể có ý nghĩ như thế? Nếu như là hắn tiểu cô nương, ta nhất định sẽ khuyên các nàng độc lập một điểm, dù sao nam nhân không dựa dẫm được, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào chính mình, nhưng là ngươi không giống nhau à, bên cạnh ngươi nắm giữ như vậy một cây đại thụ khổng lồ, nếu như nắm lấy, so với được với ngươi phấn đấu 1000 năm. Tiên tổng đến cùng có thật ưu tú, ta liền không nói nhiều đi, then chốt người ta còn chịu vì ngươi dùng tiền, ra tay chính là 1 tỷ, mua lại Lý Ngư khoa học kỹ thuật một nửa cổ phần đưa cho ngươi, bây giờ Lý Ngư áp giá trị thị trường đã đột phá 15 tỷ, ngươi giá trị con người ít nói cũng có 7 tỷ. Ở đây ta không thể không khâm phục Yên tổng đầu tư ánh mắt, đến cùng có cỡ nào được các, dựa theo công ty chúng ta phát triển xu thế đến xem, sẽ có một ngày trở thành đỉnh cấp internet bá chủ, cũng là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Then chốt là trở thành internet bá chủ con đường này trên, tràn ngập vô số bụi gai, nếu như không có hàng đầu tài phiệt chống đỡ, không có khổng lồ tài chính làm hậu thuẫn, cái này 10 tỷ đế quốc, nói không chuẩn ngày nào đó liền sẽ biến thành cho bụi. Thực rất nhiều lúc, Dư tỷ rất hâm mộ người, ta khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, thêm vào trong gia tộc có nhất định giao thiệp quan hệ, mới có thể ở hơn 30 tuổi hôn đến ngày hôm nay cái trình độ này. Người khác đều nói ta là nữ cường nhân, ta nhưng phi thường ước ao ngươi, ngươi 20 mới ra mặt tuổi, liền nắm giữ Yên tổng như vậy đỉnh cấp giao thiệp tài nguyên, đây là ta bỏ ra mười mấy năm khổ tâm kinh doanh đều kết không chơi được nhân vật. Nếu như ta có thể tuổi trẻ 10 tuổi, không chắc muốn cùng ngươi cướp nam nhân." Dư Mạn Thanh chế nhạo nói. "Dư tổng, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Thần Băng Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng tựa hồ nghe ra Dư Mạn Thanh ý tại ngôn ngoại. Cùng thông nói rõ chính là đơn giản, "Băng Tuyết, ta cũng sẽ không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, công ty chúng ta muốn tiến hành bê vòng đầu tư bỏ vốn, thế nhưng vài gia tài đoàn mở ra giá cả ta đều không hài lòng lắm, bọn họ cho rằng Lý Ngư áp phát triển tiềm lực có hạn, trong nước đã có một cái cờ cờ tập đoàn, không thể đản sinh ra cái thứ hai cờ cờ tập đoàn, thế nhưng ta lại không tin cái này ta, có thể hoạt khắp toàn cầu, ta tin tưởng Lý Ngư áp cũng được, rất nhiều người đều xem thường Lý Ngư áp cái này con tôm nhỏ, cho rằng bây giờ Internet Giang Sơn là cờ cờ cùng TikTok thiên hạ. Trước đây cờ cờ tập đoàn chiếm cứ internet một nửa giang sơn, tung hành cầu quốc không có đối thủ, nhưng là TikTok quật khởi, để cờ cờ địa vị sản sinh dao động, mãi đến tận hôm nay đã hình thành hai hổ đánh nhau cục diện. Nhưng hai hổ đánh nhau, tất có một người bị thương, này vừa vặn chính là Lý Ngư áp lực lượng mới xuất hiện then chốt thời kỳ. Ta cần Yên tổng chống đỡ, ta cần một cái cường mạnh mẽ tài chính hậu thuẫn, internet xí nghiệp làm không được vòi nước, hạ tràng tất nhiên thê thảm, Yên tổng bố cục quy hoạch, nhu đồ không nhỏ, hắn khả năng muốn lật đổ internet một nửa giang sơn, cùng ta bất nhu nhi hợp. Thế nhưng ta cùng Yên tổng quan hệ bình thường, vì lẽ đó lần này ta muốn đem nhiệm vụ này xin nhờ cho ngươi. Ta cần 10 tỷ tài chính." Dư Mạn Thanh thẳng thắn nói rằng. "Dư tổng, bê vòng đầu tư bỏ vốn, không phải mới nhượng lại 20% cổ phần sao? Lấy công ty chúng ta quy mô, 20% cổ phần, làm sao cũng không đáng 10 tỷ a?" Thần Băng Tuyết đều bối rối. "Dựa theo thị trường ước định nhân viên phân tích, Lý Ngư áp bây giờ giá trị thị trường nhiều nhất cũng là 15 tỷ, hơn nữa còn có điểm hư cao 20 cổ phần, đã nghĩ đầu tư bỏ vốn 10 tỷ, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi so với thị trường định giá cao hơn nữa gấp 3. Có người đồng ý ngươi như thế thái quá điều kiện, mới thực sự là kỳ quái. Ngươi cũng quá tham chứ. Vì lẽ đó, ta mới cần ngươi đứng ra, Lý Ngư áp tiềm lực hoàn toàn không chỉ như thế, 3 tháng này số liệu bạo phát, liền đủ để giải thích tất cả, lập tức Lý Ngư áp liền sẽ khai phá hải ngoại quốc tế bản, ta mục tiêu chiến lược là nước ngoài cùng trong nước đồng thời phát lực, hướng về làm chuẩn, Băng Tuyết, ngươi gặp giúp tỷ tỷ chứ? Lý Ngư áp không chỉ có là con của ta, cũng là con của ngươi, ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn con của chúng ta ở cờ cờ cùng TikTok nghiền ép bên dưới, biến thành cho bụi sao? Bánh răng đã bắt đầu xoay tròn, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể quyết chí tiến lên, mặt sau chính là vực sâu, chỉ có vẫn về phía trước lao nhanh, mới có thể trở thành là cuối cùng người còn sống sót. Băng Tuyết, ngươi chưa từng có để ta thất vọng quá, lần này, ngươi nhất định có thể. Dư tổng, ta sáu. Thần Băng Tuyết vô cùng làm khó dễ, muốn nói lại thôi. Tiểu Tuyết, công ty nhiều như vậy công nhân, ngươi không muốn bọn họ đều thất nghiệp đi, chúng ta thật không có đường lui, chỉ có thể dùng đốt tiền phương thức, mở một đường máu, xin nhờ. Dư Mạn Thanh hầu như là cầu xin giống như nói rằng. Thần Băng Tuyết trong nóng ngoài lạnh, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Sớm biết liền không thu bộ phòng này. Nguyên tới công ty cho nàng nhà ngang, trả lại nàng nghỉ, là có mưu đồ khác. Đô đô đô. Dư Mạn Thanh cúp điện thoại. Thần Băng Tuyết vô cùng làm khó dễ. Tìm Trần Viễn đầu tư bỏ vốn không thành vấn đề, có thể như này quá đáng yêu cầu, còn muốn từ ta trong miệng nói ra, đến thời điểm Trần Viễn gặp nhìn ta như thế nào. Hắn gặp sẽ không cảm thấy ta là đang lợi dụng hắn, chỉ là vì hắn tiền trên người mà thôi. Đây cũng quá khó khăn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 555, từ trước. Nữ sinh chân chính yêu thích một người thời điểm, thực không tốt lắm ý tứ mở miệng ở trước mặt đối phương để tiền. Nam sinh đồng dạng cũng là như thế, chính là không muốn phá hoại ở đối phương trong lòng vẻ đẹp hình tượng. Nếu như một người nữ sinh không kiêng dè chút nào ở trước mặt ngươi mở miệng đòi tiền, không cần hoài nghi, nàng căn bản không thích ngươi. Chính là bắt ngươi làm ạt mợ đương nhiên, nữ sinh không mở miệng muốn, nam sinh cũng phải tự giác một điểm. Bởi vì nữ sinh nội tâm vẫn là hy vọng ngươi cho nàng dùng tiền, đồng thời xài càng nhiều, liền giải thích ngươi càng yêu nàng. Cõi đời này sẽ không có so với tiền càng có thể thể hiện ra thành ý đồ vật. Chúng ta lại không phải thánh nhân, yêu tiền cũng không sai. Bất luận nam nữ, cũng có thể vật chất. Chỉ có điều đàm luận cảm tình thời điểm, không muốn đem những thứ đồ này nói quá rõ, hơi hơi hàm xúc một điểm, uyển chuyển một điểm, tôn trọng một hồi đối phương cảm thụ, có phải là gặp có vẻ ngươi càng thức cơ bản một ít. Không cần nói người ta là trà xanh, người ta trang, rõ ràng trong lòng rất quan tâm tiền, nhưng giả dạng làm một bộ điềm đạm đáng yêu vô tội răng rớp, thật giống cái gì đều không để ý. Ta tính cách ngay thẳng, những người tâm cơ nữ đều là xáo lộ. Ngươi cho rằng nam sinh không biết ta? Ngươi cho rằng nam sinh không biết trên thế giới không có không ham tiền nữ sinh? Sở dĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện không ham tiền, cũng chỉ là vì thể hiện ra càng cao hơn tâm tình giá trị. Không có ai là kẻ ngu si, mọi người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Tại sao yêu thích? Hãy cùng ngươi yêu thích nam sinh lời ngon tiếng ngọt hống ngươi là như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết lời ngon tiếng ngọt khả năng là lừa ngươi sao? Ngươi còn chưa là như thế yêu thích nghe. Leng keng, leng keng. Ngay ở Tần Băng Tuyết trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng đứng dậy từ trong mắt mèo nhìn một cái, là một cái vóc người cao gầy thon dài, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, kính mát nam tử. Tuy rằng buộc đến chặt chẽ, nhưng Tần Băng Tuyết vẫn là một ánh mắt liền nhận ra được. Nàng lập tức mở cửa. Trần Viễn, ngươi tới rồi. Đúng đấy, Tần học tỷ, chúc mừng ngươi tân gia niềm vui. Hôm nay tới đến khá là vội vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, cái này đưa cho ngươi. Trần Viễn tay phải từ phía sau lưng móc ra, chỉ thấy một bó màu đỏ hoa hồng hiện lên ở trước mắt. Trần Viễn, đây là ngươi cố ý chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Ạch ạch ba đúng. Trần Viễn gật gật đầu. Nay cột hoa hồng thực là hắn ở dưới lầu tiệm bán hoa thuận lợi mua, bởi vì tiệm bán hoa mới vừa khai trương, vẫn là giảm 50% ưu đãi, cũng là đúng là thuận lợi, hoàn toàn không có hết sức chuẩn bị quá. Thần Băng Tuyết viền mắt một đỏ, trong lòng mơ hồ có như vậy một tia cảm động. Hoa hồng đại biểu cái gì? Đại biểu chính là tình yêu a. Trần Viễn đưa nàng hoa hồng, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi mau vào đi. Tần học tỷ, phải thay đổi dép sao? Không cần, nhà mới mới vừa chuyển tới, ta vẫn không có chuẩn bị dép, ngươi trực tiếp vào đi. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu đi vào Tần Băng Tuyết nhà mới, còn giống như rất rộng rãi. Phóng tầm mắt nhìn, rất sạch sẽ, cũng rất xa hoa. Bộ phòng này diện tích có chừng 180 bình khoảng chừng, trái phải, lấy ánh sáng tốt vô cùng, trang trí cũng là đỉnh cấp cấp độ, dựa theo cái này đoạn đường giá phòng đến xem, bộ phòng này toàn khoản trang trí hạ xuống, sợ là đến hơn 500 vạn. Có điều cùng Trần Viễn hơn một thước biệt thự lẫn nhau so sánh, trên lệch vẫn là không nhỏ. Trong nhà có chút đơn sơ, ngươi đừng ghét bỏ a, tùy tiện ngồi. Thần Băng Tuyết câu này nói, khả năng là có một quãng thời gian chưa từng thấy Trần Viễn. Giữa hai người bầu không khí cảm thật giống mới lạ một chút. Tần Băng Tuyết trên người tự mang cao lãnh thổ tính, thế nhưng ở Trần Viễn trước mặt, nàng nhưng trong nháy mắt biến thành một cái hàng xóm bé gái. Ha ha, Tần học tỷ, ngươi không cần khách khí như thế, đúng rồi, ngày hôm nay trong nhà còn có khách mời khác sao? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Không có, ngày hôm nay ta liền chỉ mời một mình ngươi. Được rồi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, lộ ra một cái trắng non chỉnh tề hàm răng, có vẻ vô cùng sáng lạ. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Tần Băng Tuyết đem hoa hồng cắm vào ở một cái trong bình hoa, cẩn thận để tốt. Sau đó đóng lại đèn điện, đốt đến ở ngông lung ánh đèn bên dưới. Bầu không khí từ từ ám muội. Cái này sao là ánh nến bữa tối sao? Trần Viễn một mặt choáng váng hỏi. Trần Viễn, ngươi biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Tần Băng Tuyết không hề trả lời Trần Viễn, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Ngày hôm nay, không phải ngươi tân gia niềm vui sao? Không phải, ngày hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng ta chỉ mời một mình ngươi. Tối tăm dưới ánh nến, Tần Băng Tuyết dùng trừng trừng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Viễn. Cái kia ngũ quan xinh xắn, chắc một con ngựa vĩ, thanh lệ tuyệt tục, cơ như mơ đông, khí như u lan, sáng sủa hai con mắt, phảng phất sẽ nói. Trải qua một phen tỉ mỉ trang phục Tần Băng Tuyết, ngày hôm nay càng là xinh đẹp tuyệt luân. Nàng lúc nói chuyện, phảng phất liền hô hấp đều là hương. Có thể trên người nàng khí chất, lại một mực như là quảng hàn cung tiên tử, mong muốn mà không thể thành, khiến người ta có một loại khoảng cách cảm. Ngươi muốn liều mạng tiếp cận, nhưng phảng phất mãi mãi cũng chạm không tới. Nguyên lai ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, xin lỗi a, ta đều không có cái gì chuẩn bị. Trần Viễn lúng túng nở nụ cười. Sớm biết ngày hôm nay là Tần Băng Tuyết sinh nhật, hắn thì sẽ không tùy tiện mua một bó hoa hồng đổi rồi. Không cái gì, ngươi có thể đến chính là ta to lớn nhất kinh hỉ, thực ta không có bằng hữu gì, 4 năm đại học cũng không có chơi cực kỳ tốt bản thân, ta rất ước ao những quan hệ kia muốn tốt bạn học, các nàng có thể tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười, nhưng ta nhưng dù sao cảm giác cùng mọi người hoàn toàn không hợp, có lúc ta thật sự cảm giác mình rất thất bại. Tần Băng Tuyết không biết là không phải nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng kém. Trần Viễn sững sốt một chút, hắn cũng không nghĩ đến, cái này hồ đại lừng lẫy có tiếng đệ nhất hoa khôi của trường, vô số trạch nam trong lòng nữ thần, dĩ nhiên là tự ti. Ngươi lẽ nào thật không biết, muốn cùng ngươi kết bạn người nhiều hơn đều, là ngươi trên người mình khí chẳng quá mạnh mẽ, quá lạnh, làm người khác đều cho rằng ngươi rất cao lãnh, không tốt tiếp xúc, cho nên mới không dám cùng ngươi kết bạn. Một phần khác nguyên nhân, đúng là ngươi quá đẹp. Nữ sinh cùng ngươi kết bạn, đi chung với nhau, sở hữu nam sinh đều xem ngươi mà không nhìn các nàng. Phảng phất ngươi là một đóa hoa tươi, người khác đều thành lá xanh tự. Người ta không muốn làm nền, dĩ nhiên là đùa với ngươi. Ngươi lẽ nào liền điểm ấy đạo lý đều không hiểu? Xác thực rất nhiều dung mạo xinh đẹp nữ sinh, có vẻ như bằng hữu cũng tương đối ít. Dần dần, càng đẹp liền càng tự ti, càng tốt xem, liền càng cảm giác mình không đủ hoàn mỹ, dẫn đến tự mình nhận thức hình thành sai lệch, bởi vậy liền bắt đầu tự ti. Đừng à, ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ, mới vừa tốt nghiệp, liền trở thành 10 tỷ internet tập đoàn phó tổng tài, giá trị bản thân vài tỷ, dung mạo xinh đẹp, người cũng ưu tú, nếu như ngươi đều cảm giác mình thất bại, cái kia người khác nên sống thế nào? Người ta một tháng 5000 khối tiền lương, có phải là đến xấu hổ đến nuốt cứt tự sát ta? Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, theo tay cầm lên trên bàn ăn một cái đùi gà, liền bắt đầu gặm. Ngươi vừa nói như vậy, đúng là ta có chút lập dị. Trần Viễn, tuy rằng ta nói như vậy, ngươi có thể sẽ cảm thấy cho ta càng lập dị, thế nhưng ta thật sự muốn từ trước. Thần Băng Tuyết một mặt nói thật. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 556, ngươi so với 10 tỷ trọng yếu. Từ trước, ngươi tại sao muốn từ trước a? Trần Viễn đầu óc mơ hồ hỏi. Lẽ nào phó tổng tài làm không đã quyền? Nếu không đến cái chính tổng giám đốc con con, ta thực năm cũng không đủ năng lực cùng tư lịch đi đảm nhiệm cái này phó tổng tài, đều là dựa vào ngươi quan hệ cùng chống đỡ, ta mới có thể ngồi trên vị trí này, nhưng Lý Ngư áp phó tổng tài, nên có người càng thích hợp hơn tuyển, ta đức không xứng vị, vì lẽ đó tình nguyện chính mình chủ động từ trước. Tần Băng Tuyết một mặt trịnh trọng sự nói rằng đối với Tần Băng Tuyết lời nói này, Trần Viễn biểu thị liền dấu chấm câu đều không tin. Cái gì đức không xứng vị, đều là cớ. Rơi hạ toàn bộ công ty có ngươi một nửa cổ phần, ngươi không xứng ai xứng? Trần Viễn lúc này rơi vào trầm mặc. 10 giây đồng hồ sau năm, hắn hé mắt. Tần học tỷ, là công ty của các ngươi thiếu tiền sao? Trần Viễn đột nhiên hỏi. Ngươi sáu làm sao ngươi biết? Thần Băng Tuyết một mặt ngạc nhiên nói. Này còn dùng đoán sao? Gần nhất Lý Ngư áp phần mềm này, ở nhiều TV game show tiết mục đánh ra đê tên quảng cáo, hầu như che ngập bầu trời tiến hành rồi một làn sóng tuyên truyền tẩy não. Lý Ngư áp người sử dụng cũng hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, thế nhưng công ty lợi nhuận hạng mục nhưng không nhiều, hiện nay đang đứng ở điền cuồng mất tiền, chiếm trước thị trường giai đoạn, trước đầu tư bỏ vốn 1 tỷ, sợ là đã sớm xài hết đi. Ta nghĩ một hồi, Dư Mạn Thanh nữ nhân này tuy rằng ta chỉ gặp một lần, nhưng có thể cảm giác được nàng dạ tâm có chút lớn. Khả năng nàng muốn tìm ta đầu tư bỏ vốn, sau đó tìm ngươi khi này cái thuyết khách. Ngươi cảm thấy cho nàng đang lợi dụng ngươi, cảm thấy đến cùng ta gặp mặt, mở miệng đàm luận tiền có chút tục khí, bởi vì ngươi rất quan tâm ta đối với cái nhìn của ngươi, vì lẽ đó ngươi tình nguyện từ trước, cũng không muốn đi qua đời chính mình, không muốn kẹp ở giữa tình thế khó xử. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Thần Băng Tuyết lúc này chấn kinh rồi, nàng một mặt trợn mắt ngất ngụm, thực sự không nghĩ đến, Trần Viễn đem nàng ý nghĩ trong lòng đoán một cái 89 phần 10, hầu như không kém chút nào. Ngươi sáu, xem ngươi này cái vẻ mặt, ta liền chỉ biết ta đoán không lầm. Tân học tỷ, ta cảm thấy cho ngươi cái này lo lắng là hoàn toàn không có cần thiết, coi như ngươi không mở miệng, ta cũng đã sớm dự định đi cùng ngươi đàm luận chuyện này. Lúc trước ta đầu tư Lý Ngư áp, thực trời vừa sáng liền dự định đem thu mua, thế nhưng Dư Mạn Thanh khẳng định không muốn, nàng chỉ dự định bán ra 10% hoặc là 20% cổ phần, loại này trò đùa trẻ con ta căn bản không lọt mắt, vì lẽ đó ta tiêu tốn vượt qua thị trường gấp đôi giá cả, đi thu mua Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty một nửa cổ phần. Bây giờ nghĩ đến, cũng xác thực lượng một cái tiện nghi, bởi vì ta xem trọng không chỉ là Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, ta càng coi trọng chính là Dư Mạn Thanh người này, nữ nhân này có cổ tay, có năng lực, có giá tâm, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, lung lạc một thế giới đỉnh cấp phần mềm cao thủ, đối phương biên soạn trí năng AI phép tính, làm thật là lợi hại vô cùng, nàng thiếu có điều tài chính mà thôi, có tiền, Lý Ngư áp lớn mạnh là chuyện sớm hay muộn. Ta phi thường xem trọng cái công ty này tiền cảnh, vì lẽ đó đầu tư bỏ vốn không có vấn đề. Trần Viễn thẳng thắn nói rằng, vẻ mặt hết sức chăm chú, thật giống thật sự tiến hành một làn sóng cẩn thận phân tích tự. Thực này đều chỉ là cớ. Dư Mạn Thanh nữ nhân này đến cùng dựa vào vô căn cứ, có không có năng lực, Trần Viễn biết cái bóng. Công ty đến cùng có thể hay không lớn mạnh, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại có thể soạt liếm cầu tiền, càng nhiều càng tốt. Then chốt là Tần Băng Tuyết cô em gái này, hoa hắn tiền cũng đã hoa thật không tiện. Công ty lão bản cho ngươi đi đầu tư bỏ vốn, ngươi bởi vì không muốn tìm người mình thích mở miệng đàm luận tiền, đã nghĩ đến muốn từ trước, cũng là sai rồi. Trần Viễn, ngươi có biết hay không Dư tổng lúc này mở ra đến điều kiện, đến cùng có bao nhiêu quá đáng, nàng muốn nắm công ty 20% cổ phần, đổi lấy 10 tỷ tài chính, nhưng là hiện nay Lý Ngư áp giá trị thị trường, căn bản là không đáng nhiều tiền như vậy, nàng này không phải bắt ngươi làm công tử bạc liêu sao? Thần Băng Tuyết ăn ngay nói thật, nàng còn tưởng rằng Trần Viễn biết được Dư Mạn Thanh ý nghĩ sau sẽ cảm thấy rất hoang đường, rất thái quá, cũng sẽ nhờ đó mà phẫn nộ. Nhưng là Trần Viễn ánh mắt trước sau nhẹ như mây gió, căn bản không có bị ảnh hưởng mảy may tâm tình, hắn chỉ là lặng lặng lấy điện thoại di động ra. Có điều ngăn ngắn mấy giây, Tần Băng Tuyết thả ở trên bàn điện thoại di động, đột nhiên vang lên một trận tin ngắn tiếng chuông. Nàng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, keng, ngài số đuôi 5569 ngân hàng tài khoản tới sổ 10 tỷ nguyên, này sáu, bối rối, choáng váng, nghẹt thở, hóa đá. Tần Băng Tuyết một mặt dại ra xem điện thoại di động tin nhắn, nàng lập tức kiểm tra thẻ ngân hàng của mình ngạch trống. Nhìn thẻ ngân hàng mặt sau liên tiếp con số, suýt chút nữa bị dọa sợ. Này sáu đây là 10 tỷ. Trần Viễn, ngươi sáu ngươi cho ta xoay chuyển 10 tỷ. Tần Băng Tuyết ngữ khí run rẩy hỏi. Tần học tỷ, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì chuyện này mà cảm thấy làm khó dễ. Nếu như ngươi ở công ty cảm thấy đến một ngạn, vậy ta liền đem toàn bộ Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty mua lại. Đến thời điểm ngươi toàn tư không cố, ngươi là tổng giám đốc, thì sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối, cái gì đều nghe lời ngươi. Ở trong mắt ta, Tần học tỷ giá trị vừa xa 10 tỷ. Trần Viễn một mặt nghiêm nghị nói rằng, hắn nói chuyện ngữ khí vô cùng kết luận, như chặt đinh chém sắt, phảng phất ở trong mắt hắn, Tần Băng Tuyết thật sự muốn so với 10 tỷ trọng yếu hơn. Trên thực tế, Trần Viễn cũng đúng là như thế cho rằng. Nhìn Trần Viễn chân thành ánh mắt, Tần Băng Tuyết cả người đều si mê. Ta, thật sự so với 10 tỷ còn trọng yếu hơn sao? Nguyên lai ở trên thế giới này, thật sự gặp có như vậy một cái nam nhân, đồng ý vì ta hảo quang 10 tỷ tài chính. Đây chính là 10 tỷ a. Khủng bố bao nhiêu một bút con số. Phía trên thế giới này có nhiều nam nhân như vậy, bởi vì mấy trăm ngàn lễ hỏi mà cùng mình mến nhau mấy năm bạn gái Billy. Trần Viễn nhưng đồng ý vì nàng, đem 10 tỷ ném vào. Chỉ là không muốn để cho nàng cảm thấy làm khó dễ mà thôi. Chuyện này thực sự quá lãng mạn, quá làm người cảm động a. Cũng không phải số tiền kia làm người cảm động, mà là Trần Viễn tâm ý, thành ý của hắn thực sự khiến người ta sáu. Trần Viễn, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta không đáng. Số tiền kia ngươi lấy về, ta kiên quyết không thể muốn. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Thần Băng Tuyết độ thiện cảm lại gia tăng rồi 1 điểm. Nhưng nàng kiên trì muốn đem số tiền kia lui về. Trong cuộc sống xác thực gặp có rất nhiều nữ sinh, các nàng đều muốn nhìn một chút nam sinh có hay không cho các nàng dùng tiền thái độ. Bởi vì nam sinh có nguyện ý hay không dùng tiền, đúng là chứng minh hắn có hay không chân tâm đối với ngươi một loại thử thách phương thức. Cho ngươi dùng tiền nam sinh không nhất định yêu ngươi, nhưng không cho ngươi dùng tiền nam sinh nhất định không yêu ngươi, câu nói này tuy rằng độc canh gà, nhưng thực có nhất định đạo lý. Có điều, nam sinh cho nữ sinh dùng tiền sau, cặn bã nữ cùng cô gái tốt cách làm, liền hoàn toàn khác nhau. Cặn bã nữ gặp lẽ thẳng khí hùng thu, thậm chí một điểm ý cự tuyệt đều không có, này chỉ do bắt ngươi làm ạt mờ ổ gái tốt biết ngươi đồng ý cho nàng dùng tiền sau, nàng gặp đem tiền trả lại cho ngươi, hoặc là cho ngươi ngang nhau giá trị lễ vật, đây chính là khác nhau. Một cái chỉ là lấy thử thách nam sinh vì là cớ, trên thực tế vì kiếm tiền. Một cái là đúng là quan tâm nam sinh tâm ý, tuy rằng tâm ý cũng phải bỏ tiền, nhưng tâm ý đến, nàng sẽ không cần ngươi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 557, trượt chân. Trần Viễn, số tiền kia ta thật sự không thể muốn, ngươi dành cho ta đã nhiều lắm rồi, đây chính là 10 tỷ a, ngươi tại sao có thể thuận tiện chuyển cho người khác? Thần Băng Tuyết lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đem số tiền kia quay lại đến. Nhưng là lúc này nàng mới phát hiện, tuy rằng thẻ ngân hàng của mình cấp bậc cũng rất cao, nghe theo nhưng mà không ủng hộ 10 tỷ lượng lớn chuyển khoản. Trần Viễn, ta cái này thẻ ngân hàng thật giống có hạn ngạch, mỗi lần đơn bút chuyển khoản, nhiều nhất chỉ có 1 triệu, ta cho ngươi một bút chuyển qua. Nhưng vì cái gì ngươi thẻ ngân hàng không có hạn ngạch ta, lại có thể một lần chuyển khoản 10 tỷ? Thần Băng Tuyết động thủ đồng thời, lại có chút kinh ngạc nói rằng: "Đừng, Tần học tỷ, 1 triệu một bút chuyển khoản, ngươi muốn chuyển tới khi nào? Lần này đầu tư bỏ vốn đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào, thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng cực kỳ trọng yếu, trải qua bê vòng đầu tư bỏ vốn sau đó, ngươi ở Lý Ngư khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty, liền vượt qua Dư Mạn Thành, ngươi đem nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng." Lần này đầu tư bỏ vốn cũng không phải là không có điều kiện, ta gặp lấy phi độn tư bản danh nghĩa, đối với Lý Ngư khoa học kỹ thuật tiến hành đầu tư bỏ vốn, đồng thời phái một phần công nhân đi đón quản lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty thực quyền chức vị, những người này mặt ngoài là độc lập phe phái, nhưng trên thực tế gặp nghe lệnh của ngươi. Ngươi có thể giả dạng làm cùng Dư Mạn Thanh là một nhóm, chờ quả đào chân chính thành thục thời điểm, lại đem Dư Mạn Thanh đá ra hội đồng quản trị. Lý Ngư áp, cuối cùng đều sẽ giao cho trên tay ngươi, vì lẽ đó hiện tại chịu thiệt một chút, không trọng yếu. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên giải thích. Lời này vừa nói ra, Thần Băng Tuyết lúc này lại lần nữa choáng váng. Nàng vốn cho là Dư Mạn Thanh Dư tổng, thành tựu hán thành kiệt xuất nữ cường nhân đại biểu, đã phi thường gian trá giàu hoạt, thủ đoạn cao siêu. Ai biết Trần Viễn càng ác hơn. Cái tên này vừa bắt đầu dự định chính là tá ma giết lửa. Dư Mạn Thanh nhọc nhằn khổ sở sáng tạo Lý Ngư áp, từng bước đem phát triển lớn mạnh, trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực. Cuối cùng nhưng phải ở Trần Viễn tư bản sự không chế, bị đá ra hạt nhân đoàn đội, đây là số mệnh vận kết cục sao? Bất luận Dư tổng có cỡ nào thông minh đều không dùng, cuối cùng vẫn là cũng bị tư bản bản thân quản lý. Đây chính là Dương Nhu. Coi như Dư Mạn Thanh biết có công ty đổi chủ nguy hiểm, nàng cũng không có lựa chọn khác chỗ trống. Không có ai gặp so với Trần Viễn càng hào phóng. Trần Viễn mới thật sự là cáo giả. Tại sao ngươi rõ ràng cùng ta cũng như thế lớn, thậm chí còn so với ta nhỏ hơn nửa tuổi, làm việc nhưng già như vậy tay. Quả thực đạo cao một thước, mà cao một trượng. Ta chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích được mất, mà ngươi thấy nhưng là sau đó, đây chính là cái nhìn đại cục sao? Trần Viễn, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta hy vọng có thể cho Dư tổng một cái tốt kết cục. Thần Băng Tuyết khiếp sợ đồng thời, lại có chút cảm xúc nói rằng, đây là tự nhiên, chính là có một ngày nàng thật sự bị đá ra khỏi cục, nàng tài sản cũng đầy đủ nàng tiêu xài mấy đời. Trần Viễn cố ý lộ làm ra một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ, thực đều là giả ra đến. Nữ nhân chính là phiền phức, cho ngươi đưa tiền ngươi cũng không muốn, nhất định phải lão tử trang làm ra một bộ có kế hoạch lớn dáng vẻ, ngươi mới bằng lòng phối hợp. Ta rời ạ cũng là sai rồi. Rõ ràng lão tử mục đích đơn thuần như thế, các ngươi càng muốn đem ta nghĩ tới phức tạp như vậy, còn không thể không phối hợp các ngươi diễn xuất, khiến cho thật giống thật sự có cái gì kế hoạch lớn dáng vẻ. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Trần Viễn gặm xong đùi gà, bắt đầu ăn canh. Trần Viễn, bất kể như thế nào, ta đều gặp phối hợp ngươi. Thần Băng Tuyết nội tâm chấn động đồng thời, trong lòng một cái vô cùng kế hoạch khổng lồ hiện lên ở trước mắt. Yên tổng không thẹn là Yên tổng, hắn dã tâm cách cục càng khủng bố như vậy. Dư Mạn Thanh Dư tổng trước đã nói, bây giờ internet cách cục bắt đầu rung chuyển, bởi vì TikTok bình đại quật khởi, từ từ chia cắt GG đế quốc lưu lượng, GG đế quốc không thể lay động địa vị, từ từ sản sinh dao động. Bây giờ chính là hai hổ đánh nhau cục diện. Lý Ngư áp chỉ là một cái con tôm nhỏ, nhưng ngao cỏ tranh nhau, Lý Ngư khoa học kỹ thuật ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nói không chắc thật có cơ hội từ hai đại đế quốc bên trong lực lượng mới xuất hiện. Dư Mạn Thanh cũng đã có nói, Lý Ngư áp mục tiêu cuối cùng, nhưng là thế giới bá chủ cấp xã giao phần mềm, thậm chí phải đem thay thế được. Trần Viễn không thể không biết cái kế hoạch này. Hắn nếu biết, có thể tưởng tượng được hắn dã tâm đến cùng khủng bố cỡ nào. GG đế quốc ca. Này nhưng là một cái chân áp cầu quốc 20 năm bá chủ. Muốn lay động địa vị của nó, người bình thường sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến, thế nhưng Trần Viễn không chỉ có nghĩ đến, nhưng chính đang làm. Hắn không để ý một thành một chỗ được mất. Hắn muốn hỏi đỉnh chính là thế giới internet bá chủ bảo tọa. Quá chấn động, quá khủng bố. Như vậy hùng tâm tráng trí, thực sự khiến người khâm phục. Không chỉ có như vậy, Trần Viễn còn bố cục phi độn tư bản, vẽ đa TV, giải trí truyền hình, thậm chí điện thoại di động ngành nghề. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thần Băng Tuyết đã không tưởng tượng nổi. Mục tiêu của người đàn ông này, tựa hồ đã vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn. liền chỉ bằng vào nàng tiếp xúc một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đã như vậy chấn động. Nếu như biết được hắn toàn bộ kế hoạch, vậy còn không đến dọa phòng, thì có một loại không rõ cảm thấy lệ cảm giác. Trần Viễn tự nhiên không biết Tần Băng Tuyết là nghĩ như thế nào, ngược lại hắn cảm thấy thôi, Lý Ngư Áp không phải là một cái xã giao phần mềm sao, cũng không đặc biệt gì châu bò địa phương, có thể cải bản sau khi xác thực để rất nhiều người sử dụng cảm thấy khéo léo nghiệm không sai, nhưng chỉ có thể toán cái hạng 2 cấp bậc, căn bản là không có cách lay động bá chủ địa vị. Xã giao phần mềm chính là như vậy, ngươi không làm được bá chủ đầu cấp bậc, trên lệch là phi thường lớn. Đầu xã giao phần mềm nắm giữ địa vị thống trị, không cách nào lay động. Vì lẽ đó ở trong mắt Trần Viễn, Lý Ngư Áp chính là trò đùa trẻ con. Ngươi còn muốn theo người ta mấy vạn ước giá trị thị trường cờ đế quốc lẫn nhau so sánh, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Hoa cái mấy chục tỷ cho Tần Băng Tuyết mua cái công ty nhỏ vui lùa một chút, cũng không có gì ghê gớm à? Nhưng mà chính là Trần Viễn này cố nhẹ như mây gió thái độ, mới để Tần Băng Tuyết càng ngày càng chấn động. Cờ đế quốc ở trong mắt ngươi cũng không tính là cái gì sao? Lại có thể làm được bình tĩnh như thế. Đồng thời ta có thể ở trong mắt ngươi nhìn ra, ngươi không phải trang bình tĩnh, ngươi là thật sự bình tĩnh. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tại sao có thể có như vậy thành thục thận trọng tâm thái? Ngươi đến cùng là làm sao ma luyện ra đến? Thần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn con mắt, chỉ cảm thấy thâm thúy xem tinh không như thế, không thể nhìn thấy phần cuối, quá thần bí, khiến người ta không nhịn được muốn đi tìm hiểu. Có thể bất luận ngươi làm sao hiểu rõ, nhưng mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấu hắn đây là một cái thần kỳ nam nhân. Tuấn lãng bất phàm, chí mưu thông thiên, tính toán không lộ chút sơ hở, bố cục cao minh. Một người đàn ông chân chính đẹp trai, không ở chỗ bề ngoài, mà ở chỗ trí tuệ. Chân chính có trí tuệ nam nhân mới là đẹp trai nhất, khiến người ta xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng yêu thích. Chớ nói chi là, Trần Viễn không chỉ có trí khôn, hắn vốn là dài đến cũng rất tuấn tú. Thần Băng Tuyết trong lúc nhất thời có chút si mê. Tần học tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Không năm không có gì, Trần Viễn, ta thay ngươi thịnh một chén cơm đi. Tần Băng Tuyết khuôn mặt một đỏ, cầm lấy Trần Viễn bát, liền chuẩn bị đứng dậy đi nhà bếp, ai biết nàng mới vừa tha qua sàn nhà, có chút tức hoạt, mất thăng bằng, liền té xuống. Trần Viễn phản ứng kinh người, lúc này đưa tay đón. Vành. Thần Băng Tuyết ngã chồng vó, ngã vào Trần Viễn trên người. Hương nhuyễn hương môi, khắc ở Trần Viễn trên môi. Ầm. Thần Băng Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc một trận nổ vang. Tiên thần nhân ma. Chương 558, ngược lại ta cũng một người ở thật mềm. Thơm quá, thật ngọt. Trên môi truyền đến kinh người xúc cảm, để Trần Viễn đầu nhất thời đạp tìm, chỉ cảm thấy hưng phấn lại kích thích. Loại này cảm giác trước nay chưa từng có tươi đẹp, thật là làm người lưu luyến quên về, say mê bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Không nghĩ đến đã từng hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, Băng Tuyết nữ thần, liền như vậy bị ta cho hôn. Từng có lúc, ca chỉ là một giới điếu ti, nhìn nữ thần cao cao tại thượng bóng người, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nữ thần chính là nữ thần, là sở hữu nam sinh trong lòng thần, người ta cũng đã đạt đến thần như thế độ cao, tự nhiên có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không thể cưỡng hiếp điên. Nhưng ai biết hiện tại, liền như vậy bị ca cho hôn. Này cảm giác năm thoải mái phiên nha. Trần Viễn chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Không chỉ là xúc cảm trên thoải mái, còn có trên tinh thần thoải mái. Đối với năm xin lỗi, Trần Viễn, ta không phải cố ý. Lúc này Tần Băng Tuyết, con mắt trợn lên cùng chung đồng lớn bằng, nàng lập tức xin lỗi. Chủ yếu mới vừa mới thu rồi tiền, hiện tại lập tức đầu hoài tống báo, hơn nữa như vậy xảo, không cẩn thận liền thân lên. Có thể hay không bị người cho rằng là một loại tâm cơ nữ biểu hiện. Tần Băng Tuyết thật sự không muốn để cho Trần Viễn hiểu lầm. Có thể sự tình một mực chính là như thế xảo ở nhà bước đi đều có thể trượt chân. Thực sự quá giả. Cùng Trần Viễn cảm thụ không giống, đứng ở Tần Băng Tuyết góc độ đến xem, nàng xưa nay sẽ không có coi chính mình là nữ thần, ở Trần Viễn trước mặt thậm chí có chút tự ti. Nàng hết thảy đều là Trần Viễn cho. Hơn nữa người ta vẫn là quốc dân nam thần, giá trị bản thân hàng trăm tỷ, là vô số thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Loại này ánh sáng vạn trượng nhân vật, nàng Tần Băng Tuyết có thể tiếp cận, chẳng lẽ không là trèo cao sao? Hiện tại đột nhiên thân lên nam thần, rất hiển nhiên là nàng chiếm tiện nghi nhỉ. Tần Băng Tuyết vội vàng đứng dậy, muốn từ dưới đất bò dậy đến. Có thể lúc này nàng mới phát hiện, Trần Viễn hai tay đã đem nàng chặn ngang ôm lấy, căn bản là tránh thoát không ra đối phương cường mạnh mẽ cánh tay, đưa nàng vững vàng cố định ở trong ngực. Chỉ có thể mặc cho quân hái. Tại sao muốn nói xin lỗi, coi như ngươi là cố ý, ta cũng không ngại. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Lần này, hắn không còn ngột ngạt chính mình, mà là chủ động hôn lên. Tần Băng Tuyết cũng không có phản kháng, mà là nhiệt liệt bắt đầu đáp lại. Sau 10 phút năm. Không thể, Trần Viễn, ta ngày hôm nay năm cái kia đến rồi. A, cái nào a? Trần Viễn bối rối. Chính là năm gì? Đã triệt để vong tình, dự định đem Tần Băng Tuyết giải quyết tại chỗ Trần Viễn, hóa đá tại chỗ. Nguyên bản cáo kỉnh hừng hực nội tâm, trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Cảm giác ông trời có phải là mở cho hắn một trò đùa. Ngày hôm nay Chu Nhược Hi bị nàng ba gọi đi, cũng coi như Tần Băng Tuyết lại còn có gì hộ thể. Ta bộ ngươi hầu tử. Xin lỗi, Trần Viễn, ta sao không phải không muốn, chỉ là ngày hôm nay thật sự không tiện lắm. Tần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn tâm tình có chút hạ, bắt đầu nhẹ giọng nói khiểm. Không sao, ta vừa nãy tâm tình cũng có chút bị kích thích, lập tức không khống chế lại, ta thay ngươi nấu điểm trà gừng cùng đường đỏ nước đi. Trần Viễn rất nhanh thu thập tâm tình, cũng chưa từng có với xoan suýt, mà là chạy đến nhà bếp đi cho Tần Băng Tuyết đun trà gừng đợt này chi tiết nhỏ biểu hiện, suýt chút nữa để Tần Băng Tuyết cảm động đến khóc. Viên mắt bên trong không tự giác cũng bắt đầu tràn ra một tia nước mắt. Nàng cho rằng, Trần Viễn bị cự tuyệt sau khi, nên rất mất hứng, thậm chí gặp giận dữ rời đi. Nhưng là cũng không có. Người đàn ông này không chỉ ánh sáng và trượng, tài hoa hơn người, liền ngay cả tính cách đều ôn nhu săn sóc, phi thường lưu ý nữ sinh cảm thụ. Cũng không có bởi vì chính mình không vui, mà đem tâm tình tiêu cực phát tiết đến trên người khác. Chuyện này quả thật năm hoàn mỹ có chút khó mà tin nổi. Thần Băng Tuyết phụ tu quá tâm lý học. Nàng biết trên thế giới sẽ không có hoàn mỹ người, mỗi người đều có khuyết điểm. Bình thường quá mức lộ hết ra sự sắc bén nhân vật, đều sẽ có chút tự mình. Người như thế không quá sẽ quan tâm tâm tình tự của người khác. Nếu như hắn khó chịu, hắn mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không tình huống đặc thù. Nên phát tiết hắn liền sẽ phát tiết, tuyệt đối lấy tự mình làm trung tâm. Trần Viễn người như vậy, dựa theo tình huống bình thường mà nói, tuổi tác hắn nhỏ liền nắm giữ thành tựu như vậy, vậy còn không đến bành trướng đến bầu trời a. Nhưng hắn cũng không có. Hắn thậm chí sẽ đích thân cho nữ sinh đun trà gừng, trùng đường đỏ nước. Chuyện này quả thật năm. Thần Băng Tuyết cảm động a. Nàng thật sự cảm động a. Một cái điếu ti liếm cầu cho ngươi nấu đường đỏ nước, ngươi căn bản sẽ không cảm kích, thậm chí sẽ cảm thấy có chút buồn nôn, đáng ghét. Nhưng là một cái nam thần, một cái trăm tỷ cự thiếu, một cái quốc dân lão công, một cái thần bí tài phiệt thiếu chủ, tự tay cho ngươi nấu đường đỏ nước. Như vậy săn sóc cùng ôn nhu, đủ khiến bất kỳ thiếu nữ vì đó luôn hãm. Không có cách nào. Trăm tỷ cự thiếu cho ngươi rót một ly nước ý nghĩa, đều là không tầm thường. Bởi vì người ta thân phận cao quý, làm đồng dạng một chuyện, ý nghĩa đều là không giống nhau. Đến, đường đỏ nước đã đun xong, uống một chút ấm áp vị. Trần Viễn đem một bát đường đỏ nước bưng đến Tần Băng Tuyết trước mặt. Trần Viễn, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Cái gì nha, chuẩn bị cho ngươi một bát đường đỏ nước chính là đối với ngươi. Ngươi đây cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Trần Viễn không nói gì nói. Cái này chẳng lẽ không phải dễ như ăn cháo sao? Trước đây Lâm Thư Đồng mỗi lần tới nguyệt sự, Trần Viễn đều chuẩn bị cho nàng đường đỏ nước. Người ta còn ghét bỏ một nhóm đây. Không giống nhau. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt cường hóa điểm, 239. Nhìn Tần Băng Tuyết độ thiện cảm, lại đã đạt tới 99 điểm. Trần Viễn sửng sốt một chút, không nghĩ đến một bát nho nhỏ đường đỏ nước còn có như vậy thu hoạch bất ngờ. Độ thiện cảm tăng lên tới 95 điểm sau đó, mỗi tăng cường một điểm đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Một người đối với một người khác hảo cảm là có cực hạn. Đạt đến nhất định cấp bậc sau, ngươi dùng nhiều tiền hơn nữa, khả năng đều không thể tăng lên. Nhất định phải tìm đúng thời cơ, ở nàng cần thời điểm ra tay. Ngươi tùy tiện trả thù lao, không làm được gặp thích đến phản. Này một bát nho nhỏ đường đỏ nước, có thể có kinh người như vậy hiệu quả, là Trần Viễn không nghĩ đến. Trần Viễn, ta nghĩ để một yêu cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Thần Băng Tuyết đột nhiên căng thẳng nói rằng, ngươi nói, ngày hôm nay sau có thể hay không không phải đi, ngươi lưu lại bồi theo ta có được hay không? Ạch ạch. Trần Viễn sửng sốt một chút. Nói thật, yêu cầu này rất quá đáng. Ngươi rõ ràng có gì hộ thể, nhưng một mực để ta lưu lại cùng ngươi. Ngươi để ca nhìn thấy, ăn không được, ngươi này không phải làm người tâm thái sao? Cái phòng này ta mới vừa chuyển tới, còn có chút xa lạ, nhà có chút lớn, ta luôn cảm thấy có chút quẩn cũng é, ngày hôm nay liền không cần đi có được hay không? Ta thay ngươi sáu đem phòng khách thu thập đi ra. Thần Băng Tuyết túi đầu, ánh mắt né tránh giải thích. Vậy cũng tốt, ngược lại ta cũng một người ở, cũng cảm thấy có chút quẩn cũng é, phòng khách liền không cần thu thập, ta muốn cùng ngươi trụ một gian. A, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 559, nóng nảy bất động sản. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn từ mùi hương nồng nàn ngọc mềm bên trong tỉnh lại. Tối ngày hôm qua cái gì cũng không làm, chính là ôm Tần Băng Tuyết, nằm một buổi tối. Nên làm đều làm. Tình cảm giữa hai người cấp tốc cấm lên. Bất đắc dĩ tối hôm qua thời cơ không đúng, còn kém bước cuối cùng chưa hoàn thành. Thực sự vô cùng đáng tiếc. Có điều Tần Băng Tuyết vóc người, thực sự là cho Trần Viễn rất lớn kinh hỉ. Quả nhiên hệ thống cho điểm cao, không phải là không có lý do. Sau khi rời giường, đánh răng rửa mặt, Tần Băng Tuyết cho Trần Viễn làm một phần bữa sáng, liền đi công ty đi làm. Trần Viễn nhàn rỗi kẻ nhặt liền bắt đầu đánh trò chơi. Nói phân hai con. Sáng sớm hôm nay, giới giải trí đột nhiên liền sôi sùng sục. Có tài kinh tin tức tuân ra tin tức, phi độn tư bản, ở Nguyệt Lăng Xương tổng giám đốc dẫn dắt đi, đã đối với Hồng Tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Lâm Thị tập đoàn, Lý Thị tài phiệt, bốn tập đoàn tài chính lớn dưới cờ mua thành phố Thiên Môn đất, tiến hành rồi mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu. Dòng giá 30 vạn mẫu đất, thần quy phi độn tư bản sở hữu. Lần này thu mua đất, phi độn tư bản cùng ra từ 325 ức, một lần thu mua hoàn thành. Đồng thời đã hoàn thành hợp đồng ký tên. Tin tức này mới vừa tuôn ra, dẫn được vô số cư dân mạng tất cả xôn xao. Liền ngay cả Hán Thành hai đời trong đám cũng triển khai kịch liệt thảo luận. Phi độn tư bản so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nha, không nghĩ tới nhanh như vậy, bốn tập đoàn tài chính lớn cũng đã chịu thua, 325 ức. Hoàn toàn là lỗ vốn bán phá giá a. Quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, Hồng Tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư đều là trong nước hàng đầu ngân hàng đầu tư, Lý Thị tài phiệt cũng là nhà lớn nghiệp lớn, nên không thiếu này mấy chục tỷ, bây giờ lỗ vốn bán phá giá, không thể nghi ngờ giải thích, bọn họ đã chịu thua. Ha ha, một đám diều hâu so với muốn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, ai biết bị Yên tổng ngược lại đem một quân, cuối cùng tổn thất nặng nề, không thể không rút đi, hiện tại thu tay lại, chí ít thiệt thòi vẫn không tính là đặc biệt nhiều, túi chữ nhật trụ mấy chục tỷ tài chính, cũng coi như là giải mặc lên. Ta cảm thấy đến mấy tập đoàn tài chính lớn sự tình chúng ta trước tiên không nói chuyện, bây giờ thành phố điện ảnh hạng mục, được này 30 vạn mẫu đất sau, đã triệt để nối liền một thể thống nhất, đối với tương lai nội thành quy hoạch cùng xây dựng khai phá, tuyệt đối là một cái lợi tin tức tốt, các ngươi nhìn đất đồ liền biết rồi. Mẹ nó, đã hình thành hoàng tam rất vàng, còn chờ cái gì nha, mau mau đi thành phố Thiên Môn mua nhà, đợt này mua được tuyệt đối là kiếm được. Ta một cái thân thích bây giờ ở phi độn tư bản đi làm, bên kia mới vừa chuyển ra tin tức, bọn họ bán phòng bộ điện thoại đều sắp bị đánh nổ, 8000 một bình nhà, hơn nữa là trước bán hàng, mới một ngày liền cao lên tới 1 vạn, 1 2 giờ liền bán ra mấy trăm bộ. Đều sắp điên rồi. Giá phòng như thế thái quá sao? Một buổi tối chướng 2000, cũng quá khuyết đại đi. Không có chút nào khuyết đại, phi độn tư bản khai phá bất động sản tiểu khu, vốn là giá rẻ tiêu thụ, coi như 11.000 bình, vậy cũng chỉ là hạng 2 thành thị vùng ngoại thành giá phòng trình độ, như cũ còn có rất lớn dâng lên không gian, chỉ cần không ra cái gì yêu thiêu thân, tương lai cao lên tới 2 vạn, cơ bản là không có vấn đề gì, này vẫn tương đối bình thường tình huống, nếu như thành phố điện ảnh phát triển rất tốt, chưa để tăng trưởng đến 5 vạn, 10 vạn đều không đúng không? Thế nào? Hai đời quần những người ở bên trong nghị luận sôi nổi. Hắn mạng lưới trên bình đài cũng triển khai kịch liệt thảo luận. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Nguyệt Lăng Xương thu mua này 30 vạn mẫu đất ra tin tức, không thể nghi ngờ chứng thực phi độn tư bản khổng lồ tài lực gốc gác. Mà tiếp đó, lại có một cái tin tức mà ra, triệt để thiêu đốt cái này hỏa. Tin tức này là một cái ngân hàng xét duyệt nhân viên chuyển đến. Có người nói phi độn tư bản sắp muốn ở các ngân hàng lớn, xin vượt qua 100 tỷ của cải khổng lồ cho vay. Khổng lồ như thế hạn mức, ngân hàng nhất định phải đối với phi độn tư bản tài sản mắc nợ tiến hành xét duyệt. Cái này cũng là đi chính quy trình tự, nhìn ngươi có hay không mượn tiền tư cách. Nhưng là ngân hàng xét duyệt nhân viên phát hiện, phi độn tư bản phát triển đến nay lại là không mắc nợ. Tập đoàn này căn bản không có tìm bất kỳ ngân hàng hoặc là cơ quan tài chính cho vay quá khoản, toàn bộ đều là chính mình cung cấp tiền. Quả thực khủng bố như vậy, còn chưa từng có một cái địa sản công ty là không mắc nợ kiến bất động sản. Không mắc nợ đại biểu là cái gì? Đại biểu tập đoàn này tư bản vô cùng hùng hậu, căn bản không thiếu tiền, cũng sẽ không có đôi nát nguy hiểm. Rất nhiều chơi bất động sản phá sản cũng là bởi vì mắc nợ quá cao, trôi vốn gây vỡ, không người tiếp bản mà dẫn đến phá sản, bởi vậy cũng là hình thành tòa nhà bỏ hoang. Thậm chí ngay cả quan phủ đều không muốn tiếp nhận như vậy hỗn loạn, bởi vì tiếp nhận liền đại biểu muốn trả trái. Mà không mắc nợ tập đoàn, bởi vì chưa từng có mượn trả tiền, vì lẽ đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến hành đặt cọc cho vay. Phi độn tư bản bây giờ dưới cờ đất, công ty, sản nghiệp, bất động sản, giá trị đã sớm vượt qua 300 tỷ, cho vay 2000 ức đều không quá đáng. Vừa bắt đầu, mọi người đều cho rằng phi độn tư bản là có mắc nợ, chỉ có điều mắc nợ không có lấy ra mà thôi. Ai biết cái công ty này nội tình so với tưởng tượng còn hùng hậu hơn. Căn bản không có mắc nợ. Tự nhiên bất động sản giá cả tăng cao đại chúng đối với phi độn tư bản tự tin càng đủ, trước 8000 một bình bất động sản, quả thực chính là giá bất cải, đương nhiên phải điên cuồng mua, ngồi lợi thăng trị. Trong lúc nhất thời, toàn quốc các nơi vô số người đầu tư chen chúc mà tới. Phi độn tư bản quy hoạch khai phá 20 tiểu khu bất động sản, nguyên bản còn sót lại 2/3, hầu như thời gian nửa ngày liền bị cướp mua một không. 20 bất động sản quy hoạch. Bình quân mỗi cái bất động sản có 25 đống. Mỗi một nhà lâu bình quân 4 thê 8 hộ, 35 tầng, chia làm 1 đến 2 lạng cái đơn nguyên. Một tòa nhà chính là 280 căn nhà. Một cái bất động sản 25 đống chính là 7000 bộ. Bình quân mỗi cái tiểu khu 7000 căn nhà, 20 tiểu khu chính là mười mấy vạn căn phòng. Một bộ phòng 1 triệu, này một làn sóng trước bán hàng, đầy đủ thu nạp hơn 1000 ức tài chính. Quả thực để phi đốn tư bản phòng tài vụ đều chấn kinh rồi. Tuy rằng có một nhóm người là cho vay mua nhà, nhưng đợt này trước bán hàng, để phi đốn tư bản tài vụ tài khoản, đầy đủ rồi rào hơn 600 ức. Khi này cái trước bán hàng thành tích số liệu công bố ra sau đó, toàn mạng nổ tung, từng cái trố mắt ngất ngụm. Tuy rằng này hơn 600 ức, thêm vào cho vay, đầy đủ hơn 1000 ức tài chính, cũng không có nghĩa là tất cả đều là lợi nhuận. Thế nhưng Trần Viễn lúc trước nắm địa giá cả cực địa, cơ bản là giá bất cải, chờ nhà xây xong sau đó chính là giao phòng, lợi nhuận chí ít cũng có một nửa. Hơn nữa phi độn tư bản hiện tại đã bắt được 60 tỷ tài chính. Số tiền kia có thể lấy ra đi kiếm nhiều tiền hơn. Còn lại mua phòng người mỗi tháng còn cho vay, dùng để phát tiền lương, xây dựng, vận doanh là đủ. Như thế tính được, cũng thì tương đương với chúng ta yên tổng, một ngày kiếm lời 50, 60 tỷ. Một cái tài kinh blogger ở TikTok trên đối với Trần Viễn thao tác tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Trong nháy mắt toàn mạng nổ tung. Ta điên rồi, ta thật sự muốn điên, yên tổng một ngày kiếm lời 50, 60 tỷ sao? Thật hay giả? Coi như blogger phân tích không chính xác, nhưng nên cũng gần như, ta vốn cho là năm đó Mã tổng, một ngày kiếm lời thật mấy trăm triệu, đã đầy đủ để ta chấn kinh rồi, ai biết yên tổng càng châu bò, một ngày có thể kiếm lời mấy chục tỷ. Quá hù dọa. Trên lầu nhân huynh, ngươi cái này tỷ dụ căn bản không thỏa đáng được rồi, Mã tổng một ngày kiếm lời mấy trăm triệu, người chính là kéo dài vận doanh, là chân thực thu vào, mà yên tổng trước bán hàng bất động sản, là tiêu hao tương lai, những này bất động sản chờ chân chính toàn bộ xây xong, ít nhất phải một thời gian 2 năm, vì lẽ đó bình quân tính được, yên tổng một ngày kiếm được tiền, cũng là 1-2 ức. Cũng là. Huynh đệ, ngươi có phải là đối với 1-2 ức có cái gì hiểu lầm a? Ngươi một ngày đừng nói kiếm lời 100 triệu, ngươi muốn một ngày có thể kiếm lời 1000 khối, ta đều coi như ngươi châu bò. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 560, quá để ta thất vọng rồi. Bất động sản trước bán hàng nóng này, Trần Viễn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, làm sao gần nhất thật dài một quãng thời gian, Tiểu Nguyệt em gái cũng không tới tìm hắn đòi tiền cơ chứ? Này không khoa học a. Gần nhất phi độn tư bản thu mua nhiều như vậy công ty, còn có thật nhiều cái hạng mục muốn đồng thời triển khai, mỗi một ngày tốn ra tiền đều là con số trên trời. Làm sao Tiểu Nguyệt em gái một bộ không thiếu tiền dáng vẻ đây? Ta bộ ngươi hầu tử, làm công nhân không tìm lão bản đòi tiền, liền rời ạ, không phải cái chính kinh công nhân. Lúc trước chính là vừa ý ngươi dùng tiền năng lực, mới nhường ngươi thượng vị. Kết quả ngươi ngược lại tốt đều thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi làm sao đốt tiền. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, cho Nguyệt Lăng Xương gọi một cú điện thoại. "Này, lão bản, ta vừa vặn có chuyện muốn cùng ngài báo cáo." Nguyệt Lăng Xương nhận được điện thoại sau, ngữ khí rõ ràng có chút hưng phấn, đang muốn phải đem tin tức tốt nói cho Trần Viễn. Nhưng ai biết, Trần Viễn căn bản là không nghe nàng nói hết lời, liền đối với hắn tiến hành rồi một làn sóng phê bình giáo dục. "Tiểu Nguyệt, ngươi gần nhất để ta có chút thất vọng a." "A, lão bản, ta năm có cái gì làm chỗ không đúng sao?" Nguyệt Lăng Xương bối rối. Nàng bức thiết muốn làm ra một phen thành tích, muốn chứng minh chính mình, muốn phải trả lúc trước ném mất 30 tỷ. Vì lẽ đó không tiếc bất cứ giá nào kiếm tiền. Bây giờ thông qua nàng nỗ lực, phi độn tư bản rốt cục nên đón một làn sóng biến hiện. 20 bất động sản tiểu khu trước bán hàng, cho tập đoàn mang đến sắp tới hơn 1000 ức tài chính. Mặc dù có chút ngân hàng cho vay thủ tục còn không xong xuôi, thế nhưng muốn không được thời gian bao lâu, những tiền này liền sẽ tới sổ. Tập đoàn rốt cục không cần thắt lưng buộc bụng, có thể thoải mái tay chân, làm một vụ lớn. Không chỉ là này hơn 1000 ức, còn có mấy ngân hàng lớn 150 tỷ cho vay. Chỉ cần chính thức xin hạ xuống, phi độn tư bản vốn lưu động đem sẽ đạt tới khủng bố hơn 2000 ức. Khổng lồ như thế vốn lưu động, một khi được hợp lý vận doanh, thành phố điện ảnh hạng mục đem phải nhận được mãnh liệt phát triển. Thành phố điện ảnh mãnh liệt phát triển, liền có thể hấp dẫn càng nhiều người lưu. Hấp dẫn càng nhiều người lưu, thành thị giá trị liền phải nhận được tăng lên, công ty giá trị thị trường liền phải nhận được tán thành, liền có thể tìm ngân hàng cho vay càng nhiều khoản, có nhiều tiền hơn đi phát triển. Trực tiếp đi tới cao tốc đường nối đem 10 năm thành phố điện ảnh, rút ngắn 3 năm 5 năm dựng thành. Phi độn tư bản sẽ lấy khó mà tin nổi tốc độ cấp tốc bành trướng, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Tất cả những thứ này đều là thấy được. Nếu như Trần Viễn cho phép lời nói, Nguyệt Lăng Xương thậm chí hy vọng phi độn tư bản có thể ra thị trường. Chỉ có ra thị trường phát hành cổ phiếu mới có thể vòng nhiều tiền hơn, lấy tốc độ nhanh hơn để phi độn tư bản đi tới quốc tế sân khấu. Nhưng là ngày hôm nay, nàng làm ra một phen thành tích sau, Trần Viễn không những không có biểu dương nàng, lại còn để lão bản thất vọng rồi. Nàng thực sự có chút khó có thể lý giải được. Ngươi còn không thấy ngại hỏi, chính ngươi lẽ nào trong lòng không có chút nào rõ ràng sao? Trước đây ta là phi thường thưởng thức ngươi năng lực, thế nhưng ngươi biểu hiện gần nhất, thật sự để ta vô cùng thất vọng. Ta hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều, nói chung một câu nói, nếu như có một ngày công ty thiếu tiền, ngươi trực tiếp tìm đến ta là được. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, ta nghĩ thu mua một cái xã giao phần mềm, tên cứ gọi Lý Ngư Áp, trước liền tiến hành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn, vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn, ta hy vọng lấy phi độn tư bản danh nghĩa, cái công ty này phó tổng tài là ta người, ngươi phái mấy cái người có năng lực đi hiệp trợ nàng đi, hoàn thành lần này đầu tư bỏ vốn là được, tiền ta đã cho, phi độn tư bản đi cái quá tràng là được. Trần Viễn lời nói này để Nguyệt Lăng Xương càng ngày càng khó có thể lý giải được. Nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Được rồi, lão bản, ta biết rồi, ta gặp cố gắng nghĩ lại, đầu tư bỏ vốn sự tình, ta sẽ lập tức phái người cùng Lý Ngư Áp lão tổng tiến hành hiệp đàm. Cúp điện thoại. Nguyệt Lăng Xương suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nàng thực sự không hiểu Trần Viễn đến cùng đang suy nghĩ gì. Làm sao một lúc làm từ thiện hạng mục, một lúc lại đầu tư xã giao phần mềm đông một bữa, tây một bữa, lại như cái lung tung không có mục đích con rồi không đầu tư. Cũng không biết hắn làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì. Lại như là ở xài tiền bậy bạ như thế. Không đúng, lão bản tuyệt đối không phải một cái bắn tên không đích người, hắn mưu tính sâu xa, ta sớm có kiến thức. Hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ngày hôm nay lão bản phê bình ta, cái kia liền giải thích, ta nhất định là có một số địa phương cân nhắc không đủ chu toàn, mà một mực đến nay ta đều không có phát hiện như vậy sơ hở, còn Dương Dương tự đắc, chẳng trách sẽ làm lão bản thất vọng. Nhưng là sáu đến cùng là cái gì dạng sơ hở đây? Công ty rõ ràng kiếm lời tiền, có to lớn lợi nhuận, thêm vào ngân hàng cho vay, trôi vốn sung túc, tức sẽ tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, tại sao lão bản ngược lại sẽ đối với ta thất vọng? Ta có muốn hay không lại gọi điện thoại, lại hướng về lão bản thỉnh giáo một chút? Không được, lão bản đã đối với ta thất vọng rồi, đồng thời tiến hành rồi nhắc nhở. Nếu như ta liền này đều nhìn không thấu lời nói, vậy có thể lão bản liền thật sự đối với ta triệt để thất vọng rồi. Nguyệt Lăng Xương suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra. Tâm tình buồn bực nàng, lập tức tổ chức một hồi công ty hội nghị cấp cao. Lần này hội nghị, phi độn tư bản hơn 100 chức cao tầng công nhân tất cả trình diện. Vốn là hội nghị hôm nay, là một hồi khen ngợi đại hội, mỗi cái bộ ngành cao tầng đại lão, trên mặt đều mang theo nụ cười. Bởi vì ngày hôm qua thu mua 30 vạn mẫu đất ra, ngày hôm nay lại nên đón trước bán hàng tăng vọt. Công ty các cấp công nhân đều phấn chấn không ngớt. Nhưng là Nguyệt Lăng Xương đi vào phòng họp sau đó, trên mặt tất cả mọi người ý cười, trong nháy mắt đọc lại lên. Bởi vì nàng biểu cảm trên gương mặt, rõ ràng là báo táp sắp bạo phát khúc nhạc dạo. Cười. Các ngươi còn không thấy ngại cười. Lẽ nào các ngươi liền không biết, công ty sắp đối mặt trọng đại nguy cơ sao? Có một chút nho nhỏ thành tích, liền bắt đầu kiêu ngạo tự mãn, các ngươi cảm thấy đến trước bán hàng thành tích nóng nảy, cùng chúng ta doanh vận đoàn đội có một mao tiền quan hệ sao? Ngày hôm nay ta cùng lão bản thông qua điện thoại, lão bản đối với chúng ta hiện nay phi độn tư bản phát triển trạng thái, là tương đương không hài lòng, thậm chí có chút thất vọng. Nguyệt Lăng Xương lời này vừa nói ra, phòng họp toàn trường choáng váng. Từng cái ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, đầu óc mơ hồ. Tất cả mọi người đều cùng Nguyệt Lăng Xương trước phản ứng như thế, hoàn toàn không hiểu nổi Yên tổng vì sao lại đối với phi độn tư bản phát triển trạng thái thất vọng. Tập đoàn tình thế một mảnh tốt đẹp, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có được. Yên tổng vì sao phải thất vọng? Lão bản như thế nhân vật sáng suốt, luôn không khả năng con mẹ nó loạn nói chứ. Khẳng định là có nguyên nhân. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghĩ lại. Sau 5 phút 5, rốt cục có người đứng dậy, đây là một cái thân cao 1m68 khoảng chừng, trái phải ưu kịch nam tử, mang theo một cặp kính mắt, hắn một mặt đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Đại lão bản không thẹn là đại lão bản, quả nhiên nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Cao Nguyên, ngươi nếu nghĩ đến, vậy ngươi liền nói một chút đi. Được rồi Nguyệt tổng. Tiên thần nhân ma. Chương 561, Yên tổng nhìn xa trông rộng. Đại gia khả năng đều đầu óc mơ hồ, không hiểu Yên tổng tại sao lại đối với công ty phát triển hiện trạng thất vọng, thực không phải là không có lý do. Công ty chúng ta mặt ngoài tiền cảnh nóng nảy, thực nội ưu ngoại hoạn, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy bất động sản trước bán hàng thành tích nóng nảy, nhưng căn bản không nghĩ tới đón lấy chúng ta sắp sửa đối mặt cục diện đến cùng có khó khăn dường nào. Điểm thứ nhất, chúng ta đi tới nói một chút bất động sản khai phá vấn đề. Đầu tiên 20 bất động sản đồng thời trước bán hàng đi ra ngoài, chúng ta cùng nghiệp chủ ký kết hợp đồng, là trong vòng 2 năm giao phòng, trong vòng 2 năm đồng thời đem 20 bất động sản khai phá ra, cần thiết nhân lực vật lực thực sự quá sốt sắng. Được rồi, điểm này thực có thể giải quyết, dù sao chúng ta tài chính lưu đầy đủ, có thể tuyển mộ càng nhiều nông dân công cùng kiến trúc đoàn đội, công ty hiện nay kiến trúc đoàn đội đã đầy đủ khổng lồ, hoàn thành hạng mục này xác thực không có vấn đề. Nhưng là đại gia đừng quên, chúng ta trước thu mua đất thời điểm, nhưng là cùng lượng lớn thôn trấn nông dân, ký kết 1 năm giao phòng hợp đồng. Không phải vậy phải gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường. Nếu như đem những này toán cùng nhau, chúng ta muốn khai phá bất động sản, liền không thể chỉ 20. Ta bước đầu ước lượng một chốc. Chúng ta tổng cộng cần muốn xây dựng khai phá bất động sản, tổng cộng có 52 cái. Nay còn vẹn vẹn chỉ là tiểu khu bất động sản. Áp lực thực sự quá to lớn. Điểm thứ hai, lẫn lộn đầu đuôi. Ta nghĩ đại lão bản chân chính muốn nhắc nhở chúng ta, hẳn là chỉ công ty hiện nay phát triển hiện trạng, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Phi độn tư bản vừa bắt đầu quy hoạch, chính là chế tạo cầu quốc cao cấp nhất, thậm chí thế giới cao cấp nhất thành phố điện ảnh, tiên tổng mục tiêu là lấy vượt qua Hollywood làm mục tiêu. Nhưng là chúng ta hiện tại việc làm, phần lớn người lực vật lực đều đặt ở khai phá tiểu khu bất động sản trên. Cho tới sở tiểu đi ổ xây dựng chậm chậm, thậm chí không có tinh lực đi quy hoạch thành phố điện ảnh xây dựng. Nói thật, nếu như chúng ta phi độn tư bản, không có tương lai thế giới thành phố điện ảnh hạt nhân bán điểm, không có vượt qua thần điểm thành phố điện ảnh mục tiêu, như vậy tương lai cầu quốc thành phố điện ảnh thánh địa, như cũng vẫn là thần điểm thành phố điện ảnh, chúng ta hiện tại kiến tạo tiểu khu bất động sản cũng là mất đi hạt nhân bán điểm. Tương lai bất kể như thế nào phát triển, tiềm lực đều là vô cùng có hạn. Không thể tụ tập lượng lớn dòng người, cũng không có thể trở thành vượt qua Hollywood tồn tại. Những này tiểu khu bất động sản cũng sẽ cùng hắn ba, bốn tuyến thành thị như thế, mất đi sức sống, cũng mất đi lực cạnh tranh. Tiên tổng đã sớm nhìn thấy điểm này, cho nên mới phải đối với chúng ta tiến hành nhắc nhở. Mà chúng ta vì nhanh chóng mò tiền, vì hấp lại tài chính, mặt ngoài nhìn qua hình thức một mảnh tốt đẹp, thực là ở tiêu hao thành phố điện ảnh hạng mục tương lai tiềm lực. Điểm thứ ba, họa ngoại xâm. Làm ăn vĩnh viễn cũng không thể thuận buồm xuôi gió, đều là muốn đối mặt đủ loại khác nhau khó khăn cùng với nguy hiểm. Ta không tin tưởng thành phố điện ảnh như thế kiếm tiền hạng mục, gặp không có hắn tập đoàn tài chính mơ ước đầu tiên thành tựu thần điểm thành phố điện ảnh cổ đông Lý Thị Tài Phiệt, thì sẽ không cho phép thiên môn tương lai thành phố điện ảnh tồn tại. Công ty chúng ta hiện nay hình thức mặc dù tốt, thật là muốn ra cái tình trạng gì đặc biệt ở then chốt tiết điểm trên. Vạn nhất bất động sản gặp sự cố, công trường xảy ra vấn đề rồi, bị người có ý định bôi đen, quản giáo không nghiêm ngặt xuất hiện đậu hủ nát công trình. Mỗi một dạng sơ sẩy đều là chí mạng. Chỉ cần bị đối với tay nắm lấy đuôi, liền có thể gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Những việc này cố nếu như thật sự sau khi xuất hiện, chúng ta có đối kháng nguy hiểm sách lược cùng chuẩn bị sao? Thật giống đều không có chứ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Yên tổng gặp đối với tập đoàn hiện nay phát triển thất vọng, thật sự không phải là không có lý do. Đương nhiên, đây chỉ là ta một ít nông cạn quan điểm, còn Yên tổng có còn hay không cấp độ càng sâu ý tứ, ta liền không biết. Đeo kính lục kịch cao quản nói xong lời nói này sau, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Nguyệt Lăng Xương đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai phi độn tư bản hiện nay phát triển, lại thật sự xuất hiện nhiều như vậy vấn đề nghiêm trọng. Nếu như những vấn đề này không có sớm chuẩn bị, vừa bắt đầu liền làm thật phòng bị phương pháp, khả năng tương lai thật sự sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nguyên lai ở trong lúc vô tình, toàn bộ thành phố điện ảnh hạt nhân chiến lược phát triển mục tiêu cũng đã sản sinh chết đi. Chẳng trách lão bản gặp thất vọng. Đúng là ta quá nóng ruột, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Nguyệt Lăng Xương bắt đầu nghĩ lại, đồng thời đối với Trần Viễn hầu như khâm phục đến phục sát đất. Người khác không ở công ty, nhưng đối với phi độn tư bản tình huống rõ như lòng bàn tay, một lời nói toạc ra thiên cơ, nhắm thẳng vào vấn đề chỗ mấu chốt. Chuyện này quả thật sáu thần. Cao Nguyên, ngươi rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đảm nhiệm tập đoàn vận doanh tổng giám trước. Tu kịch thanh niên, nguyên bản chỉ là phi độn tư bản dưới cờ, một cái phân khu hạng mục quản lý mà thôi, lập tức thăng cấp đến tập đoàn vận doanh tổng giám, có thể nói liền tăng ba cấp. Thực sự khiến người ta ước ao gà nhì phát tím. Phi độn tư bản liền là thần kỳ như vậy, có năng lực, ngươi trực tiếp liền lên. Còn có người muốn bổ sung sao? Nguyệt Lăng Xương hỏi lại lần nữa. Nguyệt tổng, ta cũng có cái nhìn của chính mình. Sau đó, lại có một cái nữ quản lý ở Cao Nguyên tổng giám cơ sở trên tiến hành rồi bổ sung giải thích. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều mảnh khu chủ quản, quản lý, tổng giám, vận doanh, đối với phi độn tư bản hiện nay một ít chỗ không đủ, tiến hành rồi bổ sung cùng kiến nghị. Có chút kiến nghị vô cùng hữu dụng đương nhiên, có một ít kiến nghị chỉ do phí lời. Làm tất cả mọi người bổ sung xong, Nguyệt Lăng Xương khiếp sợ nhìn sổ tay. Nguyên lai, phi độn tư bản hiện nay cần cải tiến địa phương, càng có tới hơn 20 điều. Thực sự nhìn thấy mà giật mình. Nàng cho rằng phi độn tư bản phát triển rất tốt, trên thực tế công ty mới chính là công ty mới ít người thời điểm còn nói được, người hơn nhiều, liền ngay cả quản lý trên đều xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải cải tiến, cấp bách, thậm chí muốn tiến hành một phần giảm biên chế, không phải vậy chính là lãng phí công ty tài nguyên. Quả nhiên, một người bất luận cỡ nào thông minh, nàng có thể nhìn thấy mãi mãi đều vậy phiến diện. Chỉ có tập hợp mọi người trí tuệ, đem sở hữu sức mạnh tụ tập cùng nhau, nghe được các loại thanh âm bất đồng, người mới biết phải làm sao càng tốt hơn. Lúc này Nguyệt Lăng Xương đối với Trần Viễn đã phát ra từ linh hồn kính phục, vừa bắt đầu nàng còn có chút khâm phục, còn cảm thấy rất oan ức, hiện tại thật sự xấu hổ không nớt. 6. Nói phân hai con. Trần Viễn cho Nguyệt Lăng Xương sau khi gọi điện thoại xong, hắn không cẩn thận sẽ theo liền xem lướt qua một hồi hán thành hai đời quần, sau đó lại không cẩn thận lật một chút thầy bổ cùng TikTok, cả người tại chỗ liền há hốc mồm. Hắn thật không có nghĩ đến sự tình càng gặp như vậy lúng túng. Người ta tiểu Nguyệt em gái nhọc nhằn khổ sở nỗ lực công tác, phi độn tư bản ở trong tay nàng ngăn ngắn hơn một tháng liền hình thành kinh người chuyện. 20 bất động sản trước bán hàng tăng mạnh, cùng ôm đồm 100 tỷ tài chính, quả thực sáng tạo nghiệp giới thần thoại. Nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, vốn là muốn báo cáo một tin tức tốt, nhưng ai biết xấu, ca mới vừa mới đối với nàng tiến hành rồi một làn sóng phê bình giáo dục, đây cũng quá lung tung chứ. Có muốn hay không nói lời xin lỗi? Không được, đây cũng quá thấp kém, nào có cho liếm cầu xin lỗi đạo lý. Nhưng là chuyện này, đúng là ta làm sai nha. Điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 562, Tiểu Nguyệt em gái chủ động xin lỗi. Ngay ở Trần Viễn nội tâm xoắn xuýt vô cùng thời gian đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, chính là Tiểu Nguyệt em gái gọi điện thoại tới. Quả thực như giái. Xem ra người thật sự muốn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn, lần sau cũng không tiếp tục trăng bước. Này, Tiểu Nguyệt, mới vừa ta không phải cố ý như vậy nói ngươi. Lão bản, ta rõ ràng, nếu như không phải ngài nhắc nhở, ta suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, xin lỗi lão bản, là ta quá chỉ vì cái trước mắt, ta rất xấu hổ. Nếu như không có lão bản đánh thức, ta hiện tại cũng không biết tập đoàn hiện nay tồn ở đây sao nhiều vấn đề, lão bản ngài đã đủ bận rộn, nhưng còn muốn vì là lỗi lầm của ta trả nợ. Ta trước không có làm qua tổng giám đốc, vì lẽ đó ta am hiểu chỉ là sông pha chiến đấu, ở trong ngắn hạn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, mà ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, làm tổng giám đốc không chỉ muốn cân nhắc lợi ích ngắn hạn, còn muốn có cái nhìn đại cục. Là một người công ty người trưởng đà, nhất định phải lấy tập đoàn thời gian dài phát triển làm mục tiêu, đi một bước muốn xem 10 bước. Hơn nữa lão bản tối cao minh nhất địa phương ở chỗ, ngài cũng không có trực tiếp nói cho ta sai ở nơi nào, mà là để chính ta suy nghĩ, để chính ta phát hiện mình sai lầm, như vậy không chỉ có rèn luyện ta suy nghĩ năng lực, còn bồi dưỡng ta cái nhìn đại cục, cũng làm cho công ty cao tầng tiếp thu ý kiến của chúng, tự mình tỉnh lại, toàn bộ cấp lãnh đạo đều chiếm được một lần lộ sắc cơ hội. Lão bản, thật sự phi thường cảm tạ ngài, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nguyệt Lăng Xương vô cùng thật lòng thừa nhận chính mình sai lầm, đồng thời tựa hồ còn tiến hành rồi một làn sóng chiều sâu tỉnh lại. Trực tiếp đem Trần Viễn cho nói choáng váng. Cái gì? Trần Viễn đầy đầu dấu chấm hỏi đen trang trí. Cảm giác một vạn con ạ nạ cạ lên đỉnh đầu lao nhanh mà qua. Cả người đều ngổn ngang. Tiểu Nguyệt em gái ngươi có phải là có cái gì hiểu lầm a? Lại chủ động thừa nhận sai lầm. Chẳng lẽ phi độn tư bản thật sự xuất hiện vấn đề? Ta dựa vào, không gặp trùng hợp như vậy chứ? Trần Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên hiểu được, một cái công ty tập đoàn, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề, đây là không thể tránh được. Coi như là thế giới 500 cường xí nghiệp, cũng cần không ngừng cải tiến, rất nhanh tức thời mới có thể không bị đào thải. Một cái trong thời gian ngắn quật khởi tập đoàn công ty, lại làm sao có khả năng gặp không có vấn đề? Trần Viễn một phen phê bình, Tiểu Nguyệt em gái bắt đầu tự mình nghĩ lại, sau đó công ty cao tầng tập thể nghĩ lại, không nghĩ đến vẫn đúng là phát hiện mấy cái nghiêm túc vấn đề. Những vấn đề này như đánh đòn cảnh cáo, đem những này dương dương tự đắc, bị thắng lợi choáng váng đầu óc cao tầng tập thể đánh tỉnh. Bọn họ nhận thức vấn đề tính chất nghiêm trọng, tự nhiên cảm thấy đến Yên tổng nhìn xa trông rộng, từ lâu nhìn thấu tất cả. Thực sự cao minh. Phúc. Nghĩ thông suốt bên trong then chốt Trần Viễn, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Cái này cũng được. Được rồi. Nếu mọi người đều như thế nghĩ, thành tựu đại lão bản, vì không phá hỏng hình tượng, vậy thì nỗ lực làm khó dễ thừa nhận đi. Sinh hoạt chính là như vậy cậu thả. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Tiểu người ta, ngươi có thể ý thức được những vấn đề này, ta rất vui mừng, cố lên. Lão bản, ngài thật sự quá tốt rồi, ta liền chưa từng thấy ngài tốt như vậy lão bản. Xuất hiện như thế nghiêm trọng sai lầm, ngài không những không có phun chấp phẫn nộ, trái lại từng bước là ta tiến hành dẫn dắt, để chính ta phát hiện vấn đề, ngài là tay lấy tay lại gọi ta làm sao làm được lắm tổng giám đốc, cảm tạ ngài, Tiểu Nguyệt thật sự rất cảm kích. Nguyệt Lăng Xương phát ra từ phế phủ nói rằng, lời này nói Trần Viễn đều có chút ngượng ngùng. Quả nhiên chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngoại trừ Lý Ngư áp đầu tư bỏ vốn kế hoạch, còn có một cái là liên quan với kỳ quỹ từ thiện phát triển kế hoạch. Ta chuẩn bị để kỳ quỹ từ thiện ở Ngạc tỉnh khai phá 10 nhà 3 vị trí đầu bệnh viện, cái này xây dựng hạng mục, ta hy vọng do kỳ quỹ từ thiện cùng phi độn tư bản hợp lực tiến hành, lẫn nhau hỗ trợ, ngược lại phi độn tư vốn cũng có chính mình kiến trúc đoàn đội, các ngươi liền thêm trọng trách. Trần Viễn vì giảm bớt lúng túng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Nguyệt Lăng Xương nghe vậy, lúc này sững sờ. Hắn thật sự không nghĩ đến Trần Viễn dã tâm lớn như vậy. Đầu tư từ thiện sự nghiệp, lại là hướng về 3 vị trí đầu bệnh viện làm mục tiêu. Có điều rất nhanh hắn liền hiểu được, nếu như phi độn tư bản cũng đối với từ thiện hạng mục tiến hành quyên rút, nhất định có thể thu được càng tốt hơn danh tiếng. Quyên giúp xây dựng bệnh viện, e sợ còn có thể dùng để đến thuế. Hơn nữa 3 vị trí đầu bệnh viện hạng mục nếu như khai phá tốt, như vậy phi độn tư bản sẽ hoàn toàn lột xác, không chỉ câu nệ với thành phố điện ảnh hạng mục, còn có thể trở thành một chân chính toàn quốc đỉnh cấp điện sản công ty. Cho dù tương lai thành phố điện ảnh hạng mục khai phá xong xuôi, bọn họ dưới cờ kiến trúc đoàn đội như cũ có thể kéo dài vận doanh điểm này, e sợ Trần Viễn đã nghĩ đến 10 năm sau đó. Quả thực khủng bố như vậy a! Lão bản ánh mắt càng như vậy trở xa, tùy tiện dưới một nước cờ, dĩ nhiên có thể kéo dài tới 10 năm sau đó. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là một loại ra sao bố cục năng lực a? Nguyệt Lăng Xương phát ra từ linh hồn run rẩy, cảm thấy đến Trần Viễn càng ngày càng cao thâm khó dò. Được rồi, lão bản, ta rõ ràng, ngài chuyện phân phó, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Tiểu Nguyệt em gái trịnh trọng sự nói rằng, được thôi, liền chút chuyện này, ngươi cũng không muốn tự trách, thực ta cũng không có phê bình ngươi ý tứ, trước nói, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng a. Trần Viễn mặt già đỏ ửng, có chút lung túng nói, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô liêm sỉ, rõ ràng chính mình ở không hề căn cứ điều kiện tiên quyết, lung tung giao huấn Tiểu Nguyệt em gái ngừng lại. Ai biết sự tiến triển của tình hình như vậy kỳ diệu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chó ngáp phải rồi? Lão bản, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy, là lão bản gõ, mới để chúng ta tỉnh lại, ta cảm tạ ngài còn đến không kịp đây. Tiểu Nguyệt em gái tự đáy lòng cảm tạ, thậm chí cảm thấy đến Trần Viễn đã trở thành cuộc đời của nàng đạo sư. Người đàn ông này rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng cũng phảng phất cáo già hồ ly như thế. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Rõ ràng chưa từng có từng tới công ty, nhưng đối với phi độn tư bản rõ như lòng bàn tay, tính toán không lộ chút sơ hở, có thể xuyên thấu qua sự vật xem bản chất đây là cỡ nào trí tuệ. Quá lợi hại, thực sự quá lợi hại. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Nguyệt em gái lập tức dặn dò công ty thuộc hạ, đồng thời nhằm vào Lý Ngư Áp cùng Quỹ Từ Thiện sự tình, lại một lần nữa chuyên môn tổ chức một lần hội nghị. Chỉ là có một việc, nàng vẫn là không nghĩ ra. Chăm chú suy tư Trần Viễn đã nói mỗi một câu nói. Lão bản đã nói, nếu như có một ngày, phi độn tư bản thiếu tiền, có thể bất cứ lúc nào tìm hắn muốn. Câu nói này rốt cuộc là ý gì đây? Lấy bây giờ phi độn tư bản tình huống phát triển đến xem, căn bản là không thiếu tài chính, đầu tiên trước bán hàng nóng này tình huống đến xem, liền cuồn cuộn hơn 100 tỷ tài chính. Ở thêm vào ngân hàng cho vay, có tới hơn 2000 ức vốn lưu động, trong tay nhiều tiền như vậy, làm sao có khả năng gặp thiếu hụt tài chính? Hơn nữa chỉ cần vận doanh thỏa đáng, chuỗi vốn căn bản sẽ không gãy vỡ, kỳ thứ nhất hạng mục làm xong, là có thể hấp lại tài chính, sau đó sẽ mở ra kỳ thứ hai hạng mục. Đã như thế, hoàn toàn có thể bảo đảm tự cấp tự túc, căn bản không cần lão bản lại dùng tiền. Quên đi, cũng hứa lão bản lo xa rồi, ta vẫn là tận lực đừng cho lão bản thêm phiền phức. Lấy phi độn tư bản bây giờ quy mô, nếu như còn tìm lão bản muốn tài chính, vậy ta liền đúng là tên rác rưởi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 563, sóng lớn mênh mông. Thời gian loáng một cái, liền quá 3 ngày. 3 ngày nay, phi độn tư bản bên trong sản sinh kịch liệt biến động, hầu như tiến hành rồi một lần toàn vị trí cải cách đồng thời tăng mạnh đối với xí nghiệp văn hóa bồi dưỡng. Còn có bên trong quản giáo, chức năng phân chia tỉ mỉ, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, lẫn nhau ngăn được. Giảm thiểu tầng quản lý nhân số, tăng mạnh cạnh tranh quan hệ, tăng lên tiền lương đãi ngộ. Cũng đúng lúc điều chỉnh phi độn tư bản đón lấy hàng đầu phương hướng phát triển ở cầu hoa, có một loại phi thường hiện tượng kỳ quái, tỉ như trên công trường, chân chính làm người sống thực rất ít, phần lớn đều ở té đi. Một người chuyển gạch, nam, 6 người ở bên cạnh chỉ đạo. Sau đó tầng tầng bóc lột. Làm người sống nắm không được bao nhiêu tiền, không làm việc ăn đầy bùn đầy bát. Nông dân công, kiến trúc công, tạm thời làm việc, nắm tiền lương rất ít, kiếm sống nhiều nhất, mệt nhất, thế nhưng nhà đầu, thương nhân trung gian, hạng mục người phụ trách, kiếm sống ít nhất, thoải mái nhất, nhưng có thể tầng tầng bóc lột. Lấy đi phần lớn tiền. Phi độn tư bản lần này cải cách, hoàn toàn vứt bỏ trước đây công trường bao bên ngoài khai phá hình thức, mà là toàn vị trí tự chủ khai phá, không có thương nhân trung gian, sở hữu công nhân trực tiếp do phi độn tư bản dưới cờ công ty xây cất thống nhất phụ trách. Thực làm như vậy cũng không tốt lắm. Vạn nhất công trường xảy ra chuyện gì, người liền quăng nổi người đều không có. Thế nhưng thống nhất phụ trách cũng có chỗ tốt. Giảm thiểu thương nhân trung gian ăn tiền bo, tăng cả đồng dân công tiền lương, hấp dẫn càng nhiều công nhân tràn vào thành phố Thiên Môn. Công ty mình dưới cờ khai phá ra kiến trúc, cũng khá là yên tâm, phòng ngừa lén lút làm một ít đậu hũ nát công trình. Có thể bất cứ lúc nào tăng mạnh quản giáo cường độ. Có lợi, cũng có tệ. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn nhà phát triển, có thể mang hạng mục bao bên ngoài đi ra ngoài, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chính mình dễ dàng kiếm được số tiền kia liền được rồi. Thế nhưng phi độn tư bản không được. Hiện ở công ty dưới cờ nắm giữ quá nhiều hạng mục muốn đồng thời khai phá, cần nhân lực vật lực cực khổng lồ. Bao bên ngoài cho một cái hoặc là mấy cái công ty, căn bản là làm không được. Nhất định phải thống nhất quản lý, thống nhất phân phối, công trình hạng mục khổng lồ, e sợ cần mấy trăm công ty xây cất tập hợp lại cùng nhau mới được. Như vậy liền phải tự mình quản lý, đồng thời chỉ có tăng cả nồng dần công tiền lương, mới có thể hấp dẫn càng nhiều ngoại lai vụ công nhân viên. Vì tiết kiệm tài chính, đương nhiên phải cắt giảm tầng quản lý, giảm thiểu thương nhân trung gian kiếm lời trên lệch giá. Lần này biến cách sau, công ty dưới cờ sở hữu nông dân công tiền lương, hầu như đều chiếm được mức độ lớn tăng trưởng. Rất nhanh, một cái tin liền lưu truyền ra ngoài. Các người nghe nói không? Ngạc tỉnh thành phố Thiên Môn tuyển mộ lượng lớn kiến trúc công nhân, nghe nói bên kia trên công trường, coi như là cái phổ công, cũng có thể một ngày nắm 500 đồng tiền. Thật hay giả, tiền lương như thế cao sao? Ta ở Thâm Thành trên công trường, một ngày cũng chỉ có hơn 300 a, hơn nữa mỗi tháng còn muốn hiếu kính một điểm cho đốc công. Ta càng thảm hại hơn, ở một cái địa phương nhỏ trên công trường, mệt gần chết một ngày cũng là 200 đồng tiền, mỗi sáng sớm 6 giờ khởi công, 7 giờ tối tan tầm, bởi vì năm nay kinh tế đình trệ, ta đã ở nhà nằm hơn nửa năm. Chuyện này là thật sự, ta biết một cái sư phụ già, ở mỗi cái công trường làm công mười mấy năm, hắn hiện tại ngay ở thành phố Thiên Môn dạy đồ đệ, người ta một ngày 1,500 đồng tiền, dưới tay hơn 20 cái cụ ly. Này không phải nhà thầu sao? Hắn không phải nhà thầu, nghe nói ở thành phố Thiên Môn làm việc, không có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, tiền lương thống nhất do công ty phân phát, đốc công không có quyền đối với ngươi tiến hành cắt xén, chúng ta cũng không cần hiếu kính ai. Ngươi nói ta đều muốn đi xem, muốn bất quá 2 ngày đi thành phố Thiên Môn nhìn tình huống. Chúng ta tay nghề này nói thế nào cũng là cái tay già đời, nên cũng so với những lính mới kia viên cường chứ. Một đám nơi khác nông dân công nghị luận sôi nổi. Gần nhất phi độn tư vốn đã bắt đầu ở Lý Ngư Áp, Vẹn Đạ TV trên đánh quảng cáo. Không chỉ có tuyển mộ lượng lớn công nhân, còn tuyển mộ tầng thứ càng cao hơn kiến trúc kỹ sư. Chuyển gạch cũng là cái việc cần kỹ thuật. Nếu như ngươi chỉ có thể chuyển gạch, thuần dốc sức, tự nhiên làm công việc nặng nhọc nhất, nắm ít nhất tiền. Châu bò một điểm chuyển gạch nhân tài, liền gọi kiến trúc kỹ sư. Hàm kim lượng đều không giống nhau. Hơn nữa 3 ngày nay, lại có một cái tin truyền ra, phi độn tư vốn đã thông qua ngân hàng cho vay xét duyệt trình tự 150 tỷ cho vay, sắp tới sổ. Chuyện này quả thật chính là một cái phấn chấn lòng người sự tình. Khổng lồ như thế hạng mục, đồng thời triển khai, này không chỉ là Ngạc tỉnh to lớn nhất điện sản đầu tư hạng mục, coi như ở toàn quốc đều xem như là to lớn nhất điện sản hạng mục một trong. Liên ở phi độn tư bản tiến triển khí thế hừng hực thời điểm, thành tựu Lý Ngư Áp chủ tịch, Dư Mạn Thanh nữ sĩ đột nhiên ở xã giao truyền thông trên công khai lên tiếng, xưng rằng Lý Ngư Áp đã thông qua vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn. Vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn do Phi Độn Tư bản chuyển vào tháng 4 năm 10 tỷ, thu được Lý Ngư Áp 20% cổ phần. Tin tức này vừa ra, toàn mạng tất cả xôn xao. Không có lầm chứ? Phi Độn Tư bản hoa 10 tỷ, thu mua Lý Ngư Áp 20% cổ phần, nói như vậy, Lý Ngư Áp giá trị 50 tỷ. Chứ không phải nói, Lý Ngư Áp giá trị thị trường chỉ có 10 tỷ ra mà sao? Chẳng lẽ Phi Độn Tư bản đầu có bao, vẫn là nhiều tiền không có chỗ để xài, phải làm cái này oan đại đầu. Ngươi cảm thấy đến người ta hàng trăm tỷ tài sản người, không ngươi này một tháng kiếm lời 5000 thông minh. Cũng hứa Lý Ngư Áp thật sự có tiềm lực rất lớn, ta gần nhất cũng bắt đầu chơi này khoản xã giao phần mềm, thật sự rất tốt. Không thể không nói, Dư Mạn Thanh nữ nhân này thật không đơn giản, nàng rất gặp dựa thế, vốn là Lý Ngư Áp này khoản xã giao phần mềm cũng không có cao như vậy giá trị, nhưng là trải qua này một làn sóng thổi phồng, ở rất nhiều cư dân mạng trong lòng, này khoản xã giao phần mềm chính là một cái giá trị thị trường vượt qua 50 tỷ loại cỡ lớn xã giao phần mềm. Không chỉ có tiếng tăm đánh ra đi tới, cũng càng có mặt mũi, vẫn cùng Phi Độn Tư bản buộc chặt ở cùng nhau, trợ giúp lẫn nhau, quả thực chính là song thắng. E sợ không bao lâu nữa, Lý Ngư Áp giá trị thị trường thật sự gặp vượt qua 50 tỷ. Người sử dụng tăng trưởng là khẳng định, thế nhưng Lý Ngư Áp phía trước, nhưng là có TikTok cùng GG này hai ngọn núi lớn, muốn lướt qua đi, vẫn là không có khả năng lắm. Một đám cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Thế nhưng đại gia nghị luận nhiều nhất vẫn là Yên Tổng. Bởi vì đoạn thời gian gần đây, Yên Tổng dưới cờ công ty, đúng là động tác nhiều lần. Ngoại trừ Lý Ngư Áp cùng Phi Độn Tư bản, Vẹn Đạ TV đồng dạng phát triển mãnh liệt, công ty dưới cờ tràn vào người dẫn chương trình là càng ngày càng nhiều. Nắm giữ càng thật ưu tú người dẫn chương trình gia nhập sau, đã hình thành tốt tuần hoàn. Liền ngay cả Toàn Ngâm truyền hình công ty cũng mơ hồ thả ra tin tức, do Cao Toàn Ngâm đóng vai chính trong bộ phim, có hy vọng ở năm nay Tết Xuân đương chiếu phim. Còn có quỹ từ thiện, có người nói đã ở các bệnh viện lớn, đem bệnh nặng người bệnh danh sách thống kê xong tất. Nhưng là chuyện này, tựa hồ ra một chút bất ngờ. Vì thế, Sở Ngọc Mặc cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Gần nhất Trần Viễn không biết được làm sao sự việc, đã biến mất rồi chừng mấy ngày, cũng không biết hắn đến cùng đang bận cái gì, ai cũng chưa từng thấy hắn. Tiên thần nhân ma. Chương 564, Trần Viễn nghiên cứu. Trần Viễn, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì thế đây, làm sao bước hơi khỏi thế gian, cho ngươi phát tin tức ngươi cũng không trở về. Sở Ngọc Mặc có chút thở phì phò nói, rõ ràng mang theo một tia tâm tình. Người chính là như vậy, khi ngươi rất đừng quan tâm một người thời điểm, ngươi liền sẽ không tự giác nhớ tới nàng, gặp không tự giác cho nàng phát tin tức, muốn phải thấu hiểu nàng đến cùng đang làm gì thế. Nếu như nàng không trở về ngươi tin tức, trong lòng ngươi liền sẽ đặc biệt khó chịu, gặp suy nghĩ lung tung, nói năng lộn xộn, đa sầu đa cảm, cảm thấy đến người này có phải là căn bản không để ý ngươi. Nếu như nàng quan tâm ngươi, lại làm sao có khả năng không cho ngươi về tin tức. Bây giờ cái thời đại này, có ai gặp một ngày 24h không nhìn điện thoại di động? Nam sinh rất đừng quan tâm một người thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nữ sinh đồng dạng cũng là như thế. Liễu Cẩu chính là như vậy, từng bước luân hãm đến cuối cùng người ta về ngươi một cái tin tức, ngươi đều sẽ có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cảm thấy được đối phương có thể trở về ngươi tin tức, đều là một loại tưởng thưởng. Vì lẽ đó ngươi càng ngày càng thấp kém đi lấy lòng nàng, không có điểm mấu chốt dung túng nàng, thậm chí gặp chính mình cho nàng tìm lý do, kiếm cớ. Cảm thấy đến người khác có chuyện muốn bận điệu, chính mình liền nên rộng lượng một điểm, không thể quá hẹp hòi, bởi vì không trở về tin tức loại chuyện nhỏ này liền tính toán chi ly. Không hề thân sĩ phong độ. Một người đàn ông lại tại sao có thể ở trước mặt nữ nhân không có phong độ? Vì lẽ đó, ngươi muốn đem mình biểu hiện càng hoàn mỹ một điểm, biểu hiện càng có phong độ một điểm, kết quả ngươi nhưng biến thành một cái liếm cầu. Thực càng tốt hơn xử lý phương pháp là ngươi ngay mặt nói cho nàng, như vậy ngươi rất khó chịu, ngươi cũng không có được nên có tôn trọng. Nếu như nàng vẫn là đối với ngươi lạnh nhạt, ngươi nên là có thể cân nhắc thay đổi người, cũng không muốn kéo hắt cắt bỏ. Một người đàn ông chân chính phong độ cũng không phải rõ ràng trong lòng rất quan tâm, rất khó chịu, nhưng mạnh mẽ trang rộng lượng, mà là ngươi nên chân chính rộng lượng, đem ngươi phí hết tâm tư dùng để lấy lòng đối phương thời gian, dùng đến tăng lên chính mình, kiếm tiền, học tập, mở rộng xã giao vòng. Quay đầu nhìn lại liền sẽ phát hiện nàng chỉ đến như thế. Sở Ngọc Mặc bây giờ tựa hồ liền sản sinh một luồng sắc bị trở thành liếm cầu cảm giác, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Nàng nhận thức những nam sinh kia, người nào không phải đem nàng phụng ở lòng bàn tay bên trong, coi như là hán thành cao cấp nhất con nhà giàu, hoặc là nổi danh thanh niên sĩ nghiệp gia, cũng đối với nàng ân cần lấy lòng. Liền ngay cả tư lệnh quân khu nhi tử đều đối với nàng hữu cầu tất ứng. Nhưng là đến Trần Viễn nơi này, liền hoàn toàn ngược lại. Tiểu tử này động một chút là không trở về nàng tin tức, cũng không tiếp nàng điện thoại, một lời không hợp liền chơi biến mất. Quả thực làm người phát điên. Một mực chính là loại này phát điên cảm giác, để Sở Ngọc Mặc trong lòng không phục lắm. Ai nói nữ sinh không có chinh phục dục vọng? Ngươi càng là không để ý nàng, nàng liền càng muốn nhường ngươi quan tâm nàng. Hy vọng có một ngày có thể đem tình huống như thế nghịch chuyển lại đây, nhường ngươi quỳ gối ở nàng dưới váy, như vậy mới có thể hết diện. Sở Ngọc Mặc rõ ràng chính là loại này tranh cường hào thắng người, cho nên nàng thật sự rất cáu, sắp tức đến bể phổi rồi. Là Mặc Mặc a, xin lỗi, ta mấy ngày nay đang nghiên cứu một vài thứ, khả năng quá tập trung vào, có chút quên hết tất cả. Trần Viễn giải thích, ngươi đang nghiên cứu cái gì? Cũng không nghiên cứu cái gì, chính là liên quan với bệnh xì đạ vật xin phòng bệnh bồi dưỡng, ưu ác tính nhức chế cùng tiêu trừ, còn có quan vi rút đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh, hiện nay cũng là này ba phương hướng đi, dư thừa đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh cũng không có quá nhiều thời gian. Trần Viễn một mặt bình thản nói rằng, lời này vừa nói ra, Sở Ngọc Mặc tại chỗ chấn kinh rồi, cảm giác có chút choáng váng. Nhiều như vậy thế giới hàng đầu chuyên gia y học đều không có đánh hạ y học vấn đề khó, ngươi nói như vậy hời hợt, hơn nữa còn là đồng thời nghiên cứu ba cái, ngươi xác định ngươi không phải đang chém gió? Trần Viễn, ta biết y thuật của ngươi cũng tạm được, từng chiếm được Hán Thành vài tên nội khoa chuyên gia nhất trí tán thành, nhưng là làm người cũng không thể quá mơ tưởng xa vời à. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, không thể nắm giữ sở hữu tri thức, ngươi nắm giữ kỹ năng đã nhiều lắm rồi, ta cảm thấy đến ngươi nên đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa, đưa ngươi am hiểu đồ vật phát huy đến mức tận cùng. Sở Ngọc Mặc dụ dỗ từng bước nói rằng, là nha, ta hiện tại chính là ở phát huy ta am hiểu nhất kỹ năng a. Trần Viễn như là một cái trực nam như thế trả lời. Thân y kỹ năng, đúng là Trần Viễn mạnh mẽ nhất kỹ năng một trong. Dù sao tiêu hao 100 cường hóa điểm mới đạt đến thần y cấp bậc. Những khác kỹ năng cường hóa mới tốn bao nhiêu? Tự nhiên là y thuật kỹ năng, cấp bậc cao nhất, cũng am hiểu nhất. Sở Ngọc Mặc trợn mắt khinh bỉ, cũng đã không nói gì. Y dị thuật của ngươi không sai, điểm này có thể thừa nhận. Nhưng là y thuật không sai, cùng thế giới hàng đầu chuyên gia lẫn nhau so sánh, kém không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa nội khoa y học, cùng khối u virus, bệnh truyền nhiễm độc, hoàn toàn là hai cái nghiên cứu phương hướng. Ngươi xác thực định không phải đang khôi hài. Ngươi vẫn muốn nghĩ đi đánh hạ thế giới như vậy tính y học vấn đề khó. Vì sao như vậy tự tin? Lẽ nào ngươi ngày hôm nay dùng dẹ dọ sở? Quên đi, không muốn nói ngươi. Ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chuyện khác cùng ngươi nói. Gần nhất mấy ngày nay, chúng ta quỹ từ thiện lại tuyển mộ không ít người, Hán Thành các bệnh viện lớn bệnh nặng người bệnh đã thống kê xong tất. Kỳ quỹ từ thiện khu văn phòng chỉ, ta đã cho ngươi gửi qua định vị, nhà này tòa nhà văn phòng là Lâm thời thuê lại đến, bởi vì mua nhà thủ tục có chút phức tạp, hơn nữa không quá có lời, vì lẽ đó ta tiền kỳ dự định trước tiên thuê một đống văn phòng. Chuẩn bị giản dị trang trí bố trí một hồi, hậu kỳ ở liên thủ với Phi Thiên Điện sản, khai phá tòa nhà văn phòng, bệnh viện lầu chính chờ chút. Còn có một chuyện khác ta cần thương lượng với ngươi, kiến bệnh viện khẳng định không phải một chốc liền có thể hoàn thành, điều này cần rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị, thế nhưng căn cứ người của chúng ta ở các bệnh viện lớn thống kê số liệu biết được, Hán Thành có không ít bệnh nặng người bệnh, cần lập tức được trị liệu, bệnh tình căn bản là tha không xuống đi tới. Nếu như đợi được chúng ta đem bệnh viện xây xong, bệnh tình của bọn họ cũng đã chuyển biến xấu, nguyên bản có thể cứu lại bệnh tình, đến thời điểm cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó ta kiến nghị, phía trước 3 tháng, chúng ta quy từ thiện coi tình huống dành cho bệnh nặng người bệnh nhất định chữa bệnh cứu trợ kim, ngươi xem như vậy có thể hay không? Sở Ngọc Mặc hai ngày nay tự mình đi bệnh viện vẫn an quá vài tên bệnh nặng người bệnh, chủ yếu cũng chính là hiểu rõ tình huống. Đặc biệt có một cô bé, cho nàng ấn tượng cực sâu, cô bé này mới có 16 tuổi, chính là hoa như thế tuổi, vóc người cũng đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng ai biết nàng tuổi còn trẻ liền bị mắc bệnh bạch cầu, đồng thời đã đến cuối cùng. Sắc mặt tái nhợt, vô cùng tiểu tụy, nhìn làm cho đau lòng người. Cha mẹ vì cho nàng gom góp tiền chữa bệnh, đã háo hết rồi của cải. Trước mua quá chữa bệnh bảo hiểm công ty bảo hiểm, căn bản không công nhận, mua bảo hiểm thời điểm, tiêu thụ nói cho ngươi cái gì bệnh tật đều bảo vệ, ai biết thật xảy ra chuyện gì. Bọn họ liền bắt đầu căng nổi. Người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bảo hiểm trên hợp đồng có rất nhiều lỗ thủng. Bất đắc dĩ, bọn họ đem nhà đều bán. Nghe theo nhưng mà như muối bỏ biển. Sở Ngọc Mặc không phải không thừa nhận, nàng động lòng chắc cần. Có điều một khi mở ra này cái miệng, bệnh viện không có dựng thành trước, liền xuống phát chữa bệnh cứu trợ kim, khả năng này chính là một cái con số trên trời. Sở Ngọc Mặc cảm giác mình nên hồi báo một chút, dù sao hoa chính là Trần Viễn tiền. Tiên thần nhân ma. Chương 565, Lâm nữ sĩ. Cái này chính ngươi làm chủ là được a, dù sao ngươi là quỹ từ thiện hội trưởng, nên dùng như thế nào tiền? Tiền tiêu ở nơi nào, ngươi tùy ý phân phối là được. Trần Viễn một bộ hoàn toàn không bận tâm dáng vẻ. Ngược lại tiền cũng đã cho ngươi. Sai như thế nào ngươi tùy ý coi như ngươi cầm quỹ từ thiện, mở ra máy bay ở trên bầu trời vung tiền, lão tử lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Cho tới sợ ngươi tư thôn công khoản. Không tồn tại. Nguyên bản cái này tiền chính là đưa cho ngươi. Người khác đều cho rằng Liên tổng cầm khoản tiền kết sủ làm từ thiện. Thực hắn là dựa vào danh nghĩa từ thiện, cho Sở Ngọc Mặc đưa tiền. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta nhưng là thật sự tùy tiện bỏ ra. Sở Ngọc Mặc xác định nói. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Lần này khẳng định lời nói, đột nhiên để Sở Ngọc Mặc sửng sốt một chút. Nàng không biết Trần Viễn tại sao như thế tin tưởng nàng. Lẽ nào ta liền thật sự như thế đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Mấy chục tỷ của cải khổng lồ đặt ở trên tay ta tùy tiện dùng như thế nào, ngươi thật sẽ không có một tia tia lo lắng sao? Sở Ngọc Mặc tự lẩm bẩm. Sẽ không, ta từ không lo lắng. Trần Viễn nội tâm thản nhiên trả lời. Hắn nghĩ thầm, lão tử lo lắng cái bóng bóng, ngươi mau mau xài hết, nếu như làm từ thiện hạng mục, ngươi đưa tiền đều đưa không đi ra ngoài. Thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi, một phế vật. Thế nhưng Sở Ngọc Mặc căn bản không biết Trần Viễn nội tâm hoạt động. Thấy hắn như thế thản nhiên trả lời, nàng chỉ cảm thấy tâm bên trong sản sinh từng tia một xúc động, phản phất trên mặt hồ gợn sóng bình thường dập dờn mở ra, làm cho nội tâm nổi lên từng trận sóng lớn. Đây là cỡ nào tín nhiệm a? Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Giữa người và người tín nhiệm thường thường chính là như vậy xây dựng lên đến. Trần Viễn tín nhiệm đối với nàng, để Sở Ngọc Mặc hai ngày nay sản sinh hoạt khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Một người đàn ông chịu như vậy không hề bảo lưu đối xử ngươi, đem mấy chục tỷ tài sản thả ở trong tay ngươi, mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Như vậy người đàn ông này khẳng định xấu không đi nơi nào, hắn là chân tâm thực lòng. Trước ta còn tưởng rằng Trần Viễn cái tên này cố ý lừa ta, muốn cùng ta chơi dục cầm cố túng sáo lộ, bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ cũng không có ý này, hẳn là thật sự rất bận. Cũng đúng, một cái khắp mọi mặt cũng như này nam nhân ưu tú, ngoại trừ kiếm tiền mở công ty, hắn mỗi ngày còn có học tập các loại kỹ năng, tại sao có thể có thời gian đi muốn những thứ này lung ta lung tung sự tình? Chỉ có nội tâm hết sức thuần túy, tự hạn chế tính cực cao người mới có thể đem mỗi một phút mỗi một giây thời gian lợi dụng. Trần Viễn có thể có như bây giờ tài hoa trình độ, tất nhiên so với bất kỳ đều muốn khắc khổ, ngoại trừ thiên phú kinh người, ngày kia nỗ lực càng trọng yếu hơn. Những người cả ngày nghĩ làm sao tán gái, làm sao đối với nữ nhân tiến hành tinh thần chèn ép của cặn bã nam, căn bản sẽ không có quá cao thành tựu, không hề tăng lên chính mình, học được nhiều hơn nữa đùa bỡn cảm tình thủ đoạn, như thế là tên rất rưởi, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt, Trần Viễn tuyệt đối không phải người như thế. Trong giây lát này, Sở Ngọc Mặc nội tâm tiến hành rồi một làn sóng tỉ mỉ phân tích. Nữ nhân giác quan thứ 6 thông thường là phi thường chuẩn. Sở Ngọc Mặc ở Trần Viễn trên người, xác thực không có phát hiện bất kỳ dục cầm cố túng thủ đoạn. Hết thảy đều phi thường tự nhiên đương nhiên, Trần Viễn mấy ngày nay xác thực nằm ở quên nghiên cứu của ta bên trong. Nhằm vào tế bào ung thư ức chế khuyết tán, hắn hầu như đạt được đột phá tính tiến triển. Phòng trưng không bao lâu nữa, có thể giải quyết phần lớn ung thư khối u đặc hiệu dược, liền có thể nghiên cứu ra đương nhiên, cái này đặc hiệu dược hiệu quả thực không tính cực kỳ tốt, cũng không thể hoàn toàn giết chết tế bào ung thư, chỉ có thể tiến hành ức chế hoặc giảm thiểu, như cũ tồn tại tái phát nguy hiểm. Có điều có cái này đặc hiệu dược, coi như ung thư thời kỳ cuối người bệnh, cũng có thể nắm giữ 5 năm trở lên tỷ lệ sống sót. Hơn nữa không cần bịa hướng về trị liệu, không cần hóa liệu, không cần bỏ ra phí siêu cấp đắt giá phí phẫu thuật. Một châm xuống, lập tức rõ ràng. Đối với người thân thể tổn thương cũng rất nhỏ. Cái này đặc hiệu dược được xuất bản sau khi, phòng trường có thể gợi ra thế giới náo động, khả năng này là ung thư người bệnh phúc âm. Mà nhằm vào bệnh sĩ đang nghiên cứu, Trần Viễn cũng đạt được một chút đột phá, có điều hiện nay vẫn không có tiến hành chân chính thí nghiệm, hắn cũng không có chút tự tin nào, còn cần thời gian dài hơn tiến hành nghiên cứu. Có một loại vi khuẩn virus, trước mắt hắn chính đang bồi dưỡng bên trong. Những virus này thông qua bồi dưỡng sau khi, có một loại phi thường thần kỳ hiệu quả, có thể để chữa trị thân thể lực miễn dịch, triệt để giết chết bệnh sĩ đa độc. Nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là năm nếu như ngươi không có cảm hóa bệnh sĩ đa độc, nhưng cảm hóa loại vi khuẩn này vi khuẩn lời nói, ngươi liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh bệnh, thậm chí có bỏ xuống nguy hiểm. Có thể nói lấy độc công độc, không thể dễ dàng thử nghiệm. Cho tới cuối cùng quan virus đặc hiệu dược, Trần Viễn thuận lợi liền giải quyết. Nói thật, loại này bệnh nhỏ độc, hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Thành tựu bao phủ toàn cầu, cảm hóa hơn 100 triệu người nhân vật khủng bố ở Trần Viễn trong mắt, hay cùng phổ thông cảm cúm gần như. Tùy tiện một cái phương thuốc liền có thể trị hết. Hắn nghiên cứu chế tạo đi ra đặc hiệu dược, có thể nói lập tức rõ ràng. Trực tiếp khẩu phục, lại như là sô cô la như thế, một viên là tốt rồi. Hiện nay quan virus vắc xin phòng bệnh đã nghiên cứu phát minh ra, có điều vắc xin phòng bệnh cùng đặc hiệu dược có thể không giống nhau. Vắc xin phòng bệnh chỉ có thể dự phòng, nhưng không thể trị bệnh. Hơn nữa virus có biến dị nguy hiểm đồng dạng vắc xin phòng bệnh, nhằm vào biến dị virus sẽ không có hiệu quả. Thế nhưng đặc hiệu dược không giống nhau, Trần Viễn nghiên cứu phát minh ra đặc hiệu dược, có thể từ trên căn bản loại trừ quan virus. 3 ngày nay, Trần Viễn thu hoạch không nhỏ đáng tiếc a. Sở Ngọc Mặc căn bản không biết hắn. Ngươi cho rằng ta ở mơ tưởng xa vời, muốn đánh hạ khắp thế giới y học vấn đề khó, quả thực nói chuyện viển vông. Thực ta không có nói cho ngươi biết, ta đã đánh hạ hoàn thành rồi. Liên rất đơn giản, so hệ AC. Ngươi đối với ca thực lực, căn bản không biết gì cả a. Trần Viễn nội tâm cảm khái nói. Trần Viễn, ngươi có phải là quên ngày hôm nay là ngày gì? Sở Ngọc Mặc đột nhiên lại hỏi. Ngày gì a? Trần Viễn choáng váng nói. Ngày hôm nay là chủ nhật, ngươi nói rồi muốn tới nhà của ta ăn cơm, ta cho ngươi đem định vị gửi tới, ngươi trực tiếp đến là được, cha ta cũng ở, còn có, ngày hôm nay là ta mụ mụ tự mình xuống bếp, ngươi không thể không cho mặt mũi. Sở Ngọc Mặc trịnh trọng sự nói rằng. Trần Viễn nghe vậy, lúc này thì có điểm không dễ chịu. Mẫu thân của Sở Ngọc Mặc, hắn mấy ngày nay vẫn đúng là để Tiểu Nguyệt em gái điều tra một hồi. Nay không cha không biết, một cha giật mình đừng tưởng rằng tỉnh người đứng đầu lão bà là cái phổ thông phụ nữ, thực mười phần sai. Sở bí thư lão bà, họ Lâm, mọi người đều xưng là Lâm nữ sĩ. Lâm nữ sĩ cùng hắn thành Lâm gia, có chút thân thích quan hệ, Lâm thủ phủ xem như là Lâm nữ sĩ anh họ, có điều quan hệ hơi có chút xa, liền không nhiều làm giới thiệu. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm gia quật khởi là dựa vào Sở bí thư quan hệ, dù sao dựa lưng người đứng đầu, có quan hệ như vậy trở thành hắn thành thủ phủ, cũng có thể lý giải. Nhưng thực căn bản không phải chuyện này. Bởi vì Lâm nữ sĩ thân phận thật sự lớn đến kinh người. Nàng đến từ kinh thành Lâm gia, là Yến Kinh 8 đại đỉnh cấp thế gia một trong. Lâm gia thái tổ chính là khai quốc công thần, Sở Đăng Huy có thể trở thành một tỉnh quan to một phương, cùng Lâm gia trợ giúp không không quan hệ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 566, Giang Thần Vũ. Vậy cũng tốt, ta thu thập một hồi liền đi qua. Cúp điện thoại, Trần Viễn liền chạy vào phòng tắm tắm rửa. Này 3 ngày hắn đều không tắm xong, trên người sú sú. Lao thẳng đến sở hữu tinh lực cùng sự chú ý, đều vùi đầu vào thuốc nghiên cứu trên. Có thể nói mất ăn mất ngủ, cũng không quá quan tâm hình tượng, bây giờ ra ngoài muốn đi gặp cha vợ cùng cha mẹ vợ, đương nhiên phải khiến cho tinh thần một điểm. Thực Trần Viễn hơi sốt sắng, hắn còn chưa từng có chính thức nhìn thấy nhà gái ra trường đây. Buổi chiều khoảng chừng 5h30, Trần Viễn nhấc theo hai bình phi thiên mao đài, đi đến sở Ngọc Mặc nhà trước cổng sân. Hơi hơi thu dọn một hồi kiểu tóc, sau đó, hắn đè vang lên chuông cửa. Leng keng, leng keng. Nương theo hai đạo tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng mở ra. Một giây sau, một vị tướng mạo tuấn tú người thanh niên trẻ xuất hiện ở trước mắt. Nam tử này thân cao 1m85 khoảng chừng, trái phải dài đến cao to thon dài, so với Trần Viễn còn cao hơn như vậy một lượng centimet. Trên người hắn cũng không có đeo cái gì quý trọng đồng hồ nổi tiếng, cũng không có mặc cái gì một ánh mắt liền có thể nhận ra logo hàng hiệu trang phục, có vẻ đơn giản hào phóng. Có điều người đàn ông này giữa hai lông mày để lộ ra một tia kiêu ngạo, tựa hồ xem ai đều rất khinh bỉ. Một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Giao đồ ăn sao? Nam tử trên dưới quét Trần Viễn một ánh mắt, xem trên tay hắn nhấc theo đồ vật, một bộ lạnh lùng ngữ khí nói rằng: "Giao đồ ăn, ta cờ mở nở nhìn xem giao đồ ăn sao?" Trần Viễn không nói gì. Người này cũng quá không lễ phép đi. Ta không phải giao đồ ăn, xin lỗi, khả năng gõ sai cửa. Bành. Nam tử chưa kịp Trần Viễn nói hết lời, liền đột nhiên đóng cửa lại. Trực tiếp để Trần Viễn ăn một cái bế môn canh, "Tiểu Giang, là ai vậy?" Sở thúc thúc, không người khác, liền một cái giao đồ ăn, còn chạy sai địa chỉ. Trần Viễn mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện âm thanh, liền rất cáu. Lão tử đều nói rồi không phải giao đồ ăn, ngươi con mẹ nó lỗ tai được chứ? Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Sở Ngọc Mặc gọi một cú điện thoại. Này, Trần Viễn, ngươi đã tới chưa? Sở Ngọc Mặc, ngươi xác định ngươi không cho ta phát sai địa chỉ? Ngươi lại tự nhìn kỹ xuống. Không sai a, chính là năm đống 301 a. Vậy các ngươi nhà làm sao có cái nam? Đại khái hơn 20 tuổi. Trần Viễn chất vấn. Hạch hạch. Xin lỗi sáu Trần Viễn, người này là mẹ ta từ kinh thành mang về, hắn gọi Giang Thần Vũ, là kinh thành Giang gia con cháu, tiêu chuẩn hồng hai đời, mẹ ta cũng không biết giật cái gì phòng, lại muốn an bài cho ta ra mắt sáu. Ta rõ ràng, ngươi đem ta kêu đến là chuẩn bị cho ngươi làm bia đỡ đạn. Không phải, Trần Viễn ngươi không nên hiểu lầm, cha ta cũng nói rồi cuối tuần này ước ngươi tới nhà của ta ăn cơm, chỉ là không nghĩ đến sự tình như thế sao, vừa vặn mẹ ta từ kinh thành trở về, lại dẫn theo một cái nam, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Trần Viễn ngươi đã đến cửa nhà ta sao? Ta đến mở cửa cho ngươi. Sở Ngọc Mặc trong giọng nói mang theo ấy nấy, rất nhanh mở cửa ra. Giang Thần Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì à? Trần Viễn cũng là ta mời khách mời, ngươi tại sao có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa? Nơi này là nhà ta, ngươi cũng quá không hiểu lễ nghi. Xin lỗi a. Mặc Mặc, vừa nãy không chú ý, còn tưởng rằng là cái giao đồ ăn. Lúc này Trần Viễn đã đi vào rồi. Ngồi ở trên ghế sofa nam tử, mặt ngoài mang theo ấy nấy, trên thực tế rõ ràng là chèn ép Trần Viễn. Tiểu tử này vừa nãy tuyệt bức là cố ý. Tiên tổng như thế nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, giới giải trí đều sắp xoẹt bạo. Tiểu tử ngươi cố ý trang không quen biết, cho rằng có thể ra vẻ mình rất cao cấp sao? Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên đọng lại lên. Nam tử đối diện, đối mặt Trần Viễn hung hăng ánh mắt, dĩ nhiên không có một chút nào né tránh, mà là trừng trừng bắt đầu đánh giá hắn. Tựa hồ nói do nói cho ngươi, coi như ta biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh yên tổng, như thường không coi ngươi ra gì. Tiểu Giang a, ngươi gia gia gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Sở thúc thúc, ta gia gia thân thể cường tráng đây, gần nhất yêu thích nuôi dưỡng hoa, nuôi cá cái gì? Giang Thần Vũ trên mặt mang theo kiêu ngạo hồi đáp. Hắn mặt ngoài giả vờ khiêm tốn, nhưng tựa hồ lại muốn nói cho tất cả mọi người, gia gia hắn đến cùng là ai? Họ Giang, kinh thành màu đỏ con cháu. Liên một tỉnh đại lão cũng vì đó kính ngưỡng gia gia. Lẽ nào là tám đại thế gia một trong Giang gia Giang lão? Này lai lịch, là muốn nghịch thiên a. Có người nói Giang gia năm đó nhưng là kinh thành đệ nhất thế gia, đáng tiếc gần nhất mười mấy năm từ từ cô đơn mà thôi, nhưng dù vậy, gốc gác như cô khủng bố như vậy. Giang lão môn sinh cố lại, có thể nói trải rộng triều chính. Nhưng mặc dù là như vậy, Trần Viễn như thường vẻ mặt như thường. Tiểu Trần, ngươi cũng tới, ngồi đi. Ta nghe nói ngươi cờ vây dưới không sai, cố ý tìm ngươi tới luận bàn hai cục, có hứng thú sao? Sở Đăng Huy cười dò hỏi. Có sáu. Sở thúc thúc, ta cũng sẽ chơi cờ vây, nếu không ta bồi ngài luận bàn hai cục đi, đi qua kỳ ẩn. Trần Viễn đang chuẩn bị mở miệng, ai biết Giang Thần Vũ cấp trả lời, là một điểm đều không đem Trần Viễn để ở trong mắt, thể hiện mong muốn vọng cũng quá mạnh mẽ. Nói thật, Giang Thần Vũ hôm nay tới đến Hán Thành thời điểm, còn có chút bất đắc dĩ. Giang gia thành tựu đế đô tám đại thế gia một trong, cỡ nào cao quý, hắn mới thật sự là nhà giàu quý tộc. Thành tựu đế đô quý môn tử đệ, hắn là có chút không lọt mắt Sở gia. Ai biết nhìn thấy Sở Ngọc Mặc bản thân sau đó, trong nháy mắt bị hấp dẫn, thái độ đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Sở Ngọc Mặc hắn đuổi định, ai cũng đừng nghĩ với hắn cơ người. Cho tới cái gì quốc dân lão công vương hiệu trưởng, cái gì hồng công nhà giàu, cái gì hắn thành nhân tổng, dưới cái nhìn của hắn, những người này chỉ là vai hề, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Một giới tiện thương, vẫn đúng là coi chính mình là người nhìn. Thật sự có liêm đao vung xuống, những này tiện thương có điều chính là bị thu gặt rau hẹ mà thôi. Quốc gia muốn xúc tiến phát triển kinh tế, mới bồi dưỡng các ngươi những này rau hẹ. Nhưng là hiện tại rau hẹ trường phì, thì có điểm không biết trời cao đất rộng. Cũng được, tiểu gia ngươi đi tới hai cục, Sở thúc thúc rất lâu không có với các ngươi những người trẻ tuổi này từng hạ xuống kỳ, có thể tuyệt đối đừng để thúc thúc thất vọng. Sở thúc thúc, không sợ nói cho ngươi, ta nhưng là có nghề nghiệp chín đoạn thực lực. Giang Thần Vũ tràn đầy tự tin nói rằng, nếu như là những khác người trẻ tuổi, ở một tỉnh đại lao trước mặt, e sợ gặp sợ hãi rụt rè, chí ít gặp biểu hiện khiêm tốn một điểm. Nhưng là Giang Thần Vũ hoàn toàn không thèm để ý hắn ở Sở Đăng Huy trước mặt biểu hiện rất thả lỏng. Dù sao hắn có mấy cái thúc thúc bá bá, có thể tiếp xúc được nội các đại lão. Có như vậy gốc gác gia trì, hơi hơi bành trướng một chút cũng có thể lý giải. A. Trần Viễn khẽ miệng hơi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Từ khi Yên Tổng thân phận lộ ra ánh sáng sau đó, hắn cho tới bây giờ không bị người như vậy xem thường quá. Nghề nghiệp chín đoạn, phế vật. Một tia nhàn nhạt trào phúng từ Trần Viễn trong miệng phun ra. Hắn không chút nào bởi vì đối phương là đế đô màu đỏ con cháu thân phận mà biểu hiện sợ hãi rụt rè. Giang gia thì lại làm sao? Cũng sớm đã cô đơn, còn coi mình là bản món ăn đây. Lời này vừa nói ra, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 567, trong nháy mắt bị ngược. Giang Thần Vũ lúc này nổi giận, một luồng phẫn nộ ngọn lửa ở trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn thật không có nghĩ đến, ở Sở Đăng Huy mơ hồ để lộ ra thân phận của hắn sau khi, tiểu tử này lại vẫn dám mạnh mẽ trào phúng. Người con mẹ nó là thật sự không sợ chết sao? Nghề nghiệp chín đoạn là phế vật. Tiểu tử, nếu không ngươi đến cùng ta dưới. Giang Thần Vũ lạnh giọng nói rằng, mọi người đều biết, nghề nghiệp chín đoạn cờ vây trình độ, có thể nói đã đạt đến thế giới hàng đầu trình độ. Ngươi trào phúng một thế giới hàng đầu kỳ thủ, ngươi sợ là đối với cờ vây không biết gì cả, liền cờ vây đẳng cấp có mấy cái đẳng cấp cũng không biết chứ. Loại rác rưởi này, ngươi cũng xứng đàm luận cờ vây. Được, đến đây đi, để ta xem một chút nghề nghiệp chín đoạn cao thủ có bao nhiêu châu bò. Trần Viễn vây vây tay, một bộ lười biếng tùy ý dáng dấp. Lúc này hắn cũng nổi giận. Vốn là lần đầu tiên tới Sở bí thư nhà, còn muốn biểu hiện quy củ một điểm. Có thể nếu người ta đều không cho ngươi mặt mũi, Trần Viễn ngược lại là triệt để thả ra. Ta có hệ thống ta sợ ai? Ngày hôm nay đừng nói là bí thư ở đây, coi như là một quốc gia nguyên thủ đến rồi, cũng không ngăn được Trần Viễn đưa cái này họ Giang đè xuống đất ma sát. Tiểu tử, thua quỳ xuống cứ gọi ba ba, ngươi dám không? Ta không muốn ngươi đứa con trai này, nhưng ngươi nhất định phải gọi ta ba ba, ta cũng có thể nỗ lực làm khó dễ tiếp thu. Nhi tử, ba ba chờ ngươi đấy. Ngươi sáu. Giang Thần Vũ trên trán nổi lên gân xanh. Hắn nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Mặc dù ở kinh thành đế đô đỉnh cấp trong vòng, cũng rất ít người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Ai biết đến rồi hắn thành, một cái thâm sơn cùng cấp hạng 2 thành thị, lại có thể có người dám đạp ở trên đầu hắn đi. Vô chi cầu vật. Ngươi e sợ căn bản không biết, ngươi bây giờ hành vi sẽ mang cho ngươi đến ra sao tai nạn. Giang Thần Vũ cực nộ lại cười, trái lại bình tĩnh lại, không còn làm bất kỳ tranh cãi với nhau. Rất nhanh, bàn cờ dọn xong, đánh cờ bắt đầu. Trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Ba, ngươi cũng mặc kệ quản bọn họ. Sở Ngọc Mặc oán giận nói, mới vừa Sở Đằng Huy hành vi, rõ ràng không có quá cân nhắc Trần Viễn cảm thụ, có chút xem thường ý tứ. Có thể Trần Viễn cái tên này lá gan cũng quá béo, ở một tỉnh bí thư trong nhà cũng dám tùy ý khóc lóc con sòm. Quản cái gì? Người trẻ tuổi có chút tính khí cũng rất bình thường, một cái bị xã hội mài mòn góc cạnh người trẻ tuổi, cơ bản sẽ không có thành tựu quá lớn. Chân chính có năng lực người trẻ tuổi, liền có can đảm thay đổi quy tắc, thay đổi hoàn cảnh. Ngươi có thấy cái nào nhẫn nhục chịu đựng người trẻ tuổi, cuối cùng có thể công thành danh thoại? Sở Đăng Huy cười lắc lắc đầu. Kẻ bề trên cùng phổ thông người tư tưởng quan điểm là hoàn toàn khác nhau. Đối với kẻ bề trên mà nói, người bình thường chính là bị nuôi nhốt lên dây bò, chỉ cần nghe lời làm việc là tốt rồi. Muốn ra vòng, muốn trở thành người quản lý, thậm chí trở thành quy tắc lập ra người, nhất định phải vừa bắt đầu liền nắm giữ không giống nhau tư tưởng quan niệm, tiếp thu hoàn toàn khác nhau giáo dục hệ thống. Không sợ cường quyền, mà nắm giữ tự thân gốc gác ở cổ đại, người như thế thông thường đều rất nguy hiểm. Thành công phong hầu bài tướng, thậm chí đăng đỉnh cửu ngũ chí tôn, không thành công chính là phản tặc. Mà Trần Viễn hắn nhìn không thấu, nguyên nhân chính là như vậy, liền thẳng thắn dựa vào Giang Thần Vũ đến thăm dò Trần Viễn để. Bây giờ đến xem, tiểu tử này quả nhiên không bình thường. Dám đảm nhận, dám ngay ở một tỉnh đại lao trước mặt, ngay mặt chào phúng đế đô đỉnh cấp hồng hai đời, hoặc là người không biết không sợ, trong lòng không hề có một chút lòng kính nể, hoặc là chính là gốc gác thâm hậu, bối cảnh kinh người, có thực lực chống lại. Sở Đăng Huy này chỉ cáo giả, không chút biến sắc cho hai người trẻ tuổi chế tạo mâu thuẫn, chính là muốn tọa sơn quan hồ đấu. Ngày hôm nay trận này đánh cờ, không chỉ là trên bàn cờ, hắn còn muốn nhìn một chút Trần Viễn thế lực phía sau. Dù sao khảo sát tương lai con rể, đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Trên bàn cờ, Trần Viễn cùng Giang Thần Vũ ngồi trên mặt đất. Giang Thần Vũ trước tiên hạ cờ, hai người ngươi tới ta đi bắt đầu chém giết. Rất nhanh sẽ rơi xuống mấy chục tay. Tiểu tử, ta biết người khác cũng gọi ngươi Yên tổng, ngươi gần nhất ở trên mạng rất hỏa, còn có ngươi thành phố điện ảnh hạng mục rất thành công, nghe nói đều kiếm lời hơn 100 tỷ, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, làm người đừng quá đắc ý vênh báo, người trẻ tuổi quá mức lộ hết ra sự sắc bén, là dung dễ chết yểu. Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng một cái tiểu tử, ba mẹ ngươi đã không dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Ngươi sáu? Ngươi cái gì ngươi? Một cái liền biết gặm lao hai đời, chính mình cái gì cũng không phải, ngươi châu bỏ cái gì? Ngươi có phải là muốn nói ngươi gia gia nhiều châu bỏ, ngươi ba ba nhiều châu bỏ, ngươi thúc thúc bá bổ đồ châu bỏ? Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi có cái gì châu bò địa phương? Rắc rưởi cặn bã một cái, dựa vào tổ tiên vinh quang khắp nơi trang bức, ngươi có cái gì khỏe hoành? Trần Viễn đổ ập xuống, rũa cho một trận. Giang Thần Vũ sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại bị phun á khẩu không trả lời được. Tựa hồ hắn thật không có cái gì có thể lấy ra được địa phương. Có thể đem so sánh những khác người trẻ tuổi, hắn quả thật có rất nhiều ưu điểm. Có thể gọi đỉnh cấp cao phú soái, đồng thời tự thân năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là hắn những năng lực này, cùng Yên tổng năng lực cá nhân so ra, liền hoàn toàn không lấy ra được. Chỉ có thể đem ra dọn ra trang bức. Giang Thần Vũ hít một hơi thật sâu, nguyên bản nổi cả gân xanh cánh tay, đột nhiên khôi phục yên tĩnh, ánh mắt của hắn cũng khôi phục bình thường, tựa hồ đã hoàn toàn không thèm để ý Trần Viễn nói cái gì. Nhưng hắn trong ánh mắt bình tĩnh, nhưng chất chứa một tia tàn nhẫn. Thực sự hiểu rõ Giang Thần Vũ người đều biết, làm trên mặt hắn lộ ra này cái vẻ mặt thời điểm, liền đại biểu hắn đã chân chính ghi hận trên ngươi. Sau đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đến ngươi căn bản là không có cách chịu đựng. Từng ở Đế đô, thì có một cái con nhà giàu trang bức trang đến hắn Giang thiếu trên đầu, thậm chí còn ngay mặt sờ soạng hắn cái bô cái mông. Kết quả cái này con nhà giàu ngày thứ hai toàn gia bị tóm, một đêm phá sản, 10 tỷ dòng dõi hóa thành hư không, còn bị tuân gia hối lộ quan chức chứng cứ, tao nộ các loại bộ ngành tiến hành thanh tra, cuối cùng còn đối mặt lao ngục hai hương. Đường đường 10 tỷ nhà giàu, trong một đêm, cửa nát nhà tan, đây chính là hắn Giang gia đại thiếu năng lượng. Ngươi thua rồi. Đây chính là ngươi nghề nghiệp chín đoạn thực lực. Ngươi sẽ không phải là thông qua dối trá chiếm được bình gọi chứ? Đây cũng quá thức ăn. Không tới 10 phút, Giang Thần Vũ liền bị Trần Viễn giết đánh tơi bời. Hắn con ngươi trừng, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Vì sao lại như vậy? Tiểu tử ngươi dở trò lừa bịp, cố ý phân tán sự chú ý của ta, trở lại một ván. Giang Thần Vũ thua ván đầu tiên, tựa hồ có chút không phục, cảm thấy đến ném mặt mũi, cũng cho là mình không có chăm chú, có chút khinh địch. Thế nhưng lần này, hắn sẽ không lại khinh địch. Sau 10 phút 6, đều nói rồi ngươi là cái phế vật, ngươi còn lệ không tin. Ngay cả ta cái này nghiệp dư kỳ thủ đều dưới không thắng, ngươi còn nghề nghiệp chín đoạn. Nếu như ngươi loại này rác rưởi trình độ, đều là nghề nghiệp chín đoạn, cái kia đầy đường nghề nghiệp chín đoạn. Trần Viễn trắng trợn không kiêng dè giễu cợt nói, tại sao thua nhanh như vậy? Tại sao ở Trần Viễn thê tiến công bên dưới, ta càng không còn sức đánh trả chút nào? Không lý do a. Cùng người khác chơi cờ thời điểm, hắn luôn luôn không gì cả nổi, chưa bao giờ gặp gỡ qua địch thủ, coi như cầu hoa cờ vây giới hàng đầu kỳ thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tại sao cùng Trần Viễn chơi cờ, liền trong nháy mắt bị ngược. Lẽ nào trước đây những người kỳ thủ biết thân phận của ta đều là cố ý nhường ta? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 568, Đế đô Trần gia. Bầu không khí có chút lúng túng. Giang Thần Vũ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn đột nhiên ý thức được, mình bị người làm mất mặt. Hơn nữa là ngay ở trước mặt tương lai mình nhạc phụ, mặt đều bị đánh sưng. Vốn là vừa nãy châu bò hò hét, ra vẻ mình rất có tự tin, rất châu bò. Hiện tại liền thua hai cục, ngươi để hắn làm sao chịu nổi? Có điều cái tên này ra mặt rất dày, thua cờ như cũ giả vờ trầm ổn. Thôi, là ta tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, ta thừa nhận. Nhưng ngươi cho rằng dưới thắng cờ vây, ngươi liền thật sự thắng sao? Cờ vây ngươi thắng, thế nhưng ngươi sắp sửa thua trận, ngươi là cả cuộc đời. Sở thúc thúc, ngày hôm nay thân thể ta có chút không thoải mái, trước hết cáo tử. Giang Thần Vũ trong lời nói để lộ ra uy hiếp tâm ý, nói do nói cho ngươi. Ngày hôm nay ngươi để lão tử làm mất đi mặt mũi, lão tử rất khó chịu, ngươi liền chuẩn bị nên tiếp trả thù đi. Chậm đã. Giang công tử, nói không giữ lời sao? Đừng quên ngươi mới vừa nói qua cái gì. Quỳ xuống đi, thực hiện ngươi lời hứa, sau đó là có thể lăn. Giang Thần Vũ đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng ai biết Trần Viễn một cái tay đột nhiên đặt tại trên người hắn, cũng tuyên bố làm cho đối phương quỳ xuống. Vừa nãy tiểu tử này có thể nói quá, thua cờ, nhưng là phải quỳ gọi ba ba. Hiện tại đảo mắt ngươi liền trang không nhớ rõ. Ngươi bệnh hay quên thật là lớn a. Có điều không liên quan, ngươi không nhớ ra được, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngươi con mẹ nó muốn làm gì, mau mau cho lão tử buông tay. Quỳ xuống. Trần Viễn đột nhiên dùng sức ép một chút, một luồng sức mạnh kinh khủng dường như cự thạch ngàn cân bình thường, mạnh mẽ đem Giang Thần Vũ ép quỳ xuống. Một giây sau, tất cả mọi người đều bối rối. Sở Ngọc Mặc há to miệng. Sở Đăng Huy nhíu mày. Liền ngay cả mới vừa làm tốt cơm nước, bưng mâm đi ra Lâm Diễm Thu, cũng là một mặt trợn mắt ngất ngụm. Nàng không dám tin tưởng, chính mình thật vất vả bấu víu quan hệ, từ kinh thành mang về, cho con gái ra mắt Giang gia đại thiếu, lại bị một cái người ngoài như vậy làm đủ. Tuy rằng người trẻ tuổi này, nghe nói cũng là bản địa thanh niên tuấn kiệt, có thể Giang thiếu là thân phận gì? Đế đô tám đại đỉnh cấp thế gia con trai trưởng, có thể được xưng là cầu quốc cao cấp nhất cự thiếu một trong, há có thể được này vô cùng nhục nhã? Ngươi làm gì? Nơi nào đến dã tiểu tử? Mau đưa người thả mở! Lâm Diễm Thu lúc này giận dữ hét. Có thể Trần Viễn nghe vậy, nhưng thờ ơ không động lòng. Thả ra hắn có thể, nhưng là người tổng thực hiện chính mình lời hứa mới được. Sở thúc thúc, ngài vừa nãy nhưng là chính thai nghe được hắn nói lời gì, người làm sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Sở thúc thúc ngài đến phân xử thử, làm người có phải là nên nói là làm? Nếu như ngài cảm thấy đến lời nói ra có thể làm đánh giám, ta này vậy thì thả ra hắn. Cậu vật, ngươi biết ta là ai không? Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Sở Đăng Huy còn chưa nói, bị Trần Viễn ép trên đất, đã không cách nào nhúc nhích Giang Thần Vũ, bắt đầu khuôn mặt dữ tợn gào thét nói. Hắn liều mạng phản kháng, có thể Trần Viễn nhưng vẫn không nhúc nhích, ép hắn căn bản bỏ không đứng lên. Tại sao tiểu tử này khí lực lớn như vậy? Ngươi con mẹ nó là ăn cái gì lớn lên? So với ba, năm cái tráng hán tính gộp lại khí lực còn muốn lớn hơn. Chơi lật rồi, ngươi biết đây là ở nhà ai sao? Nơi nào đến phiên ngươi đến làm cản? Người trẻ tuổi đừng nha, bởi vì nhất thời kích động mà phá hủy chính mình. Lâm Diễm Thu cảnh cáo nói. Người nói chuyện xác thực nên nói là làm, bất quá tuổi trẻ người trong lúc đó vài câu nói đùa, ngươi cần gì phải tích cực? Tiểu Trần, ngày hôm nay chuyện này coi như là cho Sở thúc thúc một cái mặt mũi, đem người thả đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Đăng Huy ngữ khí uy nghiêm nói rằng. Vậy được đi, nếu ngài đều nói như vậy, xem ra là không hoan nên ta, đi rồi. Trần Viễn buông ra Giang Thần Vũ, hoàn toàn không có bởi vì thân phận của Sở Đăng Huy mà cúi đầu. Nếu người ta có ý định lại rút, này cơm không ăn cũng được. Đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu, nói chuyện chính là thánh chỉ, ai cũng nên lịnh bợ ngươi. Lão tử khó chịu, như thường mặc sắc ngươi. Có tin hay không có một ngày, lão tử đem nước Mỹ mua lại, chính mình làm thế giới bá chủ. Còn bà nó, thật sự cho rằng một cái hồng hai đời liền có thể áp chế lão tử? Có thể đem các ngươi châu bò rồi. Bành. Chỉ thấy Trần Viễn đẩy cửa mà đi, đúng là không có chút nào cho Sở Đăng Huy cái này người đứng đầu mặt mũi. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, ai cũng không nghĩ tới. Trần Viễn tính khí lớn như vậy, cứng như vậy, liền bí thư nhà môn cũng dám xuất. Quả thực coi trời bằng vung. Ở cậu Hoa, có tiền sắc thực thực không bằng có quyền. Có thể đây là chỉ lúc bình thường. Làm có một người tiền, nhiều đến có thể đem đệ nhất thế giới cường quốc cho mua lại thời điểm, ngươi liền biết có quyền so với có tiền châu bò, cũng không nhất định đúng rồi. Chuyện gì, cũng phải nói một ngoại lệ. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Sở Ngọc Mặc, đây chính là ngươi gọi tới bằng hữu. Hắn biết không biết chính mình rơi là nhà ai môn, không biết mùi vị đồ vật. Lâm Diễm Thu sắc mặt tái xanh nói rằng. Ba, ngươi vừa nãy làm sao nói chuyện như vậy nha, ngươi có chút không công bằng. Mới vừa rõ ràng chính là Giang Thần Vũ chính hắn đánh cuộc thua, nếu dám thua tại sao không dám nhận? Câm miệng, Sở Ngọc Mặc ngươi bị ma quỷ ám ảnh đi, vì cái này dã tiểu tử cũng dám nghi vấn cha ngươi. Lâm Diễm Thu lúc này quát. Sở Đăng Huy không nói gì, nhìn Trần Viễn đẩy cửa mà đi bóng lưng, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Vốn là chỉ muốn thăm dò một hồi Trần Viễn, ngược lại cũng không nghĩ đến sự tình gặp náo động đến như thế cương. Người trẻ tuổi này tính khí cũng quá to lớn, nhưng là hắn đến cùng từ đâu tới sức lực, ngay cả ta Sở Đăng Huy môn cũng dám xuất, hắn lại là từ đâu tới dũng khí, dám không đem Đế đô Giang gia để ở trong mắt. Tiểu tử này sau lưng đến cùng là cái nào một nhà đang ủng hộ? Chẳng lẽ là Đế đô Trần gia? Đế đô Trần gia chính là đứng hàng cầu Hoa xếp hạng thứ 3 đỉnh cấp môn thiệt, khóa này Trần gia người nối nghiệp chính là 8 đời thế gia bên trong người tài ba, tập mục đích chung, có hy vọng được tuyển 6. Không thể à, Trần Viễn thật giống cùng Đế đô Trần gia hoàn toàn không có bất kỳ liên quan, 8 gậy tre đều đánh không được quan hệ. Nhưng là, nghe nói Trần gia vị này người nối nghiệp, ở hơn 20 năm trước, hàng không đến Ngạc tỉnh thành phố Thiên Môn, làm qua một năm Huyền Vi bí thư, lúc đó còn nói một người bạn gái, sau đó nghe nói muốn kết hôn, liền triệu hồi đế đô, kết hôn nhưng là một cái khác môn phiệt tiểu thư, có điều này đều là chuyện xưa sửa sự tình. Nghe nói lúc đó người phụ nữ kia còn đã hoài thai, vừa vặn cũng là ma giặc trấn, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Mẹ nó, lẽ nào Trần Viễn hắn là sáu? Sở Đăng Huy đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tuy rằng khả năng này có chút lời nói vô căn cứ, có thể như quả Trần Viễn không phải đế đô Trần gia con riêng, ai có thể vô thanh vô tức cho hắn ẩn giấu sở hữu tư liệu tin tức, đem hắn qua lại tư liệu hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại cha mẹ căn bản là không phải cha mẹ ruột. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Đăng Huy đem mình đều cho làm sợ. Lẽ nào Trần Viễn là vị kia nhi tử? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 569, Trần Viễn ngươi đi nói xin lỗi đi. Như sẽ có một ngày, vị kia thật sự tiếp nhận nguyên thủ vị trí. Cái kia Trần Viễn chẳng phải là? Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, cũng không thể đủ xác nhận, còn cần tiếp tục đào sâu, triệt để thăm dò Trần Viễn nội tình mới được. Bây giờ Trần Viễn cùng Giang Thần Vũ triệt để làm lộn tung lên. Ngược lại cũng đúng là cái cơ hội. Lấy Giang Thần Vũ cá tính, việc này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sở Đăng Huy dự định không chút biến sắc, tọa sơn quan hổ đấu. Liên để hai người này bối cảnh năng lượng đều vô cùng khủng bố người trẻ tuổi, đấu một trận. Sở thúc thúc, chuyện ngày hôm nay rất xin lỗi, Thần Vũ cho ngài nói tiếng xin lỗi. Lâm A Di, ngài cùng mẹ ta là bằng hữu, chúng ta hai nhà cũng coi như là thế gia, ngày hôm nay ta được này khuất nhục, chuyện này nhất định phải đòi một lời giải thích, Trần Viễn ta động định. Ta biết Trần Viễn cùng Sở tiểu thư là bằng hữu, nhưng ngày hôm nay chuyện này, ta hy vọng Sở gia không muốn nhúng tay, đây là ta cùng hắn trong lúc đó ân oán, hy vọng thúc thúc A Di có thể duy trì trung lập. Giang Thần Vũ ánh mắt âm u hắn ngựa khí như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Sở gia ở Hán Thành ủng có khó có thể tưởng tượng năng lượng. Nếu như Sở gia miễn cưỡng muốn bảo vệ Trần Viễn, hắn cũng không có cách nào. Có thể thân phận của hắn không bình thường, phía sau đại biểu chính là đế đô Giang gia, Sở Đăng Huy cũng không thể không cho hắn ba điểm mặt. Chỉ cần Sở gia không nhúng tay vào, hắn hoàn toàn chắc chắn, đem Trần Viễn chỉnh liền hắn sao cũng không nhận ra. Thần Vũ, cái này Trần Viễn, nhưng là có chút quá mức hung hăng, hắn còn nhỏ tuổi, nhưng không có một chút nào lòng kính nể, cho hắn một chút giáo huấn cũng được. Lâm Diễm Thu khoát tay áo một cái, xem như là tỏ thái độ. Vậy thì cảm ơn Lâm A Di, Thần Vũ trước hết cáo từ, A Di, thúc thúc, mặc mặc, ngày khác trở lại bái phòng. Giang Thần Vũ nói xong lời nói này, đứng dậy rời đi. Mãi đến tận hắn đi ra 301 môn, Sở Ngọc Mặc mới không nhịn được trừng Lâm Diễm Thu một ánh mắt. "Mẹ, ngươi tại sao có thể nói chuyện như vậy nha, Trần Viễn cũng là chúng ta mời khách mời, ngài làm sao có thể nhất bên trọng nhất bên kinh đây? Người trẻ tuổi này quá mức ngông cuồng, tự cho là có hai cái tiền dơ bẩn, là có thể không đem bất luận người nào để vào trong mắt, coi như hắn hiện tại không chịu thiệt, sau đó khẳng định cũng sẽ chịu thiệt, cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ, còn không bằng để hắn sớm trường chút dạy dỗ, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Lâm Diễm Thu một bộ người từng trải ngứa khí, vây mặt hất hàm sai khiến. "Ba, được rồi, chuyện này liền nghe ngươi mụ mụ lời nói, tạm thời không muốn nhúng tay Trần Viễn cùng Giang gia tiểu tử ân oán, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những người trẻ tuổi này đến cùng có thể gây ra sao động tĩnh. Đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn họ náo động đến quá phận quá đáng, hết thảy đều nhất định phải ở hợp pháp hợp quy bên trong phạm vi." Sở Đăng Huy không chút biến sắc. Hắn biểu cảm trên gương mặt không hề lay động, ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Mặc đều sắp gấp điên rồi, cũng không biết Giang gia đến cùng gặp cho Trần Viễn mang đến ra sao tai nạn. Nàng chạy vào khuê phòng, lập tức cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Đô đô đô đầy đủ đánh một phút, Trần Viễn mới chuyển được. "Trần Viễn, ngươi làm sao đột nhiên đẩy cửa liền đi à, ngươi có biết hay không như ngươi vậy sẽ làm ba mẹ ta rất khó chịu, bọn họ dù sao cũng là sáu." "Dù sao cũng là cái gì?" Sở Ngọc Mặc lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Viễn cắt đứt. "Tình huống của hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, vừa bắt đầu có phải là cái họ này Giang ngắt lời sỉ nhục ta, nhưng là cha ngươi tựa hồ rất bận tâm cái này Giang thiếu mặt mũi, thế nhưng hắn nhưng không có cho ta mặt mũi." "Làm sao? Lẽ nào ta mặt mũi nhỏ hơn một chút? Vẫn là ngươi cảm thấy thôi, Đường Đường Yên tổng, ở nhà ngươi liền tư cách nói chuyện đều không có." Trần Viễn đột nhiên mở miệng chất vấn. Có thể theo người khác, một cái trăm tỷ phú hảo, sắp thực không sánh được người đứng đầu. Nhưng Trần Viễn gốc gác, làm sao dừng trăm tỷ? Các người đối với thực lực của hắn, căn bản không biết gì cả. "Trần Viễn, cha ta không phải ý này, ngày hôm nay cái này Giang Thần Vũ, thân phận địa vị của hắn thật sự không bình thường, không phải những người phổ thông con nhà giàu có thể so với, ngày hôm nay ngươi để hắn đeo xấu, hắn nhất định sẽ trả thù ngươi. Cha ta cùng mẹ ta đều nói chuyện này bọn họ mặc kệ, ngươi nhất định sẽ có phiền phức. Đặc biệt phi độn tư bản, hạng mục này vốn là bị người mơ ước, ngươi nếu như mất đi chính thức che chở, thật sự gặp rơi vào cảnh khó." Sở Ngọc Mặc giải thích. "Người ta làm ăn đều là hòa thuận thì phát tài, càng là có bối cảnh người, càng là muốn định bợ. Ngươi ngược lại tốt, đem người toàn đắc tội rồi, ngươi chuyện làm ăn còn làm thế nào xuống? Người ta như chỗ dựa vậy, muốn cho ngươi chỉnh điểm yêu thiêu thân, cái kia lại đơn giản có điều. Liên này, ngươi nói phiền phức, liền chút ít đồ này sao? Cái kia mau để cho hắn phóng ngựa đến đây đi, cả đã không kịp đợi." Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, cũng là không nói gì. Hắn sợ người khác nhằm vào phi độn tư bản làm phá hoại sao? "Các ngươi cứ việc đi làm đi, xem lão tử có thể hay không một chút nhíu mày." Lão tử con mắt chớp một hồi, liền không họ Trần. "Nói không chuẩn còn phải cảm tạ ngươi. Vốn là phi độn tư bản gần nhất cũng bắt đầu tự lực cánh sinh, tiền đều không địa phương hoa. Ngươi muốn thật có thể để ta dùng nhiều tiền chút, vậy ta coi như ngươi châu bò." "Trần Viễn, ngươi là thật không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Nếu như ngươi thành phố điện ảnh hạng mục, thật sự tao ngộ gây khó khăn đủ đường, còn có chính thức hạn chế, ngươi cũng đừng muốn ở hạng mục này trên kiếm tiền, nói không chắc sẽ làm ngươi mất hết vô liếng. Ngươi gặp phá sản." Sở Ngọc Mặc cảm thấy thôi, Trần Viễn căn bản không có ý thức đến hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như hắn thật sự phá sản, có thể trước hắn sở hữu vầng sáng đều sẽ tan thành mây khói. Người châu bỏ thời điểm, ánh sáng vạn trượng, mọi người đều đến định bợ ngươi. Nhưng là ngươi phá sản, ngươi liền sẽ bị đánh kẻ xa cơ. Ai cũng nghĩ đến giẫm ngươi một cước. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, long du chỗ nước cạn bị tôm chê ở. Ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ sao? Ngươi loại này tính xấu, đến cùng là làm sao đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy? Cũng là say rồi. Ngươi khoan hay nói, lão tử chính là nhiều tiền không địa phương hoa, suốt đời phấn đấu mục tiêu chính là sẽ có một ngày có thể phá sản. Nhanh lên một chút để ta phá sản đi, đừng làm cho ta thất vọng. Trần Viễn phát ra từ phế phủ nói rằng, lời này hắn thật không phải đùa giỡn. Từ khi có 90.000 tỷ, trong đời chuyện thống khổ nhất chính là có nhiều tiền như vậy, làm thế nào cũng xài không hết bảy. Còn rơi ạ càng hoa càng nhiều, càng hoa càng nhiều. Người đều phải bị tức chết rồi. Cho các ngươi những này nữ liếm cầu dùng tiền, tùy tùy tiện tiện hoa cái mấy chục tỷ, các ngươi khiếp sợ đến con ngươi đều rơi xuống. Còn mọi cách chậm lại, không chịu lấy tiền. Nhất định phải tìm cớ, tìm cái dùng tiền lý do, các ngươi mới có thể nhận lấy số tiền kia. Ta rời ạ thời gian dài như vậy, mới bỏ ra hàng trăm tỷ, ta dễ dàng sao? Trần Viễn, ngươi liền không cần nói loại này lời vô ích, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, ngươi lẽ nào liền không thể là ngươi dưới cờ những người công nhân suy nghĩ một chút sao? Bọn họ cần công tác, cần nuôi gia đình sống tạm, cần còn khoản vay nhà xe cho vay, còn cần tích góp tiền cưới vợ, đưa lễ hỏi, nếu như phi độn tư bản phá sản, ngươi dự định để mấy vạn người theo ngươi đồng thời thất nghiệp sao? Trần Viễn, ngươi đi nói lời xin lỗi đi, cho Giang Thần Vũ thấp cái đầu, ta tiếp tục cùng cha ta nhóng nheo đòi hỏi, nhất định có thể đem chuyện này hóa giải, nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Sở Ngọc Mặc tận tình khuyên nhủ nói rằng, xin lỗi, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Tiên thần nhân ma. Chương 570, nhớ tới còn lợi tức. Đô đô đô. Trong điện thoại truyền đến một trận bận bịu âm, Trần Viễn đã ngỏm rồi điện thoại. Sở Ngọc Mặc tại chỗ phát hỏa. Nàng Sở đại tiểu thư lúc nào bị người như vậy đối xử quá? Hảo tâm hảo ý giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi không những không cảm kích, lại còn quải người ta điện thoại. Quên đi, ta mặc kệ, hoàng đế không vội thái giám gấp. 6. Cắt đứt Sở Ngọc Mặc điện thoại sau. Vẫn chưa tới một phút thời gian, chuông điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Trước đây xưa nay chưa từng thấy. Trần Viễn quả đoán từ chối không tiếp, đối với loại này điện thoại quấy rầy, hắn đều không thèm để ý, nhưng là mới vừa từ chối không tiếp cắt đứt, đối phương rất nhanh lại đánh tới. Trần Viễn tiếp tục từ chối không tiếp, đối phương tiếp tục đánh tới. Như vậy từ chối không tiếp cắt đứt, đầy đủ 5 lần sau, Trần Viễn rốt cục thiếu kiên nhẫn tiếp nghe. Đối phương cũng là tương đương có nghị lực. Bị đồng nhất cái xa lạ điện thoại liên hệ gọi 5 lần, khả năng này thật không phải điện thoại quấy rầy, có thể là một cái người quen có việc gấp tìm ngươi. Này, Tiên tổng, ngài 6 ngày rốt cục tiếp nghe, ta là Hạ Tư Phàm, không biết có thể hay không ngầm ước ngài gặp mặt. Trong điện thoại, đối phương dùng cẩn thận từng ly từng tí một ngữ khí nói rằng, cũng không dám thở mạnh một tiếng, có vẻ vô cùng cung kính, thậm chí còn dùng tới kính ngữ. Hạ Tư Phàm, ai vậy, không quen biết ta? Trần Viễn suy nghĩ một chút, hắn căn bản là không quen biết một người tên là Hạ Tư Phàm người a. Người rất miêu chính là nơi nào nhô ra? Tiên tổng, ngài năm ngài thật sự không quen biết ta sao? Ta là Hạ Tư Phàm, trước năm cư dân mạng cũng gọi ta anh hùng bàn phím. Hạ Tư Phàm có chút khó có thể mở miệng báo ra danh hiệu của chính mình. Hắn thật sự không nghĩ đến, cùng Trần Viễn đấu lâu như vậy, người ta thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Hiển nhiên xưa nay sẽ không có đem hắn để ở trong lòng. Ta cho rằng ngươi coi ta là thành đối thủ, ai biết ta nối liền vì là đối thủ của ngươi tư cách đều không có. Quá đau lòng. Hóa ra là ngươi a. Ngươi chính là trước ở trên mạng hát ta tiểu tử kia, tìm ta có việc sao? Đúng, Yên tổng, ta ở Hồ Đại phủ cận sở ta buột quán cà phê chờ ngài, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói, có thể không gặp mặt. Được thôi. Chờ. Trần Viễn cúp điện thoại, thẳng đến Hồ Đại mà đi. Ngược lại hắn cũng chuẩn bị trở về trường học. Vừa vặn tiện đường, cũng không biết cái này anh hùng bàn phím tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Tiểu tử này trước ở trên mạng lăn lộn vui vẻ sung sướng, có thể gọi thủy quân giới giang hồ. Hắn điên đảo thị phi, cho cư dân mạng tẩy não, cấp nước quân mang tiết tấu, phun người công phu có thể gọi nhất tuyệt đen có thể nói thành bạch, bạch có thể nói thành đen ở trên mạng thu hoạch tiền lớn fans. Thậm chí còn dự định thành lập chính mình truyền thông công ty. Ai biết vừa muốn quật khởi, liền vội. Khoảng thời gian này, phi độn tư bản, Venda TV, Như Sa Y Dược công ty, toàn ngâm truyền hình tập đoàn chờ nhiều nhà công ty, liên danh khởi tố, một chỉ đơn kiện, đem cáo ra tòa án. Ở tiền tài sức mạnh thúc đẩy bên dưới, tòa án phán quyết kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Nghe nói chính là ngày hôm nay ra kết quả. Trần Viễn không có quan tâm quá chuyện này, cũng không biết tòa án là làm sao phán quyết. Sau một tiếng sáu, Trần Viễn đến sở tạ bụt quán cà phê. Thời gian đã đến 8 giờ tối. Vừa nay hắn về trường học thời điểm, tiện thể tìm cái nhà hàng ăn bữa cơm, vừa mới đến sở tạ bụt. Sở tạ bụt cà phê, Trần Viễn vẫn cảm thấy rất khó uống. Trước đây không tiền thời điểm uống không nổi, một ly cà phê chính là hắn một ngày tiền ăn. Hiện tại có tiền như thường cảm thấy đến khó uống. Còn không sáu khối tiền trà sữa mùi vị được. Cũng chính là những người ánh trăng tộc Bạch Linh yêu thích không có việc gì tới ngồi một chút. Khả năng chủ yếu bán điểm là hoàn cảnh, trang trí bố trí khiến người ta cảm thấy đến có như vậy một tia tiểu tư tưởng. Đi vào sở tạ bút, có cái em gái cầm máy vi tính đang vẽ, có vẻ rất có vài phần khí chất. Trần Viễn không để ý đến, hắn cẩn thận nhìn lướt qua, mới ở trong góc nhìn thấy một vị mang mắt kính gọng đen hèn mọn trẻ nam. Nhìn thấy Trần Viễn sau, đối phương lập tức phất phất tay. Trần Viễn đi tới đặt mông ngồi ở trên ghế, gỡ xuống khẩu trang cùng kính râm, hờ hững hỏi, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Tiên tổng, tòa án bản án đã đi ra. Hạ Tư Phàm một mặt túi đầu đủ rũ móc ra một tấm tòa án bản án. Cảm giác sinh không thể luyến dáng vẻ. Bắt được tấm này bản án thời điểm, hắn liền cảm thấy đến cuộc đời của chính mình đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tòa án phán quyết, ta phải bồi thường ngài tổn thất tinh thần phí, còn có danh dự tổn thất phí, tổng cộng 238 triệu nguyên chỉnh, này vẫn là tranh thủ xử lý khoan hồng kết quả. Tiên tổng, ngài buông tha ta có được hay không? Hơn 2 ước bồi thường, đời ta cũng không thể kiếm được nhiều như vậy tiền a. Ngài để ta để tiền, quả thực chính là buộc ta đi chết. Hơn 2 ước đối với ngài mà nói, không đáng kể chút nào, ngài dưới cờ phi độn tư bản, tùy tùy tiện tiện một làn sóng mở bàn trước bán hàng, liền cuồng ôm đổm hơn 1000 ước tài chính, 200 triệu đối với ngài tới nói không khác nào như muối bỏ bể, xem ở chúng ta vẫn là đồng học, vẫn là bạn học phần trên, ngài liền tha ta một mạng đi. Hạ Tư Phàm nói nói, tại chỗ sẽ khóc, là một cái nước mũi một cái lệ. Suýt chút nữa chưa cho Trần Viễn quỳ xuống. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hắn là thật sự không nghĩ đến phải bồi thường hơn 2 ức. Trước hứa hẹn phải giúp hắn giải quyết quan tòa vấn đề Ma Đô Lý thiếu, hiện tại căn bản là không phản ứng hắn. Lợi dụng xong liền đá một cái bay ra ngoài. Vốn là trở mặt vô tình, hắn thực ở không có cách nào, chỉ có thể tìm tới Yên tổng người chủ nợ này đến cầu tình. Đã từng kiêu ngạo cùng lòng gánh thị, giờ khắc này từ lâu nát tan một chỗ đã từng hắn là trên internet vương giả, có thể chúa tể phong vân. Hiện tại thấp kém như một con chó, chỉ còn dư lại vẫy đuôi cầu xin. Hiện thực đả kích, sớm đem hắn ý chí phá hủy. Làm sao? Trước ngươi trên internet mắng ta thời điểm, không phải chửi đến rất vui vẻ sao? Hiện tại ngươi nói không chơi liền không chơi. Ngươi trưởng thành thế giới, ngươi cho rằng là cháu đi thăm ông nội. Có lỗi với Yên tổng, ta thật sự biết sai rồi, van cầu ngài cho ta một lần hối cải cơ hội, ta thật sự cũng không dám nữa. Hạ Tư Phàm than thở khóc lóc nói rằng, được rồi, đều hơn 20 tuổi người, còn khóc sướt mướt. Ngươi cho rằng như ngươi vậy cầu ta, ta liền sẽ nhẹ dạ, liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Đừng ngây thơ, đây là không thể. Muốn trả hết nợ nợ nần, ngươi phải lấy ra hành động thực tế đến bồi thường, lấy ngươi hiện nay tình huống như thế, đừng nói đời này, sợ là đời sau cũng còn chưa nổi lên. Như vậy đi, ta cho ngươi đầu tiên mở cái công ty, ngươi chiếm 10% kỹ thuật làm gỗ, lúc nào ngươi có thể đem công ty làm được giá trị thị trường vượt qua 2 tỷ, ngươi liền có năng lực trả lại số tiền kia. Trần Viễn ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Nhưng mà này lãnh đạm ngữ khí, đối với Hạ Tư Phàm mà nói, nhưng dường như tảng sáng ánh mặt trời bình thường, đem hắn từ trong bóng tối rọi sáng. Cả người hắn đều bối rối. Tiên tổng, ngài thật sự đồng ý cho ta đầu tiền mở công ty sao? Ta trước như vậy hắc ngài, ngài còn nguyện ý cho ta đầu tiền mở công ty. Cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài, ngài đại ân đại đức, hạ mộ suốt đời khó quên. Được rồi, chớ ép ép, nói ngươi thật giống như thật sự rất có năng lực như thế, ta chỉ đầu ngàn vạn, nếu như ngươi thất bại, cái kia thật không tiện, ngươi hẳn phải biết hậu quả, nếu như ngươi thành công, phải nhớ đến còn lợi tức. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 571, giới hạn mua hàng. Hạ Tư Phàm sau đó đến cùng có thể hay không có thời. Trần Viễn không biết, hắn cũng sẽ không báo trước tương lai, này rồi ạ ai nói đến chuẩn. Ngược lại ngàn vạn đối với hắn mà nói, chính là cái tiền tiêu vặt, ném đổ xuống sông xuống biển cũng không đáng kể. Thật nếu để cho hắn mạnh mẽ đền tiền, hắn cũng không đền nổi, chỉ có thể làm lão lại. Khi đó vào đã mẹ không sợ rơi, món nợ này là không thể thu về được đương nhiên, có thu hay không trở về Trần Viễn cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy cái này anh hùng bàn phím mắng người vẫn có chút tài năng, hiện tại trước tiên nuôi, sau đó có cơ hội thả ra ngoài cắn người, vậy cũng là một cái chó dữ không phải. Có lúc vì phòng ngừa người khác dội nước bẩn, ngươi phải trước tiên đem nước bẩn dội đến trên người người khác. Mạng lưới thời đại, dư luận công quan muốn làm tốt. Cảm tạ ngài, Tiến tổng, thật sự cảm tạ ngài. Hạ Tư Phàm xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Hắn đã đối với Trần Viễn cũng lại sinh không ra bất kỳ trả thù tâm tư. Lần nói chuyện này sau khi kết thúc, Trần Viễn trở lại cầm viên tiểu khu tòa số tháng 8 năm 2603. Sau đó liền nằm trên ghế salon soạt TikTok, xem nữ người dẫn chương trình. Buổi tối hôm đó đã vắng lặng một quãng thời gian bàn phím chi hiệp, lại lần nữa hiện thân đồng thời phát biểu một phần video nội dung. Trong nháy mắt leo lên đứng đầu. Các vị cư dân mạng, chào mọi người. Thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài, ta là anh hùng bàn phím, Hạ Tư Phàm. Đoạn thời gian gần đây, trên mạng có rất nhiều người mắng ta, công kích ta, cảm thấy cho ta là cái vai hề, không sai, ta chính là cái vai hề, vẫn bị người lợi dụng vai hề, ta thừa nhận ta là cái vô tri ngu xuẩn. Ngày hôm nay giữa trưa, liên quan với ta tòa án bản án đã đi ra, lần này, tòa án phán xử ta bồi thường Trần Viễn tiên sinh, tổng cộng 238 triệu nguyên tổn thất tinh thần phí, cùng danh dự tổn thất phí. Ta cảm thấy rất thái quá, rất không công chính, bắt được tấm này bản án thời điểm, ta cảm giác mình cả cuộc đời đều xong xuôi. Từ đầu đến chân, đều một mảnh lạnh lẽo, liền tâm đều là lương. Bởi vậy, trong đầu của ta đản sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, coi như ta là một con run rế, ta cũng phải ở chân voi trên căn khối tiếp theo thịt. Dù cho bị giẫm tan xương nát thịt, ta tuyệt không cam lòng mặc người sâu xé. Xế chiều hôm nay thời điểm, ta không tiếc bất cứ giá nào, làm đến Yên tổng phương thức liên lạc, cho hắn cứ gọi một cú điện thoại, ước hắn ở Hồ Đại Phụ cận sở tạ bụt quán cà phê gặp mặt. Thực ở thấy mặt trước, ta đã sớm lắp đặt được rồi lỗ kim máy thu hình, cũng chuẩn bị đem Trần Viễn mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ quay chụp hạ xuống để quảng đại cư dân mạng tận mắt xem, nhà tư bản đến cùng là làm sao máu tanh, đến cùng là làm sao không có nhân tính. Là bởi vì Trần Viễn từng bước ép sát, mới để ta cuối cùng cùng đường mặt lộ, nhảy lầu tự sát. Ta muốn cho hắn biết, run rế lửa giận cũng là không thể khinh thường. Nhưng là gặp mặt sau khi, sự tiến triển của tình hình xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, ta không nghĩ tới, Yên tổng dĩ nhiên là người như vậy. Hạ Tư Phàm dứt tiếng. Video nội dung trong nháy mắt cắt, biến thành hắn ở sở tạ bụt quán cà phê, lén lút bố trí lỗ kim máy thu hình, điều chỉnh góc độ dáng dấp. Rất nhanh, góc độ điều chỉnh tốt, hắn ngồi ở một góc trên ghế. Sau đó video nội dung bắt đầu mau vào. Hạ Tư Phàm đầy đủ đợi một canh giờ, Trần Viễn mới khoan thai đến muộn. Mãi đến tận Trần Viễn sau khi ngồi xuống, phát sóng video thả tốc độ mới bắt đầu cắt bình thường hình thức. Khi này cái video truyền phát tin xong sau đó, trên mạng vô số cư dân mạng xuất phát từ nội tâm bị chinh phục. Đây chính là Yên tổng nhân cách mị lực sao? Dĩ nhiên lấy đức báo oán. Trước anh hùng bàn phím liều mạng hắc kiến tổng, người ta vô duyên vô cớ, lại không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì thế muốn như vậy người ra đem nhà? Để người ta danh tiếng khiến cho như thế xú, nếu như ta là Yên tổng, cần phải tìm người đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy mới được, chuyện này là không thể hòa giải, cũng không thể tha thứ ngươi, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm gì? Nhưng là Yên tổng không những không có nhường ngươi trả tiền lại, lại còn đồng ý cho ngươi đầu tư mở công ty. Nhỏ bé địa phương, có thể thấy được nhân phẩm. Đáng giận nhất là chính là, cái tên nhà ngươi nguyên bản là dự định hãm hại người ta, cố ý trục trộm, chuẩn bị hắc một làn sóng, nếu như Yên tổng thật sự uy hiếp ngươi, sau đó ngươi tự sát, vậy chuyện này nháo đến trên tin tức, nhưng là thật sự phiền phức. Yên tổng dùng nhân phẩm của chính mình chinh phục đối thủ. Trong video, mấy cái màn đạn sẽ qua. Hình ảnh lần thứ 2 cắt. Xin lỗi các vị, ta cũng không nghĩ đến sự tiến triển của tình hình sẽ biến thành như vậy. Yên tổng đồng ý cho ta một cơ hội, để ta một lần nữa làm người, ta cũng tự nhiên không có cần thiết đi tới này điều tuyệt lộ, ta rất cảm kích hắn, cũng rất kính nể hắn. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng coi như là Yên tổng dưới cờ công nhân, đại gia không muốn lại đen ta, các ngươi những người yêu thích Yên tổng fans, từ nay về sau ta liền cùng các ngươi là chung một chiến tuyến, không còn là quan hệ thù địch. Ta đầu hàng, đồng ý trở thành Yên tổng trên tay đao, thế hắn quét sạch tiến lên tất cả cản trở. Hạ Tư Phàm này điều đầu hàng video, được trên mạng rất lớn một phần cư dân mạng lựa giải. Nhưng còn có một nhóm người cảm thấy được, cái tên này có phải là quá âm hiểm? Con mẹ nó cuối cùng tòa án đều phán quyết, ngươi còn muốn hại người. Ở bề ngoài xin tha, trên thực tế làm hai tay chuẩn bị. Loại này lao tiền xu, liền rất nguy hiểm. Ngươi cũng không sợ không bằng hữu. Có điều này cái video phát hình ra đến sau, đối với hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Hắn ở hướng về tất cả mọi người tuyên bố, mình đã là Yên tổng người, có chỗ dựa. Trước những người chống lại hắn người, e sợ đều sẽ hủy bỏ đối với hắn chống lại, hắn sắp thành lập công ty, cũng sẽ có rất nhiều người xem ở Yên tổng trên mặt, dành cho hắn một phần nghiệp vụ, hắn có thể rất nhanh khôi phục đỉnh cao thời kỳ. Điểm thứ hai, hắn hy sinh thanh danh của chính mình, tắt thành Yên tổng nhân phẩm, lấy lòng thủ trưởng, càng thêm dễ dàng được trọng dụng. Cuối cùng này cái video cũng đầy đủ thể hiện ra hắn nghiệp vụ năng lực. Tiểu tử này xác thực không phải một kẻ tầm thường. Chính là không biết Trần Viễn nhìn thấy này cái video sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang cảnh biệt thự tiểu khu. Ngọc Kỳ, ngươi cảm thấy đến Trần Viễn cùng Hạ Tư Phàm gặp mặt thời điểm, phát hiện hắn lắp đặt lỗ kim máy thu hình không có. Nên phát hiện, Hạ Tư Phàm coi chính mình rất cao minh, trên thực tế từ đầu tới đuôi đều bị Trần Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay, Trần Viễn thủ đoạn ngươi lại không phải chưa từng thấy, loại này tiểu tâm cơ, thủ đoạn nhỏ, căn bản là khó mà đến được nơi thanh nhã. Triệu Ngọc Kỳ lời thề son sắt nói rằng, cảm giác đối với Trần Viễn kính nể lại nhiều một phần. Quả nhiên, chân chính lợi hại người đều là công tâm, trải qua như vậy một phen thao tác, cái này anh hùng bàn phím e sợ sau đó đều muốn bị trở thành Trần Viễn người làm công, vẫn không có tiền lương làm công miễn phí tử. Đúng rồi, manh manh, gần nhất Tiêu Nhược Vũ đi nơi nào, đều chừng mấy ngày chưa thấy nàng người. Nàng nha, nghe nói đến thành phố Thiên Môn xây dựng phòng đi tới, nàng tìm Nguyệt Lăng Sương cầm một mảnh đất, đã bắt đầu kiến chế dược nhà xưởng, khả năng cũng là Trần Viễn lần trước thả nàng bổ câu, trong lòng nín giận đây, chuẩn bị đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy ta đến muốn mỏi mắt mong chờ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, liên quan với Trần Viễn Yên tổng nhân phẩm sự tình, truyền ra nhốn nháo. Trong lúc nhất thời khen ngợi như nước thủy triều. Mà ngay tại lúc này, thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, ba cái thị đột nhiên ban bố một cái giới hạn mua hàng lệnh. Rất đột ngột, rất bất ngờ, có chút không ly đầu. Này điều giới hạn mua hàng lệnh là chuyên môn nhằm vào thành phố điện ảnh Tân Thành quy hoạch bất động sản giới hạn mua hàng. Liên rơi ạ khiến người ta vô cùng không nói gì. Người nói Ma Đô Yến Kinh loại này thành phố lớn, hoặc là tỉnh lỵ hạng 2 thành thị ban bố giới hạn mua hàng lệnh, có thể lý giải, dù sao những thành thị này người đều nhiều vô cùng. Vì phòng ngừa giá phòng điên cuồng tăng vọt, phòng ngừa đầu cơ người bất động sản, giới hạn mua hàng tự nhiên có thể lý giải. Nhưng là thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, loại này 4-5 tuyến thành thị, hàng năm nhân khẩu đều ở trôi đi, đều ở hướng về thành phố lớn chạy, bất động sản kiến đều không nhất định bán xong, ngươi hạn cái lông mua. Thật muốn giới hạn mua hàng, chờ sau này thành phố điện ảnh phát triển lên, nhiều người lại bắt đầu giới hạn mua hàng, cũng không muộn à. Hiện tại liền giới hạn mua hàng. Nhà phát triển nhà bán không được, tài chính hấp lại không ra đây, không thể bất động sản, nhà đầu tư cũng không vào được, ngươi này không phải làm cho người ta tự tìm phiền phức sao? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 572, báo trước tương lai. Này giới hạn mua hàng lệnh tương đương thái quá. Bản địa mua phòng người, danh nghĩa bất động sản mua, không thể vượt qua 2 bộ. Thêm vào cha mẹ, phu thê hai bên mua phòng không thể vượt qua 3 bộ, nhất định phải là bản địa hộ khẩu. Nơi khác mua phòng người, nhất định phải giao nộp địa phương 5 năm trở lên bảo hiểm xã hội, hoặc là cái thuế chứng minh. Mà đại trước bảo hiểm xã hội không phù hợp mua phòng điều kiện. Cái này giới hạn mua hàng lệnh vừa ra, hầu như gợi ra tất cả xôn xao điều kiện chi hà khắc, thật là làm người giận sôi. Có vẻ như liền ngay cả Hán Thành như vậy tỉnh lỵ thành thị, cũng chỉ dùng giao nộp 2 năm bảo hiểm xã hội. Một mình ngươi 5, 6 tuyến thành thị, giao nộp 5 năm bảo hiểm xã hội liền rời ạ rất thái quá. Giao nộp 5 năm bảo hiểm xã hội, còn chưa chuẩn đại trước, mang ý nghĩa ngươi cần ở địa phương công tác 5 năm trở lên mới có tư cách mua nhà. Cùng Ma Đô Yến Kinh mua phòng điều kiện gần đủ rồi. Nhưng là thành phố Thiên Môn là cái địa phương nào? Có thể cùng thành thị cấp 1 so với sao? Sợ là liền cái lông cũng không sánh nổi chứ. Muốn nhân tài không có nhân tài, muốn hoàn cảnh không có hoàn cảnh, hiện nay thành phố điện ảnh khai phá chính là vì hấp dẫn càng nhiều nhân tài lưu lại, không ngừng tích lũy nhân khí, cuối cùng hình thành một cái lương tâm tuần hoàn. Nhưng là hiện tại đột nhiên thiết trí như thế cao ngưỡng cửa, đem sở hữu nơi khác công tác người che ở ngoài cửa. Như vậy thật sự thích hợp sao? mà còn có một việc khiến người ta lo lắng. Trước phi độn tư bản 20 bất động sản điên cuồng trước bán hàng, tuy rằng cuồng ôm đồm đại món tiền vốn, nhưng những ngày mua phòng người còn cũng chưa hoàn thành thủ tục sang tên, bởi vì bất động sản vẫn không có dự thành. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như bởi vì giới hạn mua hàng lệnh ảnh hưởng, dẫn đến thủ tục sang tên không cách nào hoàn thành, như vậy trước mua phòng người mua nhà tài chính, có hay không nên trả lại đi ra ngoài? Như vậy vấn đề lại tới nữa rồi. Nếu như mua phòng người, trước ở giá phòng 8000 thời điểm mua nhà, sau đó giá phòng cao lên tới 1 vạn trở lên. Hiện tại bởi vì giới hạn mua hàng lệnh không cách nào sang tên, như vậy bộ phận này tổn thất, ai tới gánh chịu? Phi độn tư bản vì sao không có sớm báo cho người tiêu thụ mới nhất bất động sản giao dịch tin tức? Cái này chẳng lẽ không phải xí nghiệp trách nhiệm sao? Coi như là dựa theo mua phòng giá gốc hoàn tiền. Cái này cũng là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện, nhất định phải cho quảng đại người tiêu thụ làm ra một cái giải thích hợp lý. Giới hạn mua hàng lệnh vừa ra, vô số mua phòng người cùng ngày liền đem phi độn tư bản tòa nhà văn phòng chặn lại. Phi độn tư bản tổng bộ, hội nghị cấp cao thất, tất cả mọi người đều cau mày. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Nguyễn tổng, mặt trên làm sao sẽ đột nhiên ban bố như vậy giới hạn mua hàng lệnh? Ta thực sự không nghĩ ra, một cái năm, 6 tuyến thành thị, đến cùng có cái gì thật giới hạn mua hàng, cái đám này lãnh đạo có phải là đầu óc bị lửa đá? Lẽ nào bọn họ không muốn cho địa phương kiếm tiền, cho mình sáng tạo chính tích sao? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, giới hạn mua hàng lệnh coi như muốn ban bố, cái kia cũng có thể sớm một quãng thời gian thông báo, lần này căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên đến rồi một cái giới hạn mua hàng lệnh, liền rất thái quá, căn bản không hợp với lẽ thường, rất có khả năng chính là đang nhằm vào chúng ta phi độn tư bản. Nhằm vào? Bọn họ tại sao muốn nhằm vào? Không biết phi độn tư bản đến cùng giải quyết bao nhiêu địa phương vấn đề nghề nghiệp sao? Nếu như phi độn tư bản đổ, nào sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp? Bọn họ hàng năm gặp giảm ít hơn bao nhiêu thu thuế? Vì vậy mà sản sinh nghiêm trọng xã hội vấn đề, bọn họ nghĩ tới sao? Cái đám này lãnh đạo là không muốn làm nữa sao? Được rồi, mọi việc đều có biện pháp giải quyết, ta đã ba lãnh đạo thành phố gọi điện thoại tới, bọn họ có chút khó có thể mở miệng, nhưng mơ hồ tiết lộ, lần này giới hạn mua hàng lệnh là có người vận dụng to lớn mạng lưới liên lạc, mạnh mẽ thúc đẩy dẫn đến, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Nguyệt Lăng Xương giải thích. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Phải cho những người tiêu thụ kia hoàn tiền sao? Cao Nguyên hỏi. Lùi. Chỉ cần là bọn họ muốn lùi, liền đều lùi. Dựa theo hiện tại giá thị trường lùi cho bọn họ. Thời khắc mấu chốt, Nguyệt Lăng Xương thể hiện ra một cái tổng giám đốc nên có quyết đoán. Thời điểm như thế này, nếu như muốn hoàn tiền, liền nên quả đoán xử lý. Không nên để cho đại chúng người tiêu thụ đánh mất đối với phi độn tư bản tín nhiệm. Là một người xí nghiệp lớn, nên phải có dũng cảm gánh chịu trách nhiệm dũng khí. Hiện tại hơi có chút tổn thất không tính là gì. Chỉ cần đại gia còn nguyện ý tin tưởng phi độn tư bản, một cái giới hạn mua hàng lệnh không đáng kể chút nào. Chưa từng thấy rất nhiều nơi, ngươi càng là giới hạn mua hàng, mua càng nhiều người sao? Người chính là kỳ quái như thế, ngươi không cho ta mua, ta càng muốn mua. Nếu như phi độn tư bản cũng có thể để đại chúng người tiêu thụ hình thành như vậy quan điểm, vậy có thể giới hạn mua hàng lệnh căn bản sẽ không đối với phi độn tư bản tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn có xúc tiến phát triển tác dụng. Hơn nữa giới hạn mua hàng sau khi ngăn chặn đầu cơ người bất động sản, giá phòng càng thêm ổn định, nhà ở suất cũng càng cao hơn, gặp càng thêm khỏe mạnh kéo thành phố điện ảnh vững bước phát triển. Đương nhiên, tiền đề là đến giải quyết dễ làm trước phiền phức. Vừa lúc đó, một cái nữ bí thư đi vào. Sự tình gặp sự cố, Nguyễn tổng, chúng ta đã thân xin thông qua 150 tỷ cho vay, hiện tại bị các ngân hàng lớn bóp lấy cái cổ, bọn họ lấy các loại lý do kéo không cho vay, tựa hồ có chút muốn quan sát ý tứ. Tại sao lại như vậy? Đây cũng quá vô liêm sỉ đi, rõ ràng cũng đã xét duyệt thông qua, ngươi nói không cho vay liền không cho vay. Một đám lật lọng tiểu nhân, quá không giữ chữ tín. Một cái cao tầng tại chỗ nổi giận nói rằng, xem ra ngân hàng là dự định để chúng ta tự mình giải quyết vấn đề, ta lo lắng nhất chính là, nếu như ngân hàng không cho vay tin tức truyền đi, có thể hay không để càng nhiều mua phòng người chạy tới hoàn tiền. Thậm chí ngay cả bản địa có tư cách mua phòng người cũng tới hoàn tiền. Không phải ta nghĩ đem sự tình hướng về chỗ xấu nghĩ, nếu như chúng ta phi độn tư bản thật sự bị người nhằm vào, liền nhất định sẽ xuất hiện tình huống như thế. Ở các loại khủng hoảng tin tức truyền bá dưới, rất nhiều dân chúng căn bản cũng không có khả năng phán đoán của mình, bọn họ chỉ muốn cầm lại tiền của mình, dù sao một gian nhà tương đương với chính mình nửa đời thu vào. Có thể vấn đề là, chúng ta hiện nay đã đem rất một phần tài chính quy hoạch đến thành phố điện ảnh xây dựng hạng mục bên trong đi tới. Hơn nữa dựa theo hiện tại giá thị trường hoàn tiền, chúng ta khả năng muốn lô vốn 2 phần 10 khoảng chừng, trái phải tài chính. Đây chính là 20, 30 tỷ a. Thật sự muốn làm như vậy sao? Chúng ta chuỗi vốn nhất định sẽ đoạn. Tiểu mập mạp Cao Nguyên, cao mày nói rằng, tuy rằng hắn câu nói này có chút khuyết đại từ ý tứ, phàm là sự đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như thật sự hình thành cục diện như thế, nhưng dù là tuần hoàn ác tính, hàng trăm tỷ hạng mục lụi tàn theo lửa, mất đi dân chúng chống đỡ, mất đi đại chúng tự tin, hạng mục này liền nhất định sẽ đổ nát. Rất nhiều lúc chính là như vậy. Làm tất cả mọi người đều cảm thấy đến Ma Đô Yến Kinh nhà đáng giá thời điểm, nó liền thật sự đáng giá. Nếu như có một ngày, tất cả mọi người đều cảm thấy đến Ma Đô Yến Kinh nhà không đáng giá, không người nào nguyện ý ở tại nơi này, như vậy nơi này nhà liền không đáng giá một đồng. Đáng giá xưa nay đều không đúng nhà, mà là người. Chuyện này, ta cần tìm lão bản thương lượng một chút, rất nhanh gặp lấy ra kết quả. Nguyệt Lăng Xương đi ra phòng họp. Mới vừa trở lại văn phòng, nàng liền chấn kinh rồi. Nguyên lai lão bản đối với ngày hôm nay sự tình, sớm đã có dự đoán. Thực sự quá thần kỳ. Đây là trùng hợp sao? Khẳng định không phải. Lão bản tính toán không lộ chút sơ hở, trí tuệ tuyệt đỉnh, quả thực có thể báo trước tương lai. Quá khủng bố. Tiên thần nhân ma. Chương 573, hoàn tiền. Này, Tiểu Nguyệt, tìm ta có chuyện gì không? Trần Viễn tiếp cú điện thoại sau, ngữ khí lười biếng hỏi. Rất tùy ý, rất dễ dàng, ngươi hoàn toàn ở tiếng nói của hắn bên trong, lĩnh hội không đến bất kỳ căng thẳng tâm tình. Lão bản, xảy ra chuyện. Sau đó, Tiểu Nguyệt em gái đem giới hạn mua hàng lệnh sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần, đồng thời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt khái quát, phi độn tư bản trước mặt cần thiết đối mặt tình huống, ngân hàng bỏ đá xuống giếng không cho vay, mua phòng người lại bị người trong bóng tối kích động. Rất có khả năng gặp gợi ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến tập thể hoàn tiền. Tuy rằng sự tình vẫn không có tiến một bước lên men, nhưng nếu như thật sự xuất hiện loại cục diện này, đối với phi độn tư bản là tương đương bất lợi, sẽ tạo thành khó có thể cứu vãn to lớn tổn thất kinh tế cùng danh tiếng tổn thất. Nay một phen tỉ mỉ tự thuật đầy đủ nói rồi 20 phút, nghe Trần Viễn đều có chút thiếu kiên nhẫn. Được rồi, không phải là bị thẻ ngân hàng cái cổ mà, này có cái gì thật lo lắng cho, không đủ tiền tìm ta muốn là được rồi mà, tại sao phải cường chống đỡ? Trần Viễn dùng một bộ trách cứ ngữ khí nói rằng, ngươi thiếu tiền vì sao không nói sớm? Tiểu Nguyệt em gái ngươi biểu hiện gần nhất, đúng là khiến bản tọa rất không vừa ý a. Lúc này được rồi, rốt cục có cơ hội đốt tiền. Thật vất vả gặp phải loại này nguy cơ cục diện, này có thể muốn nhiều thiêu một điểm mới được. Nếu như Tiểu Nguyệt em gái biết Trần Viễn nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy cho hắn là tên biến thái. Công ty gặp phải to lớn nguy cơ, ngươi không những không có chút nào lo lắng, lại biểu hiện có chút hưng phấn, thậm chí có chút chờ mong. Ngươi cũng quá biến thái chứ? Cũng không biết trải qua cái gì, mới gặp có như thế biến thái ý nghĩ. Xin lỗi, lão bản, ta cho rằng ta có thể xử lý tốt tất cả, nhưng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại này đột phát tình hình, thế cuộc chuyển biến thực sự quá nhanh, hoàn toàn không có cho ta bất kỳ thời gian phản ứng. Lão bản, ta để ngài thất vọng rồi. Nguyệt Lăng Xương có chút tự trách cúi đầu. Nguyên tưởng rằng phi độn tư bản ở trong tay nàng đã đi tới quỹ đạo, ai biết một cái giới hạn mua hàng lệnh liền đánh cho nàng không ứng phó kịp. Nàng muốn chỗ học tập còn có rất nhiều rất nhiều, tuyệt đối không thể lại kiêu ngạo tự mãn. Được rồi, ngươi không có để ta thất vọng, ngược lại, ta đối với ngươi rất hài lòng, nếu gặp phải cảnh khốn khó, cũng chỉ quản tìm ta mở miệng là được rồi. Ngân hàng không cho vay thì thế nào? Mua phòng người tập thể hoàn tiền thì lại làm sao? Chúng ta liền thoải mái lùi cho bọn họ hiện tại lui phòng, sau đó muốn mua đều không nhất định mua được. Nhớ tới à, liền theo trước mặt thị trường cao nhất giới lùi cho bọn họ, một phần cũng không thể ít. Chúng ta là công ty lớn, xí nghiệp lớn, liền muốn biểu hiện đại khí một điểm. Trần Viễn vung tay lên, hào khí can vân nói rằng. Nguyệt Lăng Xương nghe vậy, lúc này sững sờ. Vừa bắt đầu nàng chưa kịp phản ứng, không hiểu Trần Viễn tại sao phải làm cái này toàn đại đầu. Nếu như dựa theo thị trường giá cao nhất hoàn tiền, như vậy lần này giới hạn mua hàng lệnh tạo thành tổn thất kinh tế, có thể sẽ vượt qua hơn 30 tỷ. Thực sự có chút nghiêm trọng. Thế nhưng một giây sau, Nguyệt Lăng Xương con mắt đột nhiên sáng lên. Ta rõ ràng, Cao Minh, lão bản thực sự quá cao minh. Nguyên lai còn có thể ngược đường mà đi chi. Đây mới là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Ở bên ngoài xem, chúng ta làm như vậy là một loại hoan đại đầu hành vi, gặp cho tập đoàn tạo thành to lớn hao tổn, nhưng trên thực tế lòng người là một loại rất phức tạp đồ vật, ngươi khu khu vèo vèo, không chịu hoàn tiền, mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi hạng mục này gặp phải vấn đề, bản năng không tin tưởng ngươi, liền sẽ muốn phải nhanh lên một chút cầm lại tiền của mình. Nhưng nếu như ngươi hoàn tiền quả đoán, hơn nữa là lấy trước mặt thị trường giá cao nhất hoàn tiền, những người này liền sẽ bắt đầu hoài nghi, phi độn tư bản dựa vào cái gì muốn lùi ngươi nhiều tiền như vậy? Ngươi không chỉ có không thiệt thòi, trái lại kiếm lợi một làn sóng. Người ta mở công ty lớn tất cả đều là xa điều sao? Dựa vào cái gì nhường ngươi kiếm lời cái này tiền? Sở dĩ hiện tại như thế thẳng thắn trả lại cho ngươi, rất có khả năng giải thích, thành phố điện ảnh hạng mục muốn tăng, hơn nữa là điên cuồng tăng mạnh, trước bán quá tiện nghi, hiện tại thu hồi lại sau đó bán giá tiền cao hơn. Giới hạn mua hàng lệnh chính là một loại chứng minh, càng là giới hạn mua hàng địa phương, nhà càng quý, thăng trị tiềm lực càng cao, Ma Đô Yến Kinh chính là sống sờ sờ dốc lòng. Sau đó thành phố điện ảnh đất giá phòng, e sợ muốn cao lên tới so với tỉnh lỵ thành thị còn cao hơn mức độ. Bởi vì nó so với tỉnh lỵ thành thị giới hạn mua hàng lệnh còn phải nghiêm khắc, lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nay hoàn toàn có thể làm một loại vận doanh thủ đoạn a. Chỉ cần nắm tốt, nguy cơ không hẳn liền không thể biến thành một loại kỳ ngộ. Lão bản này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, thực sự quá tuyệt. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, Nguyệt Lăng Xương đối với Trần Viễn kính ngưỡng đã đạt đến phục sắt đất mức độ. Có như vậy một cái thần cơ diệu toán lão bản, đối thủ của hắn cũng quá bi ai. Ta rõ ràng, lão bản, ta gặp dựa theo phân phó của ngài, lập tức chấp hành. Ừ, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Trần Viễn lộ ra hiểu ý nụ cười. Tiểu Nguyệt em gái cuối cùng cũng coi như rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ đồng thời phối hợp hắn đồng thời đốt tiền. Này cảm giác liền một chữ, thoải mái. Sau khi cúp điện thoại, không tới 5 giây thời gian, Nguyệt Lăng Xương chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Keng. Ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 200 tỷ nguyên. Nguyệt Lăng Xương rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng con số này. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ. Đây là 6200 tỷ. Nguyệt Lăng Xương chấn kinh rồi. Hóa đá. Cứng ngắc. Phát ra từ linh hồn run rẩy. Trước đây nàng còn chưa hiểu 200 tỷ đến cùng là một luồng cỡ nào to lớn tài chính, mãi đến tận nàng quản lý quá phi độn tư bản sau, mới biết đạt đến 100 tỷ cấp bậc tài chính, đến cùng khủng bố cỡ nào. Không nói những cái khác, coi như là Hàng Châu Mã cùng Thâm Quyến Mã, bọn họ song mã tính gộp lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lập tức lấy ra khổng lồ như thế một bút vốn lưu động. Nhưng là hiện tại, Trần Viễn trực tiếp liền cho nàng 200 tỷ khoản tiền kết sổ, làm cho nàng chống đỡ đón lấy cảnh khốn khó. Đùa giỡn, có 200 tỷ tài chính, này còn gọi cảnh khốn khó sao? Đồ Long Bảo đao ở tay, ngươi nhưng dùng để giết gà, cũng quá vững vàng. Cứu nguyên nhân căn bản, một cái xí nghiệp gặp phải 99% khó khăn, đều cùng tiền có quan hệ. Có tiền cái gì nguy cơ đều không có, cái gì khó khăn đều không có. Tiền tài mở đường, hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thêm vào lão bản trước chi phối cao chiêu, đã như thế, phi độn tư vốn đã lên song trọng bảo hiểm, đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ cùng đột phát tình hình. Nhưng là, điều đi khổng lồ như thế một món tiền vốn, lão bản khẳng định tiền kỳ liền làm đủ chuẩn bị, không phải vậy lớn như vậy một món tiền vốn, là không thể lâm thời đánh điều xuất ra. Lão bản ở sau lưng yên lặng trả giá thực sự quá nhiều rồi. Hắn ở một cái không nhìn thấy địa phương, thay ta đứng vững sở hữu áp lực, thậm chí thả xuống tư thái đi làm vong hồng cắt giao hẹ, hắn là thân phận cỡ nào, làm sao có thể chịu đựng như vậy khuất nhục. Lão bản, ta sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng, trong lòng ngươi coi trọng nhất người chính là ta, ta sẽ không lại nhường ngươi thất vọng rồi. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Nguyệt Lăng Xương, bị ký chủ trí tuệ chết phục, đồng phát triển nội tâm cảm nhận được ký chủ coi trọng, sản sinh một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm tình, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ken. Ký chủ trước mặt cường hóa điểm, 249. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp A. Chương 574, bầu không khí mây phun. Nói phân hai con. Mado. Ngoài bến biệt thự. Vẫn quan tâm Thiên Môn thành phố điện ảnh tin tức Lý Gia Mục, nghe được thành phố Thiên Môn giới hạn mua hàng lệnh tin tức sau, có chút choáng váng, phi thường khiếp sợ. Sự tiến triển của tình hình, liền rời ạ rất không nói gì. Thực hắn chưa hề nghĩ tới, nhanh như vậy liền đối với Thiên Môn thành phố điện ảnh ra tay, bởi vì thời cơ chưa đến. Bây giờ phi độn tư bản vẫn không có rơi vào mắc nợ suất rất cao tình huống. Bọn họ tài chính nước chảy cũng phi thường khỏe mạnh. Lúc này ra tay, căn bản là không có cách dành cho một đòn chí mạng. Nhất định phải chờ thành phố điện ảnh phần lớn hạng mục, toàn bộ tiến vào hỏa lực mở ra hết cục diện lúc, mới có thể dành cho một đòn chí mạng. Để bọn họ hãm sâu đông đảo hạng trong mắt, bị to lớn nợ nần lôi đổ. Hiện tại hết thảy đều còn quá sớm. Hơn nữa giới hạn mua hàng lệnh xuất hiện, mạnh mẽ đánh gãy đông đảo tập đoàn tài chính nhằm vào Thiên Môn thành phố điện ảnh xâm lấn kế hoạch. Giới hạn mua hàng là cái gì? Chính là người ngoại địa mua nhà cần mua phòng điều kiện. Người địa phương mua nhà, một gia đình nhiều nhất cũng là mua cái 2-3 bộ. Mặc kệ là người ngoại địa vẫn là người địa phương, đều bị chính sách cho hạn chế. Phá hỏng tập đoàn tài chính hoặc là nhà đầu tư thông qua đại món tiền vốn, mạnh mẽ bất động sản đường lối. Giới hạn mua hàng bên dưới, người có tiền cũng không mua được bất động sản. Người dĩ nhiên là không cách nào thông qua tập đoàn tài chính khống chế, đối với địa phương giá phòng sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa bởi vì hạn chế bất động sản, tương lai thành phố điện ảnh phòng chống suất thì sẽ không quá cao. Chân chính phát triển lên, gặp hình thành tốt tuần hoàn. Nhà ở suất đại biểu chính là người, được người yêu mến địa cho nên mới có kinh tế, mới gặp thực hiện vững bước tăng trưởng. Nay tuyệt không là Lý Thị Tài Việt hy vọng nhìn thấy đến vào lúc ấy, các tập đoàn tài chính lớn nhằm vào thành phố điện ảnh ảnh hưởng, sẽ bị vô hạn suy yếu. Liên phảng phất bị tròng lên một tầng suy yếu vầng sáng, một thân khí lực hoàn toàn không phát huy ra được. Chẳng lẽ là Trần Viễn cái này cầu vật, hắn đã nhận ra được kế hoạch của ta, vì lẽ đó tiền kỳ thà rằng bị một ít tổn thất, cũng phải tráng sĩ chặt tay, mạnh mẽ giới hạn mua hàng. Mẹ trứng, tiểu tử này cũng quá cảnh giác. Có thể nói, ngươi thay ta liên lạc một chút các tập đoàn tài chính lớn đại biểu, ta muốn cùng bọn họ triệu một lần hội nghị, nhất định phải giải trừ cái này giới hạn mua hàng lệnh mới được, không phải vậy chúng ta tiền kỳ bố trí kế hoạch, nhưng là dã tràng xe cát. Lý Gia Mục nói như đinh chém sắt. Hắn quyết định, lần này muốn vận dụng các tập đoàn tài chính lớn mạng lưới liên lạc, đối với thành phố Thiên Môn, thành phố Thiên Đạo, thành phố Tiềm Giang ba lãnh đạo thành phố tiến hành tạo áp lực, nhất định phải giải trừ giới hạn mua hàng lệnh, bằng không bước kế tiếp kế hoạch không có cách nào triển khai. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Viễn khẳng định biết giới hạn mua hàng chỗ tốt, nhất định là chủ động giới hạn mua hàng. Đồng thời nhận ra được các tập đoàn tài chính lớn bố cục, vì lẽ đó sớm phòng ngự. Hắn căn bản không biết có Giang gia đại thiếu nhân vật số 1 như vậy. Dù sao người ta cũng không thể chủ động hiện thân, nói chuyện này chính là ta làm việc không phải. Sự ảnh hưởng này địa phương chính sách năng lượng, là nhất định phải duy trì biết điều, không thể dễ dàng bộc lộ ra đi. Nếu như ai cũng biết là ngươi làm việc, vậy ngươi chẳng khác nào cho một người cá biệt công kích ngươi cớ. Phải biết, đế đô 8 gia tộc lớn nhất cũng là cạnh tranh kịch liệt, tuyệt không có thể dễ dàng để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Được rồi, thiếu gia, ta vậy thì đi liên hệ các tập đoàn tài chính lớn đại biểu. Tần Khả Nôn nói rằng, 2 giờ chiều trung khoảng trường, trái phải. Lý Gia Mục thành tựu Lý Thị Tài Việt đại biểu, tham gia một hồi Ma Đô tập đoàn tài chính đại biểu đại hội, lần này tham gia thế lực bên trong, ngoại trừ lần trước Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Hồng Tán tư bản, Con Kiến tập đoàn tài chính, còn có nước ngoài rồng đen tập đoàn tài chính, Samsung tập đoàn tài chính, Trúc Liên tập đoàn tài chính chờ nhiều quốc tế tập đoàn tài chính vào cục. Những này tập đoàn tài chính mạng lưới liên lạc khủng bố, thế lực đan sen chẳng chịt đã đem phi độn tư bản xem là một tảng mỡ dày, chuẩn bị phân mà ăn vào sáu. Hiện tại đột nhiên đến rồi một cái giới hạn mua hàng lệnh, xác thực đối với kế hoạch kế tiếp gặp có ảnh hưởng rất lớn ở Lý Gia Mục khuyên bảo bên dưới. Các tập đoàn tài chính lớn đại biểu dồn dập đồng ý, đồng thời vận dụng mạng lưới liên lạc cho thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang ba lãnh đạo thành phố tạo áp lực, thậm chí trực tiếp cho tỉnh lãnh đạo tạo áp lực để hủy bỏ giới hạn mua hàng lệnh. Hắn liền không tin, Trần Viễn bối cảnh cứng như thế, mạng lưới liên lạc như thế châu bò, liền áp lực như vậy đều chịu nổi. Hội nghị mới vừa kết thúc, Tần Khả Ngôn lập tức đi vào. Thiếu gia, ngài đoán quả nhiên không có sai, Tiên tổng xác thực đã nhận ra được kế hoạch của chúng ta. Ta mới vừa được rồi thành phố Thiên Môn bên kia truyền đến tin tức mới nhất, Nguyệt Lăng Xương nữ nhân này lại trước mặt mọi người tuyên bố, sở hữu mua phòng người trả tiền lại hết, hơn nữa bọn họ hoàn tiền số tiền, cũng không phải người tiêu thụ lúc đó mua số tiền, mà là lấy cao nhất giá phòng tiêu chuẩn đến hoàn tiền. Đây nhất định là hiểu rõ ngoại trừ đến không ổn định nhân tố, để thành phố điện ảnh khỏe mạnh hợp lý tiếp tục phát triển, đồng thời bởi vì hoàn tiền giá cả hơi cao nguyên nhân, trái lại để càng ngày càng nhiều người cảm thấy đến thành phố điện ảnh tiềm lực rất cao, tiếp tục như vậy, Thiên Môn thành phố điện ảnh nhất định sẽ đối với thần điểm thành phố điện ảnh sản sinh ảnh hưởng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ta biết rồi, lần này, ta ngược lại muốn xem Trần Viễn tiểu tử này bối cảnh đến cùng sâu bao nhiêu. Lý Gia Mộ hung hăng nói. Mỗi lần vừa nghĩ tới Trần Viễn, hắn liền hận nghiến răng. Trước sau không cách nào quên ngày đó ở tàu du lịch trên gặp vô cùng nhục nhã. Thu này không báo, hắn uổng là ma đô Lý thiếu. Ngày hôm nay một ngày này, ngạc tỉnh cao tầng gió nổi mây vẩn, các loại mạng lưới liên lạc bắt đầu nhằm vào thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, có hay không nên giới hạn mua hàng sự tình, tranh luận không ngừng. Hầu như chia làm ba cái phe phái. Một phái quyết tâm muốn giới hạn mua hàng, bởi vì đây là cao tầng mệnh lệnh, không cho từ chối. Mặt khác một phái kiên quyết phản đối giới hạn mua hàng, cái này cũng là đến từ thế lực khắp nơi tạo áp lực, từ đại cục suy nghĩ. Còn có một phái không biết như thế nào cho phải. Bọn họ bên trái bị tạo áp lực, bên phải cũng bị tạo áp lực, tình thế khó xử, ai cũng không đắc tội được. Một bên khác, vừa mới chuẩn bị tối hôm nay đi quán ba nhảy disco, hảo hảo bông lòng một chút Giang gia đại thiếu, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Giang công tử, sự tình trở nên hơi phiền phức, bởi vì giới hạn mua hàng lệnh sự tình, hầu như gợi ra ngạc tỉnh phe phái tranh chấp, phía ta bên này áp lực thật sự rất lớn. Làm sao, liền ngươi đều không chịu nổi sao? Cái này Trần Viễn, năng lượng lớn như vậy. Đúng, Giang thiếu, Trần Viễn mạng lưới liên lạc vô cùng khủng bố, thế lực sau lưng càng là đan sen chẳng chịt, chống đỡ hắn trong nước hàng đầu tập đoàn tài chính có mấy cái, thậm chí còn có nước ngoài đỉnh cấp tập đoàn tài chính chống đỡ, áp lực của bọn họ đến mọi phương diện, xác thực không phải ta một người nói toán, dù sao chúng nộ khó phạm, không chịu nổi cũng phải đứng vững, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Được rồi, đợi một chút ta trực tiếp cho ta đường thúc gọi điện thoại, ta liền không tin ngay cả ta đường thúc đều bãi bất bình. Hừ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thần Vũ có chút khiếp sợ. Trước hắn cho rằng Trần Viễn có thể như vậy thành công, là không thể rời bỏ Sở Đảng Huy chống đỡ, nếu như Sở Đảng Huy duy trì trung lập, không còn quản chuyện này, lấy hắn năng lượng, Trần Viễn hắn muốn làm sao bắt bí liền làm sao bắt bí. Nhưng là hiện tại sáu, không còn Sở Đảng Huy trợ giúp, Trần Viễn sau lưng năng lượng càng vẫn là khủng bố như vậy. Còn có quốc tế tập đoàn tài chính ở sau lưng chống đỡ. Thật là đủ làm người ta bất ngờ. Thế nhưng Giang gia đã ra tay rồi, khí thế tuyệt đối không thể nhượng xuống, bằng không sau đó bộ mặt ở đâu? Tiên thần nhân ma. Chương 575, báo danh. Sự tình liền rất kỳ quái. Hai đùi người khác nhau mạch thế lực, tựa hồ cũng cho rằng cùng mình đối nghịch chính là Trần Viễn giao thiệp quan hệ. Sau đó liền đối đầu đồng thời cho rằng Yên tổng gốc gác quả nhiên thâm hậu, không thể khinh thường, điều này cũng chứng minh hắn bối cảnh kinh người sự thực. Thực Trần Viễn mao quan hệ đều không có. Nếu như hắn biết gặp có tình huống như thế, sợ là phải đương trường cười chết. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, số 1 là bởi vì Giang Thần Vũ ẩn giấu tương đối sâu, giới hạn mua hàng lệnh sau lưng, căn bản sẽ không có người nhắc tới hắn, cũng sẽ không tuân ra Giang gia bối cảnh. Hắn làm giới hạn mua hàng nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì trả thù, chính là vì kẻ đáng ghét, cố ý cho phi độn tư bản gây phiền phức. Giới hạn mua hàng lệnh bên dưới, phi độn tư bản hấp lại tài chính tốc độ sẽ cực kỳ trì hoãn, không có nhanh chóng chạy trở về tài chính, thành phố điện ảnh phát triển khẳng định chậm chậm, mà khi trước tuyệt đối là muốn thiệt thòi một làn sóng tiền. Cho tới sau đó có thể hay không bởi vì giới hạn mua hàng mà tiến vào thời gian dài phát triển ổn định cục diện, hắn quản không được, bởi vì hắn cũng không ở tại Hán Thành, lập tức liền muốn trở về Yên Kinh, đến thời điểm nói không chắc liền không có công phu xả cơn giận này. Tự nhiên là trước tiên buồn nôn một làn sóng lại nói, để Trần Viễn này cẩu vật rõ ràng nhận thức đến hắn Giang gia đại thiếu năng lượng, cố gắng kinh sợ một làn sóng. Thứ hai, Lý Thị Tài Việt cùng các tập đoàn tài chính lớn tạo thành thế lực, thực sự quá mức hỗn tạp, ngươi căn bản không biết ai là ai người, ngươi chỉ biết người ta tập hợp lại cùng nhau tạo áp lực, chính là vì hiểu rõ trừ giới hạn mua hàng lệnh. Nếu chính là hiểu rõ trừ giới hạn mua hàng lệnh, tự nhiên là Trần Viễn này cẩu vật ở sau lưng hoạt động, này còn dùng điều tra sao? Ngoại trừ Trần Viễn này cẩu vật, ai sẽ lập tức nhảy ra phản kích hắn Giang gia đại thiếu? Không cần hoài nghi, chính là Trần Viễn ở sau lưng hoạt động, không đến chạy. Song phe thế lực, ở tình huống như vậy sản sinh một cái tươi đẹp hiểu lầm, có chút khôi hài, nhưng lại hợp tình hợp lý. 6. Ngoại giới gió nổi mây vẩn. Vì Trần Viễn người này, náo động đến không thể tách rời ra. Nhưng là chúng ta chính chủ, nhưng xem cái người không liên quan như thế, thảnh thơi đi đến trường học sân vận động. Mới vừa nhận được sở huấn luyện viên điện thoại. Hai ngày nữa, hắn liền muốn đại biểu Hồ Đại Điền kinh đội tham gia tỉnh cấp điển kinh thi đấu, vì lẽ đó ngày hôm nay muốn đi qua báo danh. Mới vừa tới đến sân vận động, liền nhìn thấy Lý Dương người này. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Nếu như là trước đây, Lý Dương cừu hận lòng đánh thị là hoàn toàn không hề che giấu. Nhưng là hiện tại đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng, hắn chỉ cảm thấy một luồng sâu sắc vô lực. Là một người so với người ưu tú một chút thời điểm, người gặp đấu kỵ hắn. Mà khi một người so với người ưu tú gấp trăm lần, 1000 lần thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể ngước nhìn. Liền ngay cả sự thù hận đều giảm bớt rất nhiều. Bởi vì ngươi biết, ngươi cùng đối phương chênh lệch thực sự quá to lớn, lớn đến 10 vạn 8 ngàn dặm, ngươi còn có cái gì dũng khí đi đấu kỵ? Lý Dương hướng về Trần Viễn đi tới, móc ra một điếu thuốc lá, đưa tới. Hút điếu thuốc đi. Không hút thuốc lá, giới, hút thuốc thai hại khỏe mạnh. Trần Viễn lắc lắc đầu. Đúng đấy, hút thuốc thai hại khỏe mạnh, có điều nam nhân sống sót cũng là điểm ấy ham muốn, nếu như yên cũng không cho đánh, rượu cũng không cho uống, coi như sống 100 tuổi cũng cảm thấy không ý tứ gì. Lý Dương lắc lắc đầu, thu tay về bên trong thuốc lá. Nếu như là trước đây, hắn nhất định phải chào phúng Trần Viễn một làn sóng. Nhưng là hiện tại, nhưng có chút tự rêu ánh mắt của hắn trầm ổn rất nhiều. Khả năng trải qua nhiều chuyện, cũng biến thành thủ. Trần Viễn, thực ta rất đố kỵ ngươi, đố kỵ Tiêu Nhược Vũ yêu thích người là ngươi, ta đuổi nàng nhiều năm như vậy, nàng đều không có nhìn tới ta một ánh mắt, nhưng là nàng nhưng yêu thích ngươi, ta vẫn nghĩ không thông đến cùng tại sao. Nàng vì sao lại yêu thích như vậy bình thường ngươi? Vì lẽ đó ta rất không cam tâm, liều mạng muốn bôi đen ngươi, cố ý tìm ngươi trà, mãi đến tận cuối cùng ta mới phát hiện, nguyên lai ta vẫn là cái thằng hề. Thực sự có chút không biết tự lượng sức mình. Trần Viễn, chuyện lúc trước đều xóa bỏ đi, ta từng bắt nạt ngươi, ngươi cũng từng bắt nạt ta, chuyện của hai ta toán hòa nhau rồi. Lý Dương mới vừa nói xong lời nói này đột nhiên, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, đường cong lạ lướt em gái đi tới. Trần Viễn, ta biết ngươi ngày hôm nay muốn tới báo danh, cố ý đến cho ngươi tiếp sức cố lên. Sở huấn luyện viên nói rồi, ta hiện tại chính là ngươi phụ tá riêng, bắt đầu từ hôm nay, mai cho đến điển kinh trận đấu kết thúc, đều là ta phụ trách ngươi nhà. Lý Dương nghe được một cái thanh âm quen thuộc, vừa quay đầu lại, suýt chút nữa thổ huyết. Hà Chỉ Anh, ngươi đang làm gì? Lý Dương, ta làm gì mắc mớ gì đến ngươi a, chúng ta đã sớm biệt ly, ngươi quản không được. Ngươi sáu. Lý Dương có chút phát điên, cảm giác tâm thái băng huyết, mới vừa còn muốn nói không thèm để ý trước đây ân oán, cái gì đều thả xuống. Hiện tại nhìn mình bạn gái trước, ngay mặt quỷ liếm nam nhân khác, thực sự quá đau lòng. Nhưng là rất nhanh, nội tâm của hắn đột nhiên bình phục lại đến, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể này cũng không phải một cái mất mặt sự tình. Nếu như mình bạn gái trước thật sự cùng với Yên tổng, cái kia có phải là sau đó có thể khoác lác như vậy? Nhìn thấy Yên tổng người phụ nữ bên cạnh sao? Nàng trước đây nhưng là bạn gái của ta, sau đó lao tử không muốn liền văng, Yên tổng tiếp bản. Như thế nào, cả châu bỏ đi. Nói như vậy đi ra, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Thật giống Yên tổng mặc vào, đơn qua, ta ném giày rách tự. Tuy rằng hắn cũng không có bắt Hà Chỉ Anh một huyết, có thể chỉ cần hắn không nói, ai biết ta. Được thôi, ngươi sự tình ta quản không được, ta khuyên ngươi con chuột vi chấp. Mãi đến tận Lý Dương sau khi rời đi, Hà Chỉ Anh sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Nàng lúc trước tại sao muốn quả đoán cùng Lý Dương biệt ly? Lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì gì tình biệt luyến sao? Thực còn có nguyên nhân khác. Có một lần dùng Lý Dương máy vi tính đổ bộ cờ cờ không gian, nàng liền phát hiện đối phương từ mật album. Cái này album mở ra sau khi, nàng nhất thời phát hiện Lý Dương bí mật. Người đàn ông này quá buồn nôn. Lại cùng sở hữu đã xảy ra quan hệ nữ sinh, quay chụp tiêu chuẩn lớn video, còn gửi đến từ mật bên trong album, dùng cho hoài niệm qua lại 5 tháng. Sở hữu nữ sinh gặp lại không xuống 20 đồng thời những này bên trong album. Nàng phát hiện Lý Dương vẫn yêu thích một người tên là Tiêu Nhược Vũ nữ sinh. Liền coi như các nàng nói chuyện yêu đương trong lúc, cái tên này cũng không quên quỷ liếm Tiêu Nhược Vũ, thường thường lén lút làm cho người ta gửi tin tức. Hơn nữa còn ở các loại xã giao phần mềm lên tới nơi tán gẫu tao. Nếu ngươi như thế cặn bã, Hà Chỉ Anh quyết định dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân. Phản cặn bã Lý Dương một làn sóng. Nàng ngay mặt cho Trần Viễn biểu lộ, cố ý chọc giận Lý Dương, thực cũng có giận hờn thành phần. Nhưng làm ai đến tận hiện tại, nàng hối hận rồi. Bởi vì nàng phát hiện mình đối với Trần Viễn thích cùng mê luyến, đã vượt qua bản thân nàng khống chế. Nàng bắt đầu phi thường lưu ý chính mình ở người đàn ông này trong lòng hình tượng. Hối hận không thể lấy một cái hoàn mỹ phương thức ra trận. Với bắt đầu nàng biểu hiện như vậy cặn bã, Trần Viễn như thế nào sẽ thích như vậy nữ sinh? Tiên thần nhân ma. Chương 576, quá độ phân tích. Trần Viễn, ngươi dự định báo danh cái nào mấy cái hạng mục? Hà Chỉ Anh hỏi. Làm sao? Còn có rất nhiều cái hạng mục sao? Trần Viễn nghiêng đầu, đầu óc mơ hồ. Là à, điền kinh thi đấu có rất nhiều cái hạng mục, ngươi cho rằng liền một cái 100m bước tốc à? Cụ thể có cái nào hạng mục đây? Trần Viễn khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Cụ thể lời nói, có chừng 28 cái hạng mục, bên trong bao quát cự ly ngắn chạy, bên trong khoảng cách chạy, chạy cự ly dài, vượt rào cản chạy, cản trở chạy, 20 km thi đi bộ, 50 km thi đi bộ, còn có nhảy cao, nhảy xa, cấp 3 nhảy xa, nhảy sào, môn đẩy tạ, ném đĩa, tạ xích, cây lao trở. Ở trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao bên trong, chịu đến sân bãi, thời gian, thiết bị hạn chế, bên trong có chút hạng mục là không đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Thế nhưng tỉnh cấp điển kinh thi đấu, liền khá là chính quy. Trên căn bản sở hữu hạng mục đều sẽ bao quát bên trong. Có điều được quan tâm nhất vẫn là 100m nỗ lực, 110m vượt rào cản như vậy đứng đầu hạng mục đương nhiên, cũng có một chút biến thái, gặp khiêu chiến nam tử 10 hạng toàn năng, hoặc là nữ tử 7 hạng toàn năng. Hà Chỉ Anh cực kỳ tỉ mỉ giới thiệu. Rất rõ ràng, nàng cái này lâm thời trợ lý là làm đủ bài tập. Vậy thì cho ta báo danh nam tử 10 hạng toàn năng đi. Trần Viễn vung tay lên, một mặt lạnh nhạt nói. Rất nhiều người đều cho rằng, Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là chạy nhanh. Có điều các ngươi cũng không biết, hắn ngoại trừ chạy nhanh, phương diện khác càng mạnh hơn. Hắn toàn bộ thuộc tính tố chất thân thể, cũng đã cường hóa đến 85 điểm. Không chỉ có bạo phát năng lực mạnh, tốc độ nhanh, hơn nữa sức mạnh lớn, sức chịu đựng cũng cực cao. Như vậy cường hạn thân thể thuộc tính, tham gia 10 hạng toàn năng nên không là vấn đề gì chứ? A, ngươi muốn tham gia 10 hạng toàn năng sao? Tham gia như vậy thi đấu, là phi thường tiêu hao thể lực, bình thường tham gia 2, 3 cái hạng mục sẽ khá là tốt. Ngươi chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh, huấn luyện viên kiến nghị ngươi tham gia 100 nỗ lực cùng 110m vượt rào cản. Nếu như là 10 hạng toàn năng, đại khái chia làm 2 ngày, ngày thứ nhất ngươi muốn tham gia 100m chạy, nhảy xa, môn đẩy tạ, nhảy cao, còn có 400m chạy, này 5 cái hạng mục. Ngày thứ 2 liền muốn tham gia 110m vượt rào cản, ném đĩa, nhảy sào, cây lao, còn có 1500m chạy cự ly dài. Trong vòng 2 ngày, sở hữu hạng mục thi đấu hạ xuống, đối với thân thể tiêu hao là phi thường lớn, hơn nữa ngươi phía trước không có tham gia huấn luyện 6. Hà Chỉ Anh muốn nói lại thôi. Không sao, ta ở nhà cũng có vận động, bảo đảm cho các ngươi nắm quán quân trở về. Ừ. Tốt, ta vậy thì cho ngươi đi báo danh. Hà Chỉ Anh gật gật đầu. Dựa theo Trần Viễn trước biểu hiện ra chạy cự ly ngắn thiên phú, bắt 100m bước tốc quán quân là phi thường có hy vọng. Chỉ cần bình thường phát huy là được. Chỉ sợ hắn mấy tháng không vận động, mỗi ngày bận bịu chuyện làm ăn, thực lực lui bước liền xong con bê. Có điều ai bảo hắn là Yên tổng? Người ta hàng trăm tỷ hạng mục, không so với một cái tỉnh cấp chạy cự ly ngắn quán quân trọng yếu hơn. Lựa chọn như vậy, không có gì đáng trách. Hiển nhiên, Hà Chỉ Anh hiểu lầm Trần Viễn ý tứ. Hắn nói cũng không phải chạy cự ly ngắn quán quân, mà là 10 hạng toàn năng quán quân. Rất nhanh, nam tử 10 hạng toàn năng điển kinh thi đấu báo danh thành công. Mà vào lúc này, Sân vận động đã sôi sùng sục. Trường học các chủ cấp quân bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các ngươi nghe nói không? Trần Viễn báo danh tham gia tỉnh cấp điển kinh thi đấu, hơn nữa là nam tử 10 hạng toàn năng. Trần Viễn? Cái nào Trần Viễn? Còn có cái nào Trần Viễn, chính là Yên Tổng a. Ta dựa vào, cái tên này rất có nhàn hạ thoải mái a, nghe nói Thiên Môn thành phố điện ảnh, bởi vì giới hạn mua hàng lệnh ảnh hưởng, dẫn đến rất nhiều mua phòng người dồn dập hoàn tiền, phi độn tư bản thiệt thòi một số tiền lớn đây, hơn nữa ngân hàng tạm hoãn cho vay, rất có khả năng gặp dẫn đến phi độn tư bản chuỗi vốn căng thẳng, đều thời điểm như thế này, Yên Tổng còn có tâm tình tham gia điển kinh thi đấu a. Hẳn là giả vờ ung dung, cho ngoại giới lan truyền một loại tin tức, chính là phi độn tư bản chịu nổi, căn bản sẽ không bị dao động căn cơ, nhưng Yên Tổng càng như vậy biểu hiện, ta cảm thấy đến liền càng chột dạ, các ngươi muốn à, khoảng thời gian này Yên Tổng làm gì? Hắn cá nhân TikTok tài khoản, đột nhiên bắt đầu tuyên bố video, đồng thời bán đi nhan sắc, hấp dẫn fans, trả lại hắn xa hoa tàu du lịch đánh quảng cáo, đã bắt đầu đối với fans cắt giao hẹ. Vậy thì đủ để giải thích, hắn chuỗi vốn cũng không phải đặc biệt sung túc. Hơn nữa gần nhất hắn muốn dùng tiền hạng mục thật sự nhiều vô cùng. Phía trước đáp ứng 10 tỷ chữa bệnh là quên, chung quy phải chứng thực chứ. Vẹn Đạ TV hiện nay cũng không có thực hiện quá nhiều lợi nhuận, như cũ nằm ở đốt tiền giai đoạn. Nghe nói mấy ngày nay, phi độn tư bản còn ra tháng 4 năm 10 tỷ, thu mua Lý Ngư Áp 20% cổ phần. Lý Ngư Áp lao tổng dư Mạn Thanh đã phát ra tư nhân nội bộ, đồng thời ở Lý Ngư Áp trang web tuyên bố cùng phi độn tư bản hợp tác. Nếu như dựa theo bình thường tình huống phát triển, phi độn tư bản bắt được ngân hàng 150 tỷ cho vay, còn có hơn 1000 ức bất động sản trước bán hàng khoản, tài chính sung túc, nhiều hạng mục đồng thời phát triển, là thừa sức. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Ngân hàng cho vay không hạ xuống, bất động sản trước bán hàng khoản tiền, hay bởi vì giới hạn mua hàng lệnh, dẫn đến không cách nào sang tên, bị yêu cầu hoàn tiền. Đã tốn ra tiền, rất khó bù đắp này to lớn chỗ trống. Nếu như tất cả mọi người đều cảm thấy đến phi độn tư bản rơi vào khó khăn, chuỗi vốn sắp gãy vỡ, như vậy yêu cầu hoàn tiền người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Gặp hình thành phản ứng dây truyền đến vào lúc ấy, tình huống gặp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa xuất hiện cục diện như thế, Tiên Tổng bắt đầu cố bày nghi trận, giả vờ ung dung. Nghe nói phi độn tư bản chính thức đã tuyên bố một cái tin tức mới nhất, sở hữu yêu cầu hoàn tiền mua phòng người, có thể dùng trước mặt thị trường giá cao nhất tiến hành hoàn tiền. Phi độn tư bản loại biểu hiện này, ở bề ngoài là một bộ công ty lớn, vô cùng bạo tay, không thiếu tiền dáng vẻ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có phải là có chút miệng cọp gan thỏ ý tứ đây? Một cái chịu trách nhiệm hệ học sinh, lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Gần nhất trong trường học rất nhiều học sinh cũng bắt đầu nghiên cứu Yên Tổng bản thân, thậm chí nghiên cứu hành vi của hắn hình thức đối với hắn dưới cờ phi độn tư bản cũng phi thường quan tâm. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, toàn tỉnh sẽ không có so với phi độn tư bản càng thêm thích hợp vào nghề xí nghiệp. Xí nghiệp này rất trẻ trung, thăng chức nhanh, tiền lương cao, phúc lợi tốt, mua nhà đều có cự giảm giá lớn, hoàn toàn là sinh viên sắp tốt nghiệp lựa chọn hàng đầu. Không thẹn là chịu trách nhiệm hệ xếp hạng thứ 2 sinh viên tài cao, đối với phi độn tư bản tình huống nội bộ vô cùng hiểu rõ a, ta cũng cảm thấy Yên Tổng tham gia điển kinh thi đấu, có chút vẽ rắn thêm chân, hắn muốn biểu hiện ung dung không áp lực, nhưng chính là loại hành vi này, trái lại bại lộ chính mình khuyết điểm. Người bình thường có lẽ sẽ không rõ vì sao, nhưng chân chính nhạy cả người, thông qua trước mặt hành vi, liền có thể phán đoán ra người công ty trạng thái trước mắt. Có thể phi độn tư bản thật sự miệng cọp gan thỏ. Ai? Chủ yếu là bọn họ mở rộng quá nhanh, đều không cho mình lưu một điểm đường lui. Mấy vị nhân huynh như thế vừa phân tích, ta cũng phát hiện Yên Tổng gần nhất đều không làm sao cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền, ta còn tưởng rằng hắn là thành thục thận trọng bắt đầu chăm chú làm sự nghiệp, nguyên lai trong tay căng thẳng. Muốn nhiều như vậy làm gì, ngươi nói các ngươi những người này, một tháng 1 vạn đồng tiền công tác cũng không tìm tới, còn lo lắng người khác dòng dõi hàng trăm tỷ. Có phải là nhàn nhức dai a? Người ta tham gia một cái thể dục hạng mục, các ngươi liền phân tích người khác có phải là chuỗi vốn căng thẳng. Có chút quá độ phân tích chứ? Tiên thần nhân ma. Chương 577, tùy tiện hỏi một chút. Một đám học sinh nghị luận sôi nổi. Vốn là vừa bắt đầu, chuyện này chỉ ở trường học lớp trong đám truyền bá, nhưng là truyền nhiều người. Một đời thần hào Yên Tổng, tham gia tỉnh cấp điển kinh tham gia thi đấu tỉnh, liền ra vòng. Hình thành người truyền nhân hiện tượng đồng thời trả lại điểm nóng tin tức, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Vốn là ta không dự định xem so tài, có thể nếu Yên Tổng đều tham gia, nói cái gì cũng phải vây xem một làn sóng. Thể dục thi đấu ở Hán Thành sao? Chờ, bọn tỷ muội nhi hiện tại liền đính vé máy bay giết tới. Các ngươi nghe nói không? Yên Tổng tham gia nam tử 10 hạng toàn năng, ta thừa nhận hắn chạy rất nhanh, có điều liền hắn loại kia gầy yếu thể trạng. Ngươi xác định hắn vứt đến động môn đẩy tạ sao? Yên Tổng không gầy yếu được rồi. Người ta vóc người vẫn là rất tốt, có điều cùng ném quả tạ cơ bản ô vương lẫn nhau so sánh, xác thực gầy yếu chút, đợt này Yên Tổng sợ là muốn ở một số hạng mục trên làm trò cười. Chuyện cười không chê cười đừng nói trước, chúng ở tham dự à? Cho tới có thể hay không đạt được cái gì thứ tự, này có trọng yếu không? Lần này tỉnh cấp giải đấu ta cũng tham gia, thân là một tên thể dục học viện học sinh, ta có tuyệt đối tự tin, có thể đem Yên Tổng chém ở dưới ngựa. Nói trên internet cái gì người đều có. Trần Viễn cá nhân nhiệt độ, thực sự quá cao. Một mình hắn nhiệt độ, liền so với toàn bộ tỉnh cấp giải đấu nhiệt độ, cũng cao hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì Trần Viễn tham gia thi đấu tin tức, liền mang theo toàn bộ tỉnh cấp giải đấu nhiệt độ, đều cũng được trước nay chưa từng có kéo lên. 6. Nói phân hai con. Trần Viễn báo danh sau khi kết thúc, bị Hà Chỉ Anh lôi kéo đồng thời ăn một bữa tối. Vẫn là em gái xin mời khách. Tuy rằng liền mười mấy đồng tiền, nhưng đúng là một loại mới mẻ trải nghiệm. Em gái trả nợ, để Trần Viễn không tên đối với nàng sản sinh một tia hảo cảm. Tiểu Anh A, ngươi biết nhảy cao thi đấu hạng mục bên trong, thế giới ghi chép đại khái là cao bao nhiêu sao? Trần Viễn đột nhiên hỏi. Cái này không làm khó được ta, hiện nay nam tử nhảy cao ghi chép là Cuba sổ tổ mà họ lấy 2.45m thành tích, duy trì thế giới ghi chép, cái kỷ lục này có thể nói phi thường khủng bố, người bình thường nhảy cao, nếu như không có trải qua huấn luyện, có thể nhảy 1m50 đều toán lợi hại. Vậy ngươi biết nhảy xa thế giới ghi chép là bao nhiêu mét sao? Trần Viễn lại mở miệng tiếp tục dò hỏi. Cái này ta nhớ rằng là 8.95m, tiếp cận 9 mét khoảng cách, còn là ai sáng lập thế giới ghi chép, ta liền không quá rõ ràng, chờ chút ta vào internet tra một chút. Đúng rồi, Trần Viễn, ngươi hỏi cái này làm gì? Hà Chỉ Anh hiếu kỳ nhìn Trần Viễn một ánh mắt, cũng không biết hắn trong trận đấu gặp có ra sao biểu hiện. Bình thường thi đấu trước, khẳng định hay là muốn huấn luyện một chút. Ngươi không huấn luyện một chút, thân thể trạng thái không có điều tiết được, thành tích tuyệt đối sẽ không quá lý tưởng. Tỉnh cấp giải đấu bên trong, nhảy cao có thể nhảy 2 mét, nhảy xa có thể nhảy 7.5m, coi như phi thường châu bò. Đánh vỡ thế giới ghi chép chuyện như vậy, vẫn là không muốn suy nghĩ. Trần Viễn nghe vậy, nhíu nhíu mày. Cũng không phải hắn cảm thấy đến thế giới ghi chép có bao nhiêu khuyết đại, mà là đang nghĩ, vạn nhất lao tử nhảy cao thời điểm, không cẩn thận nhảy cao 3m, hoặc là nhảy xa thời điểm, không cẩn thận nhảy xa 10 mấy mét, có thể hay không bị người chụp tới nghiên cứu a. Ngày mai vẫn là tìm một chỗ huấn luyện một chút, thăm dò rõ ràng thực lực của chính mình, không muốn quá khuyết đại là tốt rồi. Ta liền muốn biết một chút, không ý tứ gì khác, quả nhiên thế giới ghi chép đều là một ít không phải nhân loại sáng tạo, lại có thể nhảy như thế cao, có thể nhảy xa như vậy. Trần Viễn giả vờ khuyết đại mà nói rằng, cái này chung ở tham dự mà, không cần có bất kỳ áp lực trong lòng nha, ta tin tưởng ngươi nhất định là khỏe mạnh nhất. Hà Chỉ Anh cố lên đánh tức giận nói. Nàng nhìn chằm chằm Trần Viễn mặt đột nhiên đỏ mặt lên. Khoảng cách gần cùng Trần Viễn tiếp xúc, nàng mới phát hiện người đàn ông này không chỉ có lớn lên đẹp trai, so với trong video còn muốn xoái, hơn nữa càng xem càng xoái. Trên người mỗi giờ mỗi khắc không tiết lộ ra một tia khí chất cao quý, có thể khiến người ta nội tâm rầm rầm kinh hoàng. Hắn đã ưu tú như vậy, nhưng còn cố gắng như vậy, thật sự quá tuấn tú. Trần Viễn, ta mua 2 tấm vé xem phim, muốn không chờ sau đó đi xem phim chứ? Hà Chỉ Anh một mặt thẹn thùng nói rằng. Xem phim sao? Trần Viễn do dự một chút đột nhiên cảm giác khá giống là đang hẹn hò, nhưng lại có chút xem giữa bằng hữu tùy ý mời, có chút không tốt lắm ý tứ từ chối. Hà Chỉ Anh này em gái đẳng cấp, rõ ràng so với trước đây tăng lên không ít. Nàng dựa vào cùng Trần Viễn nói chuyện thể dục hạng mục nguyên cớ, bất chi bất giác rồi cùng Trần Viễn ăn bữa cơm. Hơn nữa còn là chủ động trả nợ. Cơm nước xong lại lôi kéo đi xem phim, tiện thể đi dạo phố. Quả thực chính là một con rồng phục vụ, cấp tốc kéo thăng sự quan hệ giữa hai người. Nơi này liền muốn hoa trọng điểm. Nữ sinh phao nam sinh, cùng nam sinh phao nữ sinh như thế, tương tự cũng là cần kỹ xảo. Tỷ như ngươi ở hệ chặt trên, trực tiếp ước một cái em gái ra đi ăn cơm xem phim, có rất lớn có thể sẽ bị cự tuyệt, coi như ngươi tiền kỳ tán gẫu rất tốt, em gái bị ngươi hẹn đi ra khả năng rất nhỏ bé, trừ phi ngươi thật sự dung mạo rất đẹp trai, không phải vậy cơ bản ước không ra. Như vậy vấn đề đến rồi. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đây? Tại sao ước nữ sinh đi ra sẽ như vậy khó khăn? Mời người ăn cơm xem phim, muốn dùng tiền đều không xài được. Một khi xuất hiện tình huống như thế, ngươi có phải là liền sẽ rơi vào tự mình phủ định, cảm thấy đến nữ sinh đối với ngươi căn bản không có hứng thú, liền sẽ tâm cho ý lạnh. Chúng ta vào lúc này, liền muốn đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như ngươi là nữ sinh, ngươi có hay không cảm thấy thôi, ngươi cùng một người mới quen mấy ngày, đáp đáp lời người ra đi ăn cơm xem phim, có thể hay không không tốt lắm, có vẻ không quá rụt rẻ, gặp không có giá trị cảm. Có phải là muốn đối phương nhiều mời mấy lần sau đó, mới cân nhắc đáp ứng? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, rất nhiều huynh đệ ước nữ sinh ra đi ăn cơm, ngày thứ nhất ước không ra, ngày thứ hai tiếp tục ước, ngày thứ ba tiếp tục ước, liên tục chừng mấy ngày, không ngừng ước, rõ ràng là cái sai lầm rất nghiêm trọng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ngươi biểu hiện quá gấp, nhu cầu cảm quá mãnh liệt, sẽ làm nữ sinh bản năng lùi về sau, thậm chí gặp hình thành căm ghét tâm tình. Cứ thế mãi, ngươi liền biến thành một cái liếm cầu. Người ta liền tin tức đều không muốn về ngươi. Vì lẽ đó ước nữ sinh đi ra, nhất định phải giữ được bình tĩnh, không thể biểu hiện quá gấp, người ta từ chối ngươi hẹn họ mời, ngươi liền một tuần không nên nhắc lại chuyện như vậy, cũng không giận hơn, có vẻ hào phóng một điểm. Nàng tìm ngươi tán gẫu, ngươi liền dây về, nàng không tìm ngươi, ngươi liền không đi quấy rối người khác. Nếu như 2 đến 3 ngày đều không tìm ngươi, ngươi liền chủ động đi mạo cái phao, xoạt xoạt tồn tại cảm, làm cho nàng cảm giác được ngươi đối với nàng coi trọng, nhưng vừa không có bất kỳ dục cầm cố túng xáo lộ, có vẻ vô cùng chân thành. Giữ được bình tĩnh mới là khắc địch chế thắng then chốt. Địch không động, ta không động. Nhất định phải nắm thời cơ, muốn ở đối phương rất nhàn rỗi, nhàn đến có chút kẻ nhạt thời điểm, sớm phát sinh mời. Tận lực không đi quấy rầy người khác sắp xếp. Như vậy mới có cơ hội ước đi ra. Cho tới lần thứ nhất ước em gái đi ra xáo lộ, liền rất đơn giản, ngoại trừ không muốn đi xem phim, bất kỳ chuyển động cùng nhau nhiều du ngoạn hạng mục cũng có thể đi thử nghiệm. Tiên thần nhân ma. Chương 578, nỗ lực nhạt nhạt. Xem phim a. Hay lắm. Trần Viễn gật gật đầu. Không đành lòng từ chối tiểu Hà muội tử ngay mặt thỉnh cầu. Dù sao chỉ là xem cái điện ảnh mà thôi. Ngay mặt từ chối cũng quá thương em gái tâm đến dạp chiếu bóng, Hà Chỉ Anh mua bắp rang cùng đồ uống. Rất tự nhiên kéo lại Trần Viễn cánh tay. Bởi vì hai chai nước uống cùng bắp rang ở tay, Trần Viễn chỉ có thể mặc cho nàng bắt đầu đột nhiên cảm giác mình bị người chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như chiếm tiện nghi của ngươi chính là một cái vóc người tướng mạo đều đạt đến hệ hoa cấp bậc em gái, ngươi sẽ không có bất kỳ tâm tư phản kháng. Hà Chỉ Anh nhưng hưng phấn vô cùng, thậm chí hưng phấn đều sắp run rẩy lên. Nếu để cho bạn cùng phòng biết, nàng kéo quốc dân nam thần cánh tay, nhìn một hồi điện ảnh, chỉ sợ sẽ làm cho mấy cái bạn cùng phòng đấu kỵ đến phát điên. Quá châu bò, thực sự quá có cảm giác thành công. Nếu như nói trước đây, Hà Chỉ Anh còn muốn để Trần Viễn làm bạn trai nàng, thế nhưng hiện tại, nàng đã không có loại này hy vọng xa vời. Kể từ khi biết Trần Viễn thân phận thực sự sau, nàng liền rõ ràng, nàng cùng Trần Viễn sự chênh lệch thực sự quá to lớn, phảng phất một cái không thể vượt qua hừng câu, là trời cùng đất khác biệt. Dần dần, Nàng bắt đầu tự ti, đã không dám đi trèo cao, bây giờ có thể cùng nam thần xem một hồi điện ảnh, đã là nàng tha thiết ước mơ sự tình, nàng không dám lại hy vọng xa vời quá nhiều. Vì lẽ đó trên tâm tính chuyển biến, trái lại làm cho nàng không có quá nhiều được mất tâm. Bởi vậy ở Trần Viễn trước mặt, trái lại biểu hiện càng tốt hơn một chút. Có lúc chính là như vậy. Trong lòng ngươi càng quan tâm một người, càng muốn lấy được nàng, ở trước mặt nàng biểu hiện liền càng kém. Ngược lại, khi ngươi được mất tâm không có nặng như vậy sau đó, trái lại biểu hiện càng tốt hơn một chút. Hà Chỉ Anh hiện nay chính là trạng thái như thế này. Chỉ tiếc, này em gái rất sớm trước đây độ thiện cảm liền đột phá 95 điểm. Trần Viễn ở trên người nàng một mao tiền đều không tốn quá. Hiện tại dùng tiền, cũng không cách nào phản lợi. Trần Viễn, ngày hôm nay ta thật sự rất vui vẻ, cảm tạ ngươi theo ta xem phim. Không sao, ngược lại ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, xem phim giết thời gian cũng rất tốt. Trần Viễn một mặt ung dung nói rằng, ta biết, như ngươi vậy nhân sĩ thành công, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy muốn bận rộn, lại làm sao có khả năng thật sự không có chuyện gì. Đặc biệt đoạn thời gian gần đây, phi độn tư bản bởi vì giới hạn mua hàng lệnh sự tình, ra một loạt phiền phức, ngươi lại làm sao có khả năng trong lòng một chút chuyện đều không có. Thế nhưng ngươi xưa nay không nói những này, ngươi ở trước mặt người ngoài biểu hiện không có bất kỳ áp lực, thực chính ngươi một mình chịu đựng, muốn xa so với người khác tưởng tượng nhiều hơn. Ngày hôm nay ngươi còn có thể đánh trở nên chống không theo ta xem phim, cảm tạ ngươi Trần Viễn, ngươi thực hiện trong lòng ta một cái mơ ước. Hà Chỉ Anh đột nhiên một mặt chân thành nói rằng đem Trần Viễn nói sững sờ. Hắn không phải cố ý biểu hiện không có áp lực, mà là hắn thật không có áp lực a. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hà Chỉ Anh bạn học, ngươi có phải là có chút nghĩ quá nhiều? Hơn nữa, giấc mộng của ngươi cũng quá đơn giản đi, xem cái điện ảnh liền thực hiện giấc mơ sao? Đó là đương nhiên, ngươi không biết hiện tại mê luyến ngươi thiếu nữ có bao nhiêu sao? Không có ngàn vạn, cũng có 8 triệu đi, ta ở 8 triệu thiếu nữ fans bên trong giết ra khỏi chúng đây, cùng nam thần đơn độc nhìn một hồi điện ảnh, chẳng lẽ không là hoàn thành rồi giấc mơ? Ta có nhiều như vậy fans sao? Trần Viễn âm thầm lại nhại nói. Thực hắn thật không có cái gì cảm giác, vẫn luôn cảm giác mình vẫn là một người bình thường ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, mới có một chút trang bức tư bản. Vốn là cũng chỉ là vì trang bức. Ai biết chứa, tiếng tăm càng lúc càng lớn. Hắn căn bản không biết theo tiếng tăm tích lũy. Thần Hào Yên tổng cái tên này đã sản sinh biến chất, từ từ bị dâng thần đàn. Vừa bắt đầu hắn đúng là trong mắt người khác phá ra chi tử, chính là cái xa điều cường hảo. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng trở thành toàn dân thần tượng. Ở vô số thiếu nữ trong mắt, địa vị của hắn thậm chí vượt qua Vương hiệu trưởng. Về tới trường học đem Hà Chỉ Anh đưa đến nữ sinh phòng ngủ. Trần Viễn một người một mình trở lại Cẩm Viên tiểu khu. Mới vừa mở cửa, hắn đã nghe đến một luồng hương vị. Tìm mùi vị đi đến nhà bếp. Quả nhiên có người bảo thang. Mặt trên còn có một tấm lời ghi chép tờ giấy nhỏ. Trần Viễn ca ca, ta cho ngươi bảo ngươi thích nhất củ sen súp xương sườn. Ngươi lúc trở lại, nên vừa vặn có thể uống đến bảo tốt thang. Nghe nói ngươi lập tức muốn tham gia điển kinh thi đấu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được một cái thành tích tốt, dù sao ngươi là ưu tú nhất Trần Viễn ca ca, có điều cũng phải cố gắng bồi bổ thân thể nha. Ta gần nhất công tác có chút bận rộn, đã là quy từ thiện phòng nhân sự tổng giám, ha ha, ta cũng không nghĩ đến ta có thể làm tổng giám. Có điều ta sẽ cố gắng cố lên. Trần Viễn ca ca ưu tú như vậy, ta nghĩ, ta cũng chỉ có trở nên ưu tú lên, mới có tư cách ở lại ca ca bên người. Nỗ lực phấn đấu tiểu nhạc nhạc. Nhìn thấy tấm này lời ghi chép tờ giấy nhỏ, còn có nóng hổi súp xương sườn. Trần Viễn trong lòng ấm áp, nhưng có chút ngũ vị tạp trần. Rất nhiều lúc, chính là loại này chi tiết việc nhỏ mới dễ dàng nhất đánh động người. Trần Viễn xưa nay chưa từng nói, hắn thích nhất uống chính là củ sen súp xương sườn. Có thể từ nhạc nhạc phảng phất không cần hỏi cũng biết hắn yêu thích. Rõ ràng quý tử thiện gần nhất sự tình nhiều như vậy, nàng nhưng còn có thể rút chút thời gian, chạy đến Cẩm Sa tiểu khu chuyên môn bảo cái thang. Lẽ nào nàng liền chưa hề nghĩ tới? Có thể Trần Viễn ngày hôm nay không đến Cẩm Sa tiểu khu đây, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ lại đây? Trừ phi ngươi mỗi một ngày đều bảo thang. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn đối với Từ Nhạc Nhạc càng ngày càng thua thiệt. Tối hôm nay, hắn còn cùng Hà Chỉ Anh xem qua điện ảnh, thậm chí có chút trên thân thể ám muội, nhưng là Từ Nhạc Nhạc cũng từng mấy lần mời qua Trần Viễn đồng thời xem phim, thế nhưng mỗi một lần Trần Viễn đều từ chối. Có hay không có chút nhất bên trọng nhất bên hình. Một chén nước làm sao cũng bưng không đều. Nếu không lần sau gặp được Từ Nhạc Nhạc, cho nàng cường hóa mị lực thuộc tính chứ. Từ khi mở khóa năng lực này sau, cho tới bây giờ chưa từng dùng. Từ Nhạc Nhạc nhan trị chỉ có 7.9 điểm, tuy rằng người ngoài xem ra, cái này đã toán phi thường đẹp đẽ, rất nhiều trăm vạn fans nữ vong hồng đều không có đạt đến cái này điểm. Nhưng là cái này nhan trị cùng Trần Viễn hắn liếm cầu đối tượng lẫn nhau so sánh, đúng là thấp nhất. Nàng cũng không tính được kinh diễm cấp bậc mỹ nữ. Vừa vặn Trần Viễn hiện tại cường hóa điểm có đủ nhiều, thử một chút nhìn hiệu quả làm sao. 6. Thời gian 2 ngày, thoáng một cái đã qua. Mado, ngoài bến biệt thự, Lý Gia Mộc sắc mặt một mảnh tái nhợt. Thư ký Tần Khả luôn có chút run lẩy bẩy. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức, khiến người ta không rét mà run. Thiếu gia, cái này Trần Viễn bối cảnh, thực sự là khủng bố như vậy, nhiều như vậy tập đoàn tài chính thế lực tập thể tạo áp lực, mạnh liệt như vậy mạng lưới liên lạc, không những không có để địa phương chính phủ hủy bỏ giới hạn mua hàng lệnh, thậm chí bởi vì chuyện này, lại liên lụy ra triều đình bộ cấp nhân vật, thật đáng sợ. Ta cũng không nghĩ đến hắn hậu trường, lại ngạnh đến trình độ như thế này, là ta thất sách. Cái kia thiếu gia, chúng ta còn phải tiếp tục nhắm vào Trần Viễn sao? Dính đến cấp độ này nhân vật, tiếp tục nhắm vào xuống, sợ là chúng ta toàn bộ Lý thị tài phiệt đều sẽ xấu. Tần Khả luôn muốn nói lại thôi. Sắc mặt hiện ra kiêng kỵ, lo lắng, sợ sệt, các loại phức tạp tâm tình. Tiên thần nhân ma. Chương 579, nhạy cao. Cùng lúc đó, Giang Thần Vũ cũng bị gia tộc trưởng bối cho gian dạy một phen. Gần nhất mấy ngày nay, liên quan với thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, ba thị giới hạn mua hàng vấn đề, hầu như gợi ra toàn bộ Ngạc tỉnh cao tầng minh tranh ám đấu, gió nổi mây vẩn. náo động đến là nhốn náo. Giang gia dựa vào mạnh mẽ màu đỏ gấp gáp mới chiếm được phòng, đem một thế lực khác cho chấn áp xuống. Tuy rằng thắng, nhưng xác thực vận dụng không ít quan hệ. Hơn nữa ngươi ở năm 6 tuyến thành thị làm giới hạn mua hàng lệnh, quả thật có chút không phù hợp lẽ thường, dễ dàng nhận người lên án. Bởi vậy, Giang Thần Vũ cũng bị gia tộc đại lão mạnh mẽ cảnh cáo một làn sóng. Lần này, Giang Thần Vũ cũng không dám tiếp tục manh động. Đối thủ bối cảnh đồng dạng kinh người, nếu như nhất định phải vào chỗ chết chỉnh, có thể sẽ liều cho cá chết lưới rách, coi như có thể đem phi độn tư bản chỉnh phá sản, đối phương bị cắn ngược lại một cái cũng có thể để Giang gia nguyên khí đại thương, đến thời điểm tiện nghi chính là gia tộc khác. Không làm được những tên kia, còn có thể coi đây là cớ đối với Giang gia tiến hành kết tội. Liên Rơi ạ rất không nói gì. Rõ ràng thắng, nhưng vì sao chính mình vẫn là như thế bất ức? Đơn thuần chỉ là một cái giới hạn mua hàng lệnh, căn bản là không có cách đối với phi độn tư bản hình thành tính chất hủy diệt đả kích. Nhiều nhất chỉ là ức chế tốc độ phát triển mà thôi, để phi độn tư bản tài chính hấp lại tốc độ giảm bớt. Nhưng là, ta còn chuẩn bị rất nhiều độ công kích hậu chiêu a, tỉ như, 3 ngày 2 con để ban ngành liên quan đi công trường kiểm tra một chút, động bất động tìm điểm tra, để công trường không cách nào khởi công, hoặc là cố ý hãm hại, đưa tin ra một ít bất động sản chất lượng vấn đề, tìm người diễn kịch, hãm hại phi độn tư bản cường phá hộ gia đình, tiền đền bù bồi thường không hợp lý cho chút. Tùy tiện làm điểm yêu thiêu thân, liền có thể đem người chỉnh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hơn nữa tin tức lộ ra ánh sáng, chính thức chèn ép, dư luận áp lực. Hạng mục này ngươi nếu có thể phát triển lên, lão tử theo họ ngươi, không thiệt thòi chết ngươi. Một bộ liền chiêu hạ xuống, không ai có thể đỡ được. Có thể hiện tại bộ này liền chiêu mới ra chiêu thứ nhất, liền bị gia tộc cho cảnh cáo. Như vậy giới hạn mua hàng lệnh đến cùng là chèn ép vẫn là trợ giúp, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Giang Thần Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Đợt này phi độn tư bạn chỉ cần có thể vượt qua đến, giới hạn mua hàng lệnh nói không chắc liền biến thành chuyện tốt. Mẹ nó, thật đau lòng. Ta cờ mở nờ chẳng phải là giúp Trần Viễn cái này cầu tất một làn sóng. Chỉ hy vọng hắn chuỗi vốn không đủ, không phải vậy hắn vượt qua này một làn sóng, thiên môn thành phố điện ảnh hạng mục này sợ là cũng bị xem là trường hợp đặc biệt đến tuyên truyền. Nhìn chung toàn quốc, có thể để 5, 6 tuyến thành thị làm giới hạn mua hàng địa phương, có bao nhiêu cái? Đáp án là 5 một cái không có. Nơi này nếu có thể giới hạn mua hàng, giải thích cái gì? Giải thích sớm muộn có thể phát triển trở thành 1, 2 tuyến thành thị. Chỉ có tiềm lực phát triển trở thành 1, 2 tuyến thành thị nhà, mới có tư cách giới hạn mua hàng. Như vậy vấn đề đến rồi. Chúng ta không nắm thành thị cấp 1 nêu ví dụ đơn thuần liền nói hạng 2 thành thị, giá phòng cơ bản đều ở 1 vạn trở lên. Nay vẫn là khu vực biên giới, nếu như là trung tâm thành phố đoạn đường, cao lên tới 3, 5 vạn không có chút nào khuyết đại. Trước phi độn tư bản muốn bán ra bất động sản, có thể tất cả đều là trung tâm bất động sản a. Thành phố điện ảnh dựng thành sau đó, đây chính là hạt nhân đoạn đường. So sánh hạng 2 thành thị trung tâm thành phố, tương lai cao lên tới 3, 5 vạn là phi thường có khả năng. Chính thức cũng đã làm giới hạn mua hàng, còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Sau đó tuyệt đối là hạng 2 thành thị trung tâm thành phố tiêu chuẩn. Mẹ nó, mua được chính là kiếm được a. Giới hạn mua hàng lệnh chính là một cái tín hiệu, chỉ cần hợp lý tiến hành tuyên truyền, tin tưởng muốn mua phòng người, tuyệt đối có thể đem bán phòng bộ xé rách. Coi như giới hạn mua hàng cũng không liên quan. Người Hoa có thừa biện pháp. Người ta thành thị cấp 1 có phu thê vì mua nhà, thậm chí đi cục dân chính ly hôn sau khi chính là hai cái gia đình, mua phòng lại phục hôn. Loại này tao thao tác đều có. Ngươi cho rằng giới hạn mua hàng liền có thể ngăn cản mua phòng người nhiệt tình sao? Ngươi càng là giới hạn mua hàng, càng là không mua được, ta liền càng muốn mua. Giới hạn mua hàng mới là thăng trị bảo đảm. Thôi, thành phố điện ảnh quy mô khổng lồ như thế, chỉ cần ngân hàng không cho vay, ta liền không tin ngươi thật có thể đem này bút quay vòng vốn lại đây. Không có ngân hàng cho vay, ngươi đừng muốn đi trên nhanh chóng phát triển đường lối. Giang Thần Vũ hung hăng nói. Bởi vì một cái tươi đẹp hiểu lầm. Giang gia cùng Lý gia tựa hồ cũng có chút ngừng chiến tranh, không dám đem sự tình làm quá phận quá đáng. Đồng thời thu lại rất nhiều sáu. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn đã đi đến Hán Thành Ngũ Hoàn sân vận động. Lần này tỉnh cấp điển kinh thi đấu, có thể nói là Hán Thành 2 năm qua to lớn nhất một hồi thể dục thi đấu. Lần này báo danh tham gia điển kinh thi đấu vận động viên đến từ toàn tỉnh các thị, bao quát thành phố Rèn Lục Tuần, Thập Điển Thị, Nghi Xương Thị, Tương Dương Thị, Ngạc Châu Thị, thành phố Tiên Đảo, thành phố Thiên Môn, thành phố Tiềm Giang, Hiếu Cảm Thị, Hoàng Cương Thị, Hàm Ninh Thị, Tùy Châu Thị, Ân Thi Thị, các loại. Tổng cộng báo danh tham gia lần này tỉnh cấp điển kinh thi đấu nhân viên vượt qua 2000 tên. Bên trong, nam tính tuyển thủ nhiều đến 1.200 tên. Nữ giới tuyển thủ nhiều đến 800 tên. Đến đây hiện trường quan sát thi đấu khán giả càng là vượt qua 10 vạn người. Hầu như toàn trường chật ních, tiếng người huyên náo. Vốn là theo chiếu khóa trước điển kinh thi đấu tình huống, hiện tại khán giả cơ bản không tới 1/5, có cái 10, 20 ngàn người quan sát, coi như nhiều vô cùng. Mà khóa này thi đấu, bởi vì có Yên Tổng tham gia, vô số nơi khác khán giả đều mộ danh mà tới. Bản thân khán giả càng là chật ních. Vì lẽ đó khóa này thi đấu, phản phất không phải một cái nho nhỏ tỉnh cấp thi đấu, mà là có loại tham gia toàn quốc thi đấu cảm giác. Khán giả thực sự quá nhiều rồi. Lúc này Trần Viễn cùng Hà Chỉ Anh hai người, cùng với Hồ Đại thể dục đoàn đội, chính ở một cái phòng nghỉ ngơi xem tư liệu. Trần Viễn, ta mới vừa nhìn một chút thi đấu tư liệu, chúng ta cái thứ nhất muốn tham gia thi đấu hạng mục là nhảy cao. Tham gia hạng mục này tuyển thủ, tổng cộng có 225 người. Thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản. Vừa bắt đầu, trọng tài sẽ đem độ cao hạn định ở 1.5m, nhảy qua 1.5m, liền tự động thăng cấp vòng kế tiếp, sau đó bắt đầu nhảy 1.6m, 1.7m, 1.8m, chậm rãi tăng cường độ cao, mãi đến tận tất cả mọi người đều không nhảy qua được đi. Tham gia vòng kế tiếp người càng ngày càng ít, mãi đến tận quán quân sản sinh. Đương nhiên, nếu như ngươi có tự tin lời nói, có thể trực tiếp đem độ cao lên tới 2m, khiêu chiến chính mình cực hạn, liền không cần tham gia phía trước tuần hoàn thi đấu, trực tiếp tiến hành quán quân tranh cướp. Nhảy cao thi đấu có rất nhiều thứ cơ hội, một lần không nhảy qua được, cho phép nhảy lần thứ hai, căn cứ thực lực của chính mình, lấy thành tích tốt nhất, coi như ngươi nhảy thành tích cao. Lần này thi đấu 10 người đứng đầu đều sẽ có khen thưởng, 3 người đứng đầu có thể thăng cấp tham gia toàn quốc thi đấu, có thể thu được quốc gia cấp 1 vận động viên danh hiệu. Hà Chỉ Anh tỉ mỉ giải thích nói, rõ ràng, rất đơn giản mà. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên gật gật đầu. 9 giờ sáng trung khoảng trường, trái phải ở muôn người chú ý bên dưới, Trần Viễn thân mang một bộ màu đen đồ thể thao, đi ra đội ngũ. Mẹ nó, là Yên Tổng, Yên Tổng xuất hiện. Yên Tổng thật xoáy a, có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Yên Tổng tham gia nhảy cao thi đấu sao? Làm sao có chút vô căn cứ cảm giác? Yên Tổng 100m bước tốc là thật sự mạnh, có điều nhảy cao mà sáu. Ta nghe nói, lần này nhảy cao thi đấu bên trong, có một tên số 1 hạt giống tuyển thủ, tên là Lưu Kiến Nam, hắn là Hán Thành Thể dục Học viện sinh viên năm thứ 3 đại học, nghe nói hắn đã từng lấy 25m thành tích, đánh vỡ quá toàn giáo ghi chép, thành tích như vậy, coi như ở thế giới thi đấu tranh giải trên, đều có thể lấy ra được. Tiên thần nhân ma. Chương 580, khiêu chiến cực hạn. Một đám ăn dưa quần chúng, nghị luận sôi nổi. Thi đấu tuyển trong tay, quả thật có một tên nam tử phi thường mắt sáng. Hắn thân cao khoảng chừng 1m9, hình thể phi thường cân đối. Tuy rằng dài đến cao, nhưng không có chút nào có vẻ cồng kềnh, trái lại linh hoạt vô cùng. Người rõ ràng có thể nhìn ra hắn chân bắp thịt phi thường phát đạt. Không sai, hắn chính là lần này nhảy cao thi đấu bên trong số 1 hạt giống tuyển thủ, Lưu Kiến Nam. Kiến Nam, ngày hôm nay ngươi có thể phải cố gắng phát huy, tranh thủ bắt nhảy cao thi đấu quán quân. Hôm nay tới xem so tài khán giả, không chỉ có so với khóa trước muốn nhiều hơn, hơn nữa còn có các đại vệ thị tiết mục tiến hành hiện trường trực tiếp, cùng với hơn 100 cái fans vượt qua 100 vạn võng hồng blogger, cũng đồng thời mở ra trực tiếp tiết mục, tuyến trên khán giả vượt qua 10 vạn, họ phơ liền khán giả càng là vượt qua ngàn vạn. Đây chính là ngươi một trận chiến thành danh cơ hội tốt, cố lên. Một tên hơn 30 tuổi nữ huấn luyện viên, vô Lưu Kiến Nam cánh tay, một mặt cổ vũ nói rằng, nàng biết Lưu Kiến Nam thiên phú thực lực, đủ để lực ép toàn trường. Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta không chỉ có muốn ở nhảy cao thi đấu bên trong đạt được quán quân, nhảy xa thi đấu bên trong, tương tự cũng muốn lấy được quán quân, ta gặp cho Hàn Thành Thể viện, năm cái kế tiếp 2 lần quán quân trở về. Coi như là cái kia Yên Tổng, ta cũng phải đem hắn danh tiếng cho dâm xuống đi. Lưu Kiến Nam một mặt cười gần nói rằng, Yên Tổng tiếng tăm sát thực rất lớn. Có điều ngươi chỉ là có 2 cái tiền dơ bẩn thôi ở chân chính thi đấu thể dục thi đấu bên trong, dựa vào chính là thực lực tuyệt đối. Lấy lòng mọi người ra hỏa, ngươi còn có thể sử dụng tiền, mua cái quán quân về đi không được. Coi như ngươi thật có thể mua quán quân, có thể ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, đến thời điểm như thế sẽ bị khịt mũi coi thường. Cuối cùng hay là muốn dựa vào thực lực. Thi đấu thể dục, nói chính là công bằng. Ở trên sân thi đấu, ngươi không có đặc quyền. Lần này vừa vặn mượn Yên Tổng lưu lượng nhiệt độ, thành tựu tự thân, đến lúc đó được cả danh và lợi, là điều chắc chắn. Lưu Kiến Nam nói chuyện đồng thời, không cẩn thận nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Phi thường không đúng dịp chính là, Trần Viễn cũng hướng hắn nhìn sang. Chủ yếu cái tên này tự cho là nói chuyện rất nhỏ giọng, cho rằng Trần Viễn cách xa mười mấy mét liền không nghe thấy. Ai ngờ Trần Viễn thai thính mắt tinh, thân thể các hạng cơ năng cường hãn dị thường. Nghe cái rõ rõ ràng ràng, cái tên này chính là Lưu Kiến Nam. Nhảy cao thi đấu bên trong số 1 hạt giống tuyển thủ. Có chút hung hăng a, còn muốn dâm ca thừa vị. Trần Viễn ánh mắt bình thản, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Khoe miệng hắn từ đầu tới cuối duy trì một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Rất nhanh, nam tử nhảy cao thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu tiến trình phi thường nhanh. Người thứ nhất tuyển thủ nhảy xong sau khi, người thứ hai tuyển thủ liền muốn lập tức liền muốn đi nhảy, trung gian không thể kéo dài thời gian. Đồng thời chia làm 5 tổ đồng thời tiến hành. Thi đấu vừa bắt đầu, căn bản không thể xưng là thi đấu, thuần túy chính là soạn người. Bởi vì tỉnh cấp điển kinh thi đấu tuyển thủ, chất lượng trên lệch không đồng đều. Có chính là chuyên nghiệp cấp tuyển thủ, có chính là đục nước béo cò. Vì lẽ đó trước tiên phải đem một phần lưu manh quét xuống. 1.5m độ cao, đối với tham gia thi đấu nam sinh tới nói, căn bản không có chút khó khăn gì. Tất cả mọi người đều có thể nhảy qua đi. Có điều làm độ cao tăng lên trên đến 1.8m sau đó, liên bắt đầu có người lục tục đào thải, đồng thời trực tiếp đào thải hơn 100 người. Trần Viễn lấy một cái không phải chuyên nghiệp như vậy tư thế nhảy tới, gây nên không ít người hoan hô. Tiên Tổng bật nhảy lực rất mạnh a, lại có thể nhảy qua 1m8. Này không có gì hay kỳ quái, có thể ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, lực bộc phát đột phá 100m 11 giây người, bật nhảy lực chắc chắn sẽ không kém, có điều Yên Tổng cái này nhảy cao tư thế năm phi thường không chuyên nghiệp a, liền lưng càng thức đều sẽ không. Xác thực, chuyên nghiệp nhảy cao, nhất định phải nắm giữ tiết tấu chạy lấy đà, đơn chân nhảy lấy đà, bay lên không quá cái, rơi xuống đất động tác, Yên Tổng thuần túy chính là ngẩng nhảy. Không có bất kỳ kỹ xảo, người bạo phát là có cực hạn, không nắm giữ kỹ xảo, cơ bản rất khó đột phá cao 2m độ. Các ngươi xem, Lưu Kiến Nam trực tiếp yêu cầu đem lan can độ cao tăng lên trên đến 2 thước. Mẹ nó, như thế năng lượng cao nhảy quá khứ sao? Ngay ở một đám ăn dưa con chúng, nổ nước bọt Trần Viễn nhảy cao tư thế phi thường không chuyên nghiệp thời điểm. Lưu Kiến Nam một động tác, gợi ra toàn trường chú ý. Yêu cầu khác trọng tài, đem lan can độ cao tăng lên trên đến 2m. Như vậy độ cao, so với hắn 1m9 thân cao, còn cao hơn một cái đầu, so với người bình thường thân cao, muốn cao 2 cái đầu nhiều như vậy. Đối với rất nhiều người tới nói, như vậy độ cao đừng nói nhảy qua đi, đưa tay đi mò đều không nhất định mò đến. Muốn nhảy lên đến mò mới được. Lúc này, liên phòng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu sôi trào lên. Rốt cục muốn khiêu chiến độ khó cao. Lưu Kiến Nam có thể nhảy qua đi không? Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại đây cái cao to thon dài nam tử trên người. Một bước, hai bước, ba bước. Lưu Kiến Nam chậm rãi bước ra ba bước, tốc độ do chậm biến nhanh, động tác làm liền một mạch. Chạy lấy đà ra tốc, đơn chân nhảy lấy đà, lưng càng thức quá lan, lấy một cái đường vòng cung dên dáng, rơi vào bọt biển lót trên 2 mét khủng bố độ cao, hắn không có bất kỳ sai lầm nào nhảy qua đi tới. Một giây sau, toàn trường hoan hô, tiếng vỗ tay sấm dậy. Mẹ nó, thật nhảy qua đi tới, độ cao này, trên sân sợ là không có mấy người có thể vượt qua. Đây mới là chuyên nghiệp tiểu đội A, nhìn lại một chút thí sinh khác, cay con mắt. Olympic trên đỉnh cấp vận động viên, e sợ cũng chỉ đến như thế. Cái này nhảy cao động tác, quả thực có thể bị thí sinh khác xưng là sách giáo khoa bình thường học tập điện phạm. Làm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô từ từ kết thúc. Hắn sở hữu thí sinh dự thi, cảm giác trong lòng nhất thời bị kín một tầng bóng tối. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Thiệt thòi ta trước còn muốn nắm quán quân, quên đi, vẫn là đứng mất mặt, tỉnh cấp điển kinh thi đấu bên trong, xuất hiện 2M2 quái vật, quán quân trừ nó ra không còn có thể là ai khác, 2M2 rất trâu bỏ sao? Ta xem là thế giới thi đấu tranh giải trên, có thể nhảy 2m3 có khối người a. Người này không phải phí lời, thế giới thi đấu tranh giải là cái gì cấp bậc? Tỉnh cấp thi đấu lại là cái gì cấp bậc? Có thể như thế sao? Tỉnh cấp thi đấu bên trong có thể xuất hiện 2M2 quái vật, đã phi thường nghịch thiên rồi được rồi. Quên đi, ta vẫn là bỏ quên đi, ta cảm giác 1M9 đều đối với ta rất có khó khăn. Từng trải qua Lưu Kiến Nam thực lực khủng bố sau ở đây không ít thí sinh dự thi, dĩ nhiên trực tiếp bỏ quyền. Trải qua một vòng lại một vòng thi đấu sau, trên sân tuyển thủ cực hạn từ từ hiện ra. Cuối cùng, có thể đột phá 2m thành tích tuyển thủ, tổng cộng 25 người. Có thể đột phá 2m, có 5 người. Có thể đột phá 2m, chỉ có Trần Viễn cùng Lưu Kiến Nam 2 người. Có chút khó mà tin nổi. Ai cũng không nghĩ đến, Trần Viễn lại nhảy qua 2M2 đồng thời ở nhiều lần nhảy lên bên trong, hắn từ từ tiến bộ, đã học được lưng càng thức nhảy cao, động tác cũng càng ngày càng tiêu chuẩn. Thật giống như một cái tân thủ, thăng nhanh như gió. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, 3, 5 lần sau đó, liền đã luyện thành cao thủ tuyệt thế. Có thể so với người khác mười mấy năm nỗ lực. Chẳng lẽ, Yên Tổng vừa bắt đầu biểu hiện không chuyên nghiệp, chỉ là giả heo ăn hổ mà thôi? Rất có khả năng này, dù sao Yên Tổng giả heo ăn hổ, cũng không phải một lần hai lần. Thật sự không nghĩ đến, Yên Tổng liên tục vượt cao đều như thế châu bò. Ta muốn khiêu chiến 2m25. Ngay ở An quần chúng kinh ngạc không ngớt thời điểm, Lưu Kiến Nam quyết định khiêu chiến chính mình cực hạn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 581, nhảy xa. Độ cao 2,25m. Chính là Lưu Kiến Nam lúc trước sáng tạo cực hạn ghi chép. Cái kỷ lục này, liền chính hắn đều rất ít có thể đánh vỡ. Bởi vì ở nhảy cao thi đấu ở trong, cũng là muốn phân trạng thái. Một người ở trạng thái tốt thời điểm, có thể đột phá chính mình cực hạn. Nhưng là cực hạn này, ngươi không thể vẫn duy trì. Mỗi một lần thành tích đều không giống nhau, đều là gặp có chập trùng gợn sóng. Lần này ngươi có thể nhảy qua 2m, lần sau liền không nhất định. Nhất định phải thông qua lượng lớn cường hóa huấn luyện để cho mình duy trì trạng thái đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước 2,25m độ cao vừa ra. Toàn trường lại lần nữa sôi trào. Liền ngay cả phòng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sở hữu máy thu hình, máy chụp hình đều nhắm ngay Lưu Kiến Nam. Dưới áp lực lớn, một tia mồ hôi ở Lưu Kiến Nam cái trán hạ xuống. Chạy lấy đà ra tốc, đơn chân nhảy lấy đà, lưng càng thức quá lan, động tác làm liền một mạch, hình ảnh tại đây nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Chỉ thấy Lưu Kiến Nam nửa thân thể đã lướt qua lan can. Có thể nhưng vào lúc này, hắn một động tác sai lầm rồi. Trên đùi động tác không nối liền, một cái móc câu, đụng tới lan can, đem lan can cho đụng vào đến. Khiêu chiến thất bại. Trong lúc nhất thời, toàn trường thở dài. Kém một chút liền nhảy qua đi tới. Chỉ tiếc, phạm vào một chút sai lầm nhỏ. Chỉ bất quá hắn không nhảy qua được đi, không có nghĩa là Trần Viễn cũng có thể nhảy qua đi. Hắn còn có cơ hội. Cho ta đem độ cao lên tới 2,35m. Trần Viễn đi tới, bình tĩnh tự nhiên nói rằng, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng. Trong lúc phất tay, bức khí phân tán. Trọng tài có chút khó mà tin nổi. Ngài xác định năm muốn đem độ cao lên tới 2,35m sao? Đương nhiên. Độ cao này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt bị làm nổ. Ai cũng không nghĩ đến, Tiên Tổng lại dám khiêu chiến cái này cấp bậc độ cao. Phải biết, nhảy cao thế giới ghi chép duy trì người cũng mới 2,45m, ở thế giới thi đấu tranh giải trên, 2,35m độ cao có thể xếp vào thế giới 10 vị trí đầu. Hắn trực tiếp ở 2,2m độ cao cơ sở trên, cất cao 15cm. Cũng không biết là đối với mình có tuyệt đối tự tin hay là thật bành trướng. Ngươi xác định một cái tỉnh cấp giải đấu, muốn khiêu chiến cái này cấp bậc độ cao sao? Vào lúc này đại gia tựa hồ cũng đã quên Yên Tổng thần hào thân phận. Phản phất hắn đã trở thành một cái chân chính nhảy cao vận động viên ở trên sân thi đấu, hắn không phải trăm tỷ phú hào, cũng không phải quốc dân nam thần, càng thêm không phải đàn dương cầm tiểu vương tử, hắn chỉ là một cái vận động viên đồng thời là cái chuyên nghiệp cấp vận động viên. Hắn đem dùng chính mình thực lực chân chính đến chinh phục ở đây sở hữu khán giả. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại đây cái đẹp trai nam tử trên người. Hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng đến rồi một cái hít sâu. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây. Một giây sau, Trần Viễn con mắt trong nháy mắt mở, một luồng khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra. Hắn năng động. Trong lúc đó hắn thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như chớp giật. Ngắn ngắn 3 giây đồng hồ, liền hoàn thành rồi chạy lấy đà ra tốc ở khoảng cách lan can 1,5m thời điểm, trong nháy mắt nhảy lên mà lên, thân thể bay lên mà ra, không trung lưng lướt qua lan. 2,35m lan can, bị hắn ung dung phóng qua. Người rõ ràng có thể nhìn thấy, Trần Viễn thân thể khoảng cách đã vượt qua lan can mười mấy cm. Kinh người như vậy bật nảy lực, đừng nói khiêu chiến 2,35m, coi như khiêu chiến 2.5m cũng không phải không thể thành công. Trần Viễn rơi vào bọt biển lót trên, lấy một cái phi thường tiêu chuẩn nhảy cao tư thế, khiêu chiến thành công. Ầm. Toàn thể đứng lên. Tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải như thế bao phủ đến. 10 vạn khán giả, dĩ nhiên tập thể bị làm nổ. Tình cảnh một lần nổ tung. Liền ngay cả các đại chủ bá phòng trực tiếp khán giả cũng trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó. Châu bò, thực sự quá châu bò. Tiên tổng mới vừa cái kia độ cao, sợ là có thể khiêu chiến thế giới ghi chép. Hắn đúng là cá nhân sao? Tại sao liên tục vượt cao đều là thế giới đỉnh cấp vận động viên cấp bậc? Quá tuấn tú, thực sự quá tuấn tú, ta lão công vô địch. Thực có thể tưởng tượng đến, Tiên tổng ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, lực bộc phát kinh người, như vậy hắn vận động thiên phú thì sẽ không quá kém, rất nhiều chuyện đều là tương thông, một người bạo phát cực cường, bật nhảy lực kinh người, như vậy hắn mặc kệ là nhảy cao, nhảy xa, chơi bóng rổ, vẫn là chạy cự ly ngắn, đều sẽ có tương đối lớn ưu thế. Bởi vì bật nhảy kinh người, vì lẽ đó hắn có thể ung dung út rổ, bởi vì lưu đạn kinh người, hắn tất nhiên gặp so với người bình thường nhảy đến cao, cũng nhảy xa, chân bắp thịt phát đạt, cũng có thể để hắn chạy càng nhanh hơn, này đều là tương thông. Vào lúc này, trọng tài hướng về Trần Viễn đi tới. Tiên tổng, ngài còn muốn khiêu chiến càng cao hơn độ cao sao? Ta xem ngài vừa nãy còn giống như có thừa lực. Trọng tài nói chuyện rất khách khí, thái độ cũng rất cung kính. Dù sao thân phận của Yên tổng địa vị bãi ở đây, hắn đối với hắn thí sinh dự thi, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, đối với Yên tổng nhưng toát ra một tia quỷ liếm dáng dấp. Người này so với người khác, tức chết người. Có tiền có tiếng chính là không giống nhau. Lưu Kiến Nam hận nghiến răng. Vốn là quán quân hắn tình thế bắt buộc, hiện tại tình huống này, đừng đùa. Lấy thực lực của hắn, coi như vượt xa người thường phát huy, cũng không thể nhảy qua 2.35m. Không cần, cái thành tích này mới có thể bắt quán quân chứ? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Đây là tự nhiên, 2.35m thành tích, đừng nói là tỉnh cấp giải đấu, coi như toàn quốc thi đấu, cũng có khả năng đạt được quán quân bảo. Trọng tài một mặt ra duôn định hót nói rằng, vậy cứ như thế đi. Trần Viễn tùy ý khoát tay háo một cái. Thính phòng vị trên, Hà Chỉ Anh đã hưng phấn nhảy lên. Cảm giác ánh mắt từ từ mê ly. Nhảy cao trận đấu kết thúc, rất nhanh nên đón nhảy xa thi đấu. Nhảy xa thi đấu so với nhảy cao càng thêm đơn giản, hơn nữa cơ bản không quá cần chuyên nghiệp kỹ xảo. Bởi vậy báo danh tham gia hạng mục này tuyển thủ vượt qua 500 tên. Liền ngay cả Lý Dương cũng có tham gia hạng mục này. Nhảy xa thi đấu quy tắc thì càng thêm đơn giản, mỗi người nhảy 3 lần, lấy thành tích tốt nhất vì chính mình cá nhân thành tích. Người nhảy bao nhiêu mét là vừa xem hiểu ngay, trực tiếp ghi chép xuống, không cần nhiều lần so đấu. Nhảy xa nhất, tự nhiên chính là quán quân. Đơn giản sáng tỏ. Hố cắt nhảy xa, không phải đứng nghiêm nhảy xa, cần chạy lấy đà nỗ lực, không thể giống hồng tiến, hai chân là khanh. Rất nhanh, lần lượt từng tên thí sinh dự thi thành tích liền đi ra. Vương Thứ, 495m. Lý Đằng, 512m. Lưu Quý Tài, 528m. Triệu Long Đảo, 389m. Lý Dương, 687m. Nơi so tài trên, tham gia nhảy xa thi đấu tuyển thủ, thực lực chênh lệch tương đương to lớn. Khả năng là tham gia thi đấu người tương đối nhiều, vì lẽ đó có chút đục nước béo có lên một lượt tràng. Thậm chí có người chỉ nhảy 3m, liền 4m cũng chưa tới. Lý Dương biểu hiện tương đương xuất sắc, lấy 6.87m thành tích, xa xa dẫn trước. Chớ xem thường cái thành tích này, ở bình thường điển kinh thi đấu bên trong, 6.87m thành tích tuyệt đối có thể được cho đứng hàng đầu. Vượt qua 7m tuyển thủ có thể đi vào tỉnh đội. Nếu như là nữ tử nhảy vượt xa quá 7m, hầu như đều có thể đạt đến quốc tế trình độ. Thi đấu tiến trình rất nhanh quá nữa. Hơn 500 người tham gia nhảy xa thi đấu. Chân chính vượt qua 7m tuyển thủ, hiện nay mới thôi vẫn chưa tới 3 người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp A.